Chương 501, 508 đấu kỹ đấu giá hội hạ màn, Nam, 6. Đối Nga. Tiêu Viêm bừng tỉnh đại ngộ, đối Trạm Lao mang chính mình ngốc đến ra hoàn toàn không có để ý, thậm chí còn cảm thấy mắng thật sự đối, chính mình thật là ngốc đến ra, liền đơn giản như vậy vấn đề đều tưởng không rõ. Kia sửa đổi lúc sau còn cần kia khủng bố đầu lâu làm vũ khí sao? Tiêu Viêm tưởng tượng đến muốn ôm kia đồ vật tu luyện liền ghê tởm. Có Lao Phu ra tay giúp ngươi cải tiến đấu kỹ, tự nhiên sẽ đem đấu kỹ tinh luyện ra tới chuyển đến thư tịch thượng. Bất quá, nếu tiểu tử ngươi có cất chứa đầu lâu ham mê, Lao Phu sẽ suy xét giúp ngươi giữ lại. Trạm Lao nói chung mang theo vài phần vui đùa. Ngan vạn đừng, kia đồ vật nhìn liền khó chịu, ta đều ngượng ngùng lấy ra tay. Tiêu Viêm vội vàng nói, sợ nói chậm Trạm Lao sẽ thay đổi chủ ý ha ha ha, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có ngượng ngùng thời điểm. Trạm Lao đắc ý cười to. Nếu không có đầu lâu làm vũ khí, đấu kỹ uy lực hay không sẽ rơi chậm lại. Tiêu Viêm chạy nhanh hỏi hắn quan tâm tiếp theo cái vấn đề. Tiểu tử nhiều lo lắng, này đấu kỹ cải tiến lúc sau, có tương ứng cấp bậc vũ khí thay thế được là được, cũng không cần ỷ lại đầu lâu. Ngươi cũng không nhìn xem lão phu là người nào, chẳng lẽ còn cho ngươi sửa đến chẳng ra cái gì cả không thành. Trạm Lao bị Tiêu Viêm hoài nghi tức giận đến nhếch lên râu. Kia đổi thành cực âm chi khí lúc sau có không có gì di chứng. Tiêu Viêm hậm hực cười, không yên tâm mà lại hỏi một vấn đề. Sẽ không, chỉ cần tìm được cực âm nơi hấp thu cực âm chi khí, tốc độ tu luyện còn sẽ tiến bộ vượt bậc, so dùng thi khí tu luyện mau mấy chục lần. Trạm Lao nói, rốt cuộc thi khí không đủ tập trung, hơn nữa đối nhân thể có hại, hấp thu lúc sau phải tốn không ít thời gian rèn luyện rất tạp chất, cho nên mới yêu cầu mấy trăm năm lâu. Nếu là cực âm thân thể tu luyện, kia càng là như cá gặp nước. Trạm Lao lại bổ sung một câu. Cực âm thân thể. Tiêu Viêm còn trước nay không nghe nói qua loại này thể chất. Ngươi tiểu tử này thật đúng là kiến thức hạn hẹp, cực âm thân thể, chính là âm năm âm nguyệt âm khi sinh ra thể chất, nếu có tương ứng đấu kỹ, công pháp tu luyện, thành tựu không thể hạ lượng. Trạm Lao đôi mắt híp lại lên. Ta thượng chỗ nào đi tìm loại này thể chất người. Tiêu Viêm mới từ phiền não chung đi ra, lại gặp tân nan đề. Ngươi phía sau cái kia cầm trong tay song nhận tiểu nữ hải còn không phải là la. Trạm Lao cười u ám nói. Tiêu Viêm vừa nghe xong không cấm đại hỉ, không thể tưởng được tử ảnh thế nhưng là vạn năm khó được một ngộ cực âm thân thể. Nếu có thể tu luyện thành này đấu kỹ, thêm chi nàng trước kia đấu kỹ, ngày sau nhất định sẽ trở thành chính mình một đại trợ thủ đắc lực. Hắn vội vàng truy vấn một cái khác vấn đề. Ta muốn đi đâu nhi tìm kiếm cực âm nơi? Này ta nào biết đâu rằng? Lao phu lại không phải loại này thể chất, hơn nữa lại là luyện dược sư, nơi nào sẽ đi chú ý cùng hỏa thuộc tính tương phản địa phương quỷ quái? Đi rồi, chính ngươi quyết định đi. Trạm Lao không tức giận mà nói xong, lại không một tiếng động, lưu lại vẻ mặt ngạc nhiên Tiêu Viêm đang ngẩn người. Tuy rằng tạm thời tìm không thấy cực âm nơi, nhưng tử ảnh chính là cực âm thân thể, này đấu kỹ cần thiết đến bắt lấy. Lần này thật sự kiếm lớn, ha ha. Sơ sơ cái mũi, Tiêu Viêm khỏe miệng càng liệt càng lớn, cuối cùng nhịn không được cuồng tiếu ra tiếng, đem mọi người hoảng sợ. Hay là Tiêu thiếu chịu kích thích quá lớn, thần kinh xảy ra vấn đề. Khiếu Chiến nói thầm. Chương 84 đấu kỹ đấu giá hội hạ màn, 6, tiểu phiến tử ngươi làm sao vậy? Đừng làm ta sợ. Thanh Mục Nhi vẻ mặt hoảng loạn chi sắc, quan tâm chi tình hiển lộ hoàn toàn. Ha ha. Không có gì không có gì. Tiêu Viêm phục hồi tinh thần lại, dùng ống tay áo tùy ý lau chùi một chút bên miệng bởi vì hưng phấn mà không tự giác chảy xuống nước miếng, có chút xấu hổ. Trạm Lao sự tình lại không thể nói ra, chính mình biểu tình ở vừa rồi ngắn ngủn thời gian liên tục biến hóa, thoạt nhìn đích xác đủ ngốc, Tiêu Viêm bất đắc dĩ mà gãi gãi đầu, tính, về sau lại cùng các ngươi giải thích đi. Vô luận tốn bao nhiêu đại giới, cũng muốn đem kia bộ đấu kỹ bắt lấy. Tiêu Viêm quyết định đột nhiên 180 độ chuyển biến, mọi người tất cả đều có chút chuyển bất quá con tới, không biết là chính mình nghe lầm vẫn là Tiêu thiếu đầu xảy ra vấn đề. Tiểu phiến tử, không phát sốt đi. Thanh Mục Nhi quan tâm mà sờ sờ Tiêu Viêm cái chán, có điểm năng. Không có việc gì, ta thật sự không có việc gì. Tiêu Viêm nhìn sang phía dưới lại nhìn xem tử ảnh, càng xem càng vui vẻ, đem tử ảnh xem đến trong lòng mai con chạy loạn. Xong rồi, xong rồi. Tiêu thiếu tuyệt đối là điên rồi. Khiếu Chiến thân thủ che lại cái chán, dựa vào Nam Nhĩ Minh trên vai, bị Nam Nhĩ Minh một phen đẩy ra, nói bừa cái gì đâu, ngươi điên rồi Tiêu Thiếu đều sẽ không điên. So với mọi người hỗn loạn, Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Nhi liền có vẻ bình tĩnh nhiều. Đệ đệ như vậy quyết định khẳng định hắn đạo lý, lần này chúng ta liền thay phiên ra giá, một lần áp một nhà. Chân Nhi không hỏi quá nhiều, đối Tiêu Viêm có mạc danh tín nhiệm. Huynh đệ trên người bí mật quả nhiên đủ nhiều, đem đại ca ta đều làm hồ đồ. Thanh Hạo Nhiên lắc đầu cười khổ không thôi, giống nhau không có hỏi nhiều, nhưng trong lòng minh bạch vừa rồi khẳng định là đã xảy ra cái gì, nếu không Tiêu Viêm thái độ sẽ không chuyển biến lớn như vậy. Đa tạ đại gia thông cảm. Tiêu Viêm có vẻ có chút ngượng ngùng, nhưng lại vô pháp giải thích. 1.000 vạn. Chân Nhi ra giá áp xuống một cái thế lực. 1.100 vạn. Thanh Hạo Nhiên ra giá lại áp xuống một nhà. 1.200 vạn. Tiêu Viêm ra tay lại tuyệt vọng một đám đấu giá giả. Ta dựa, này tam gia đều ra tay. Giữa sân mắng thanh một mảnh. Như vậy biến thái đấu kỹ cũng không chịu buông tha, thật là biến thái a. Nói chuyện thế lực buồn bực dưới quên mất chính hắn cũng ở tham dự đấu giá, hơn nữa trong mắt lửa nóng so Tiêu Viêm càng sâu. Nhưng Tiêu Viêm nhưng quản không được nhiều như vậy, này bộ đấu kỹ hiện tại đối hắn chính là chí mạng dụ hoặc, chờ chạm lão cải tiến lúc sau, đã không có thi khí độc, còn có thể tiết kiệm mấy chục lần tu luyện thời gian, từ cực âm thân thể tử ảnh tu luyện, nói không chừng còn có thể uy lực tăng nhiều, sao có thể bỏ qua. 1.300 vạn ta tạp. Tiêu Viêm hung tợn mà cười. 1.500 vạn ta chiếu ra. Tiêu Viêm khỏe miệng nhấp đến gắt gao, ánh mắt chưa từng có FG89G tờ V5 chẳng sợ một tia thả lỏng, giống lang giống nhau hung hãn. Nhìn Tiêu Viêm điên cuồng, mọi người đều có chút không thể hiểu được, kích động như vậy cảm xúc chưa bao giờ ở Tiêu Viêm trên người xuất hiện quá, hôm nay ra cửa đã quên xem Thái Dương có phải hay không từ phía Tây ra tới. Chương 502 509 đấu kỹ đấu giá hội hạ màn, 7. Nam Nhĩ Minh lại là thấp thỏm bất an, từ khi Tiêu Viêm quyết định chụp được này bộ đấu kỹ, hắn liền vẫn luôn lo lắng đề phòng, sợ Tiêu Viêm chụp được tới là muốn buộc chính mình tu luyện, sắc mặt so ngàn năm khổ qua còn muốn khổ thượng 3 phần. Hắn sao có thể nghĩ đến kia đấu kỹ có thể cải tiến a? Nếu biết, sợ là sẽ hận không thể Tiêu Viêm trực tiếp đem giới vị gọi vào 2.000 vạn đi một ngụm nháy mắt hạ gục toàn trường. Hắn càng không thể có thể nghĩ đến Tiêu Viêm là chủ cấp tử ảnh. Anh em, ngươi liền nhận mệnh đi. Khiêu chiến thật là cái hay không nói, nói cái dở, để sát vào Nam Nhĩ Minh nói thầm, ngươi xem Tiêu Thiếu kia nhiệt tình, liền hướng về phía này phân đối với ngươi tâm, ngươi như thế nào cũng đắc ý tứ tu luyện đi xuống đi. Nhiều nhất về sau ta cố mà làm, giúp ngươi đảm đương một chút chúng ta đoàn đội đệ nhất xoay ca. Tiểu tử ngươi có phải hay không ra ngứa? Tưởng thử một chút vạn độc phệ tâm. Nam Nhĩ Minh nghiến răng nghiến lợi lời nói chung, ẩn ẩn lộ ra một cổ tức giận. Ta người này nhất giảng nghĩa khí, luôn luôn là gặp nạn ta đảm đương, có phúc các ngươi hưởng, loại này đặc thù đãi ngộ sẽ để lại cho người khác đi. Khiếu chiến cười nhẹ lưu đến Nhạc Thiếu Long phía sau. Muốn nói Nam Nhĩ Minh ở đoàn đội chung trừ bỏ Tiêu Viêm nhất kiêng kỵ ai, đó chính là Nhạc Thiếu Long. Nam Nhĩ Minh cũng không có thật sự cùng khiếu chiến so đo. Hắn ánh mắt trước sau dừng lại ở Tiêu Viêm trên người, bàn tay vuốt chính mình kia xoáy đến rối tinh rối mù mặt, có chút run nhẹ nhẹ. Tiêu Viêm không có chú ý đến này đó, hắn hiện tại sở hữu tinh lực đều ở đấu kỹ đấu giá chung. Cuối cùng, Tiêu Viêm lấy 1.650 vạn giá cả chụp được này bộ đấu kỹ, như ngựa y chủ trì Đờ Âu ra phía trước lời nói, vì đấu kỹ buổi biểu diễn dành riêng đấu giá hội hoa thượng một cái viên mãn dấu chấm câu. Đương nhiên, này viên mãn chỉ là đối Tiêu Viêm mà nói, giữa sân cơ bản sở hữu thế lực lại là cao hứng mà đến, mất hứng mà về. Thức mau, thị vệ dâng lên Tiêu Viêm chụp đến sở hữu đấu kỹ cập vật phẩm. Đương nhiên, kia đổ thiết tưởng là trang ở nạp giới chung, nếu không, thiên tự hào khách quý phòng trùng kiến tỷ lệ rất cao rất cao. Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Nhi lúc này đã tới rồi Tiêu Viêm trong phòng, mọi người ngồi vây quanh ở bên nhau, uống thượng đẳng hương trà, kiểm kê chiến lợi phẩm. Một đạp đạp đấu kỹ chồng chất ở bên nhau, 100 nhiều bộ ý giai cao cấp đấu kỹ, hơn 10 bộ thế giai sơ cấp đấu kỹ, còn có mấy FG4MXG bộ thế giai trung cấp cùng cao cấp đấu kỹ, xem đến mọi người tâm hoa nộ phóng. Đây chính là hai cái nhiều trăm triệu A. Khiếu chiến cho đã mắt đều là tiền vương bóng dáng. Đây chính là Tiêu tộc hứng khởi một đại trợ lực A. Nhạc Thiếu Long nhìn đến chính là Tiêu tộc quật khởi. Chúc mừng huynh đệ thu hoạch phong phú, tiêu tộc quật khởi sắp tới. Thanh Hạo Nhiên chân thành tha thiết mà chúc mừng Tiêu Viêm, Thanh Mục Nhi mày đẹp cũng cong thành tiểu ngượt nha. Ha ha, đều là đại gia công lao, nếu không ta có không an toàn đi ra nhà đấu giá đại môn vẫn là cái vấn đề. Tiêu Viêm diễn cười nói, nếu ánh mắt có thể hóa thành thực chất nói, chúng ta vừa rồi chính là ở đao quang kiếm ảnh trung sông qua tới. Chân Nhi cũng khó được mà khai nổi lên vui đùa. Hảo, hiện tại bắt đầu chia của. Tiêu Viêm cười ngâm ngâm mở miệng nói. Chia của. Thật tốt quá, ta ảnh tập, ha ha. Từ ảnh trước hết phản ứng lại đây, thở ra Tôn Nghị Kiều Thanh, nghịch ngậm cái lưỡi thơm tho ở ướt át môi đỏ thượng liếm quá, tràn ngập khác dụ hoặc. Ha, ta cái kia sáu. Nam Nhĩ Minh trong lòng cũng một trận nhảy động, nhưng chỉ trong nháy mắt, sắp bắt được kinh thần quyết kích động lập tức động lại ở trên mặt, trở nên có chút chua xót, không vì cái gì khác, liền vì kia bộ ngàn thi vạn độc công. Nam Nhĩ Minh cho rằng Tiêu Viêm trong chốc lát chuẩn sẽ cho hắn, buộc hắn tu luyện. Hay là chính mình này trương xoáy khí đến làm người ghen ghét bộ dáng từ đây liền phải biến mất sao? Nam Nhĩ Minh khép hờ con mắt, không đành lòng đi xem pha lê chiếu phim ra anh Tuấn gương mặt. Từ ảnh, ngươi. Tiêu Viêm đem ảnh tập đưa cho Từ ảnh, trên mặt treo nhàn nhạt cười, Từ ảnh liên thanh đáp tạ tiếp nhận, ôm vào trong ngực như hoạch trí bảo. Nam Nhĩ Minh, ngươi sáu. Tiêu Viêm nói chưa nói xong, Nam Nhĩ Minh đã khẩn trương đắc thủ đều đang run run phát run. Nam Nhĩ Minh, ta nói ngươi như thế nào liền cái nữ hải tử đều không bằng, lấy cái đấu kỹ đến nỗi tay run thành như vậy sao? Khiếu Chiến ở bên cạnh ngắt lời nói. Chương 503, 510 đấu kỹ đấu giá hội hạ màn, 8. Đem người nọ không người quỷ không quỷ đấu kỹ ném cho ngươi thử xem, nói không chừng khóc đến so với ta còn thảm. Nam Nhĩ Minh tiếp nhận kinh thần thương sau, ở trong lòng đem Khiếu Chiến mắng 18 biến, trong lòng bất ổn chờ đợi Tiêu Viêm cho hắn ngàn thi vạn độc công. Chính là, đợi nửa ngày, Tiêu Viêm lại không có lại cho hắn bất cứ thứ gì, chỉ là từ đấu kỹ chung lấy ra kia bộ thân pháp đấu kỹ, sau đó chuyển hướng về phía Thanh Hạo Nhiên. Chẳng lẽ này ngàn thi vạn độc công không phải cấp chính mình chuẩn bị? Nam Nhĩ Minh trong lòng tức khắc cái kia hưng phấn à, dùng ngôn ngữ đã rất khó biểu đạt. Lúc này Nam Nhĩ Minh thật sự rất muốn cấp Tiêu Viêm một cái hôn gió, tới biểu đạt chính mình kia từ địa ngục đến thiên đường nháy mắt chuyển biến kinh hỉ. Nam Nhĩ Minh, ngươi phát xuân. Khiếu Chiến thật là Nam Nhĩ Minh sao chổi, mỗi câu nói đều có thể làm Nam Nhĩ Minh có bóp chết hắn xúc động. Đại ca, hôm nay đa tạ. Tiêu Viêm nói, đại ca cũng chọn lựa một ít đi. A, Thanh Hạo Nhiên ngạc nhiên cả kinh, hiển nhiên không có dự đoán được Tiêu Viêm cái này hành động. Đại ca, ngươi thân là ma tộc chi hoàng, lại là huyết ma nhất tộc tộc trưởng, trong tộc sở cần đấu kỹ nhất định không ít, huynh đệ ta như thế nào sẽ như vậy ích kỷ, độc tài đấu kỹ đâu? Tiêu Viêm nhìn Thanh Hạo Nhiên đôi mắt nói, nhiều như vậy đấu kỹ, nếu là dùng để bồi dưỡng tộc nhân, nhất định sẽ đề cao chỉnh thể thực lực, Thanh Hạo Nhiên sao có thể sẽ không tâm động, nhưng chính mình chỉ là hỗ trợ đấu giá đấu kỹ, cũng không có vì này đó đấu kỹ ra một phân tiền. Sao có thể phân này đó đấu kỹ đâu? Huống chi này vẫn là huynh đệ nhu cầu cấp bách. Thanh Hạo Nhiên quả quyết lắc đầu, nói, huynh đệ tình đại ca tâm lĩnh, huynh đệ đã cho đại ca nhất tộc quá nhiều ân huệ, hiện giờ huyết ma nhất tộc kinh tế thượng có thể tự mình cố gắng, đều là huynh đệ công lao. Này phê đấu kỹ huynh đệ so đại ca càng vì nhu cầu cấp bách, đại ca vạn không dám tiếp thu huynh đệ ý tốt. Ai, kẻ hèn mấy bộ đấu kỹ mà thôi. Có thể nào so được với đại ca đối ta chiếu cố. Đại ca liền không cần chối từ. Tiêu Viêm thực thành khẩn mà nói. Cái khác sự tình có thể thương lượng, việc này không đến thương lượng. Sự tình quan tiêu tộc quật khởi, đó là tiêu tộc nhiều thế hệ người mộng tưởng, huynh đệ cũng đừng làm cho đại ca làm ảnh hưởng tiêu tộc quật khởi tội nhân. Thanh Hạo Nhiên nói được len ken hữu lực, chân thật đáng tin. Huynh đệ ngươi phải biết rằng, một cái thế lực muốn quật khởi là cỡ nào gian nan. Quật khởi trong quá trình, tất nhiên sẽ trêu chọc phụ cận thế lực nhìn trộm. Tục nữ nói, giường chi sườn, há dung người khác ngủ say, những cái đó thế lực sẽ không trơ mắt nhìn ngươi thông dòng quật khởi đối bọn họ tạo thành uy hiếp, mà lực lượng của ngươi lại chủ yếu dựa rất nhiều từ 4 sao tân chức đến 5 sao đấu đế, trong tay bọn họ đều sẽ không có quá tốt đấu kỹ, ngươi đến dựa này phê đấu kỹ tăng lên thực lực của bọn họ. Thanh Hạo Nhiên tiếp tục nói, nhưng lần này nếu không phải huynh đệ ta ủy thác đại ca hỗ trợ, đại ca nhất định cũng sẽ vì huyết ma nhất tộc mà ra tay đấu giá đấu kỹ, cho nên, nếu đại ca không chịu cảm kích tay không mà về, huynh đệ ta chẳng phải liền thành lích kỷ người. Tiêu Viêm cười khổ, hơn nữa ta tính toán quá đoạn thời gian đem tiêu tộc di chuyển lại đây, tại nơi đây phát triển, thế lực chưa phong phía trước tận lực điệu thấp hành sự, hẳn là phi thường an toàn. Cho nên, còn thỉnh đại ca nhận lấy một ít đấu kỹ, coi như là làm lòng ta an, nhưng hảo. Ha ha, nếu là nhận lấy này đó đấu kỹ, ta Thanh Hạo Nhiên chẳng phải thành vì thù lao mới ra tay hỗ trợ người. Thanh Hạo Nhiên thấy Tiêu Viêm trong ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu, trong lòng mềm nhũn, nhưng vẫn là không muốn tiếp thu. Ở Thanh Hạo Nhiên trong lòng, huynh đệ tình nghĩa xa xa lớn hơn hết thảy, đừng nói là kẻ hèn đấu kỹ, ngay cả cánh mạng đều có thể phó thác. Đại ca luôn miệng nói huynh đệ đối với ngươi có ân, kỳ thật ngược lại là đại ca đối huynh đệ cho tới nay chiếu cố có thêm, lại há là một lời hai ngữ là có thể biểu đạt huynh đệ cảm kích chi tình. Nếu chúng ta huynh đệ một hồi, đại ca liền lại không cần khách khí, nếu không, này phê đấu kỹ huynh đệ cũng không mặt mũi cầm lại đi. Thanh Hạo Nhiên càng là chối từ, Tiêu Viêm càng là băn khoăn, cũng càng là kiên trì. Thanh Hạo Nhiên năm đó đối Tiêu Viêm ân tình, Tiêu Phỉ Hệ Phỉ Viêm vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng, có thể nói, năm đó nếu không có Thanh Hạo Nhiên ra tay, tiêu tộc chỉ sợ đã sớm không tồn tại, cho nên, từ đưa tặng huyết khí đan luyện chế quyền, lại đến giúp Thanh Mục Nhi mua thế giai trung cấp đấu kỹ, Tiêu Viêm vẫn luôn ở tìm cơ hội báo đáp Thanh Hạo Nhiên năm đó tri ân. Chương 504, đấu kỹ đấu giá hội hạ màn, 9. Đại ca hôm nay nếu không tiếp thu huynh đệ này phân tâm ý, huynh đệ ta lập tức liền ủy thác chân nhi đem này phê đấu kỹ một lần nữa bán đấu giá đi ra ngoài. Tiêu Viêm vô cùng mà nghiêm túc bổ sung một câu. Nhìn đến Tiêu Viêm như thế tình trọng như núi, nghĩa bạc vân thiên, mọi người trong lòng đều kính nể vạn phần. Thanh Hạo Nhiên ngơ ngẩn mà nhìn Tiêu Viêm, qua hảo sau một lúc lâu, mới than ra một hơi, không có lại chối từ, đối Tiêu Viêm thật mạnh nói, ta Thanh Hạo Nhiên cả đời này nhất may mắn chính là kết giao Tiêu Viêm ngươi vị này huynh đệ, cuộc đời này đủ rồi. Thấy Thanh Hạo Nhiên không hề chối từ, Tiêu Viêm rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cười cười nói, coi như là ta hiếu kính đại ca một phần nho nhỏ tâm ý đi. Này vẫn là nho nhỏ tâm ý. Ta nói tiểu tử ngươi cũng quá không đem tiền đương hồi sự đi, đây chính là hơn 1.000 vạn đấu kỹ a. Thanh Hạo Nhiên cười khổ, thuận tay chọn lựa cực nhỏ một bộ phận, đều là ý giai cao cấp đấu kỹ. Đại ca, ngươi này liền không có suy nghĩ, như thế nào chọn đều là ý giai. Tiêu Viêm sắc mặt có chút không vui. Huyết ma nhất tộc có đã lâu lịch sử, vô số năm tích lũy xuống dưới, đấu kỹ phương diện nói như thế nào cũng có một ít nội tình, thế giai đấu kỹ cũng không tính quá khan hiếm, cho nên đại ca chọn lựa chút ý giai cao cấp, làm tinh anh đệ tử khen thưởng đã tương đương không tồi. Thanh Hạo Nhiên mỉm cười nói. Đại ca 6. Tiêu Viêm biết Thanh Hạo Nhiên có muốn cho chi ý, nhưng Thanh Hạo Nhiên lời nói đích xác không giả, từ phía trước Thanh Hạo Nhiên đưa tặng Tiêu Kỳ thế giai trung cấp thương pháp đấu kỹ liền có thể thấy được đốm. Nhưng như vậy cũng thật sự không thể nào nói nổi, Tiêu Viêm nhíu môi, đang định mở miệng bức Thanh Hạo Nhiên chọn mấy bộ thế giai. Sự phân nhẹ cấp quan trọng, hiện giờ huynh đệ ngươi thế lực mới vừa hưng, đúng là nhu cầu cấp bách cao cấp đấu kỹ hết sức, lần này cứ như vậy định rồi, chờ ngươi cánh chim đầy đạn, ngươi yên tâm, đại ca nhất định cùng ngươi đoạt thế giai đấu kỹ. Thanh Hạo Nhiên nhìn ra Tiêu Viêm tâm tư, ra tiếng đánh gãy Tiêu Viêm muốn nói nói. Thanh Hạo Nhiên chém đinh chặt sắt làm Tiêu Viêm rất là khó xử, ngốc tại nơi đó trong khoảng thời gian ngắn không biết làm thế nào mới tốt. Đệ đệ, ta xem lần này liền ý đi ma hoàng chi ý đi. Đãi lấy thời gian, chờ đệ đệ thế lực trưởng thành lên, các ngươi hai anh em liên thủ tương trợ, kỳ thật cũng là giống nhau. Chân Nhi khẽ mở môi anh đảo, ra tới vì Tiêu Viêm giải vây. Chân Nhi khuyên bảo hóa đi Tiêu Viêm trong lòng một tia bất an. Tiêu Viêm trước mắt đích sắc cũng so Thanh Hạo Nhiên phệ 2U9 cờ di càng cần nữa này phê đấu kỹ, hơn nữa Thanh Hạo Nhiên tính cách Tiêu Viêm lại rõ ràng bất quá, Tiêu Viêm thở dài, liền không hề kiên trì. Kia đại ca để ý giai cao cấp đấu kỹ chung nhiều tuyển mấy bộ. Tiêu Viêm chắp tay khẩn cầu, Thanh Hạo Nhiên vô ngữ, chỉ phải đáp ứng. Chính mình cái này huynh đệ à, nhận định sự tình thế nào cũng phải kiên trì đến cùng, thật đúng là một cái gân. Thấy Thanh Hạo Nhiên lại chọn mấy bộ ý giai cao cấp đấu kỹ, Tiêu Viêm lúc này mới mặt mày hớn hở, làm Nhạc Thiếu Long mấy người phân rớt ý giai cao cấp đấu kỹ, dùng cho bồi dưỡng kỳ hạ trưởng thành lên 5 sao đấu đế, mà thế giai đấu kỹ tắc toàn bộ giao cho Nhạc Thiếu Long, cũng cố ý phân phó nhất định phải thận trọng lựa chọn trung thành, thiên phú các phương diện xuất sắc người được chọn. Điểm này Tiêu Thiếu cứ yên tâm đi, thế giai đấu kỹ đối một cái thế lực tầm quan trọng lòng ta hiểu rõ, sau đó ta sẽ cùng chân ni chấm trước, thiết lập một cái khen thưởng cơ chế, khen thưởng cấp đối tiêu tộc có trọng đại cống hiến hoặc là thiên phú kinh người giả. Nhạc Thiếu Long định liệu trước tiếp được trọng trách, làm Tiêu Viêm yên lòng. Nói câu thật sự, huynh đệ ngươi có chân ni cùng Nhạc Thiếu Long tương trợ, hoàn toàn có thể làm phủi tay lãnh tụ, thật là tiện sát đại ca ta, đại ca ta liền không cái này phúc khí. Thanh Hạo Nhiên mỉm cười nói. Chương 505, 512 đấu kỹ đấu giá hội hạ màn, 10. Đại ca khiêm tốn, đại ca chính là có không ít trưởng lao phụ trợ đâu. Tiêu Viêm nhẹ giọng đáp lại, nhưng trong giọng nói lại có ẩn ẩn tự hào. Ở Tiêu Viêm cùng Thanh Hạo Nhiên nói chuyện phiếm khi, Nhạc Thiếu Long mấy người thực mau liền đem đấu kỹ phân loại thu nạp hảo, nhưng làm bọn hắn kỳ quái chính là, trong đó không có kia bộ ngàn thi vạn độc công. Liên ở bọn họ hoang mang gian, Tiêu Viêm khinh phiêu phiêu lời nói chuyển tới, là ở tìm kia bộ thế giai cao cấp đấu kỹ sao. Ân. Mấy người trở về đáp đến có chút xấu hổ, rốt cuộc đó là nhất cao cấp đấu kỹ, Tiêu Viêm chính mình thu hồi tới cũng là đương nhiên. Cho nên Tiêu Viêm đột nhiên đặt câu hỏi làm mấy người có chút bất an. Ha ha, ở ta nơi này đâu? Tiêu Viêm từ nạp giới chung lấy ra tới. Nam Nhĩ Minh Tâm lập tức băng khẩn, thình thịch thằng nhảy, ngựa y chủ trì Đờ Âu ra về này bộ đấu kỹ giới thiệu tức khắc ở hắn bên thai quanh quẩn không dứt. Hắn nhìn Tiêu Viêm, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lên, thân mình đều có chút cứng đờ. Không phải luyến tiếc giao cho các ngươi. Tiêu Viêm tựa hồ nhìn ra mọi người tâm tư, cười nói, mà là này bộ đấu kỹ ta tạm thời còn có điểm tác dụng. Tiêu Viêm nói là mọi người bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng cũng là cực ấm, Tiêu Viêm đối bọn họ tín nhiệm cùng cẩn thận làm mấy người phi thường cảm động. Bất quá Tiêu Viêm sở chỉ hữu dụng, mấy người hoàn toàn tưởng không rõ, có hai cái tuyệt sắc mỹ nữ quay chung quanh tại bên người Tiêu Viêm là tuyệt đối không có khả năng đi luyện này bộ đấu kỹ, kia Tiêu Viêm cầm có ích lợi gì đâu. Mấy người đều là đầy đầu mờ mịt. Nhưng có một người lại rất vui vẻ, đó chính là Nam Nhĩ Minh. Nam Nhĩ Minh ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vài lần tâm tình thay đổi rất nhanh đem Nam Nhĩ Minh tra tấn đến quá sức, hiện tại xem như hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, bởi vì dựa theo Tiêu Viêm tính cách, nếu là bọn phẹt cổ 8P họ bên trong có người có thể dùng, đã sớm nói, sẽ không kéo dài đi xuống. Tiêu Viêm không có lại làm giải thích, chỉ là thần bí cười cười sáu. Chương 506, 513 đấu kỹ tu luyện, 1. Mãi cho đến hoàng hôn, Tiêu Viêm cùng Thanh Hạo Nhiên một chúng mới cao hứng phấn chấn trở lại Tiêu Phủ. Vào Tiêu Phủ, Tiêu Viêm liền hỏi dậy Sóng Thiên, biết được Lãng Thiên còn không có xuất quan, cũng không biết linh hồn chi luyến hấp thu đến thế nào. Đi trước đại sảnh dọc theo đường đi, Tử Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh một cái phùng thư một cái sách theo thường, đôi mắt lao hướng luyện công phòng bên kia đảo quanh, sớm đã thất thần. Dùng đến như vậy nóng vội sao? Nhạc Thiếu Long trắng hai người liếc mắt một cái nói. Đây chính là thế giai đấu kỹ, có thể không nóng lòng sao? Ngươi nhìn xem Tiêu Thiếu, không thể so chúng ta hảo bao nhiêu. Tử Ảnh cười nói. Tiêu Viêm tả Tử Ảnh liếc mắt một cái, bất quá trong lòng đích sắc giống chăm chảo cào tâm, thiết tưởng đấu kỹ hay không hoàn chỉnh thượng không rõ ràng lắm, có thể không nóng lòng sao? Dứt khoát tất cả mọi người đều trước tu luyện đi. Tiêu Viêm đề nghị nói. Dù sao trước mắt cũng không có gì quá đặc biệt sự tình, tăng lên thực lực mới là quan trọng nhất. Chúng ta đây đều đi tu luyện đi, ta đấu kỹ còn không có luyện đến cực hạn đâu. Gió Lốc nghĩ nghĩ, nói. Khiêu Chiến cùng Nhạc Thiếu Long cũng gật gật đầu, năm sao đấu đế thực lực nếu muốn hoàn toàn nắm giữ thế giai đấu kỹ, đích xác yêu cầu không ít thời gian. Hiện giờ tất cả mọi người đều muốn đi tu luyện, vừa lúc sấn nhàn đem đấu kỹ thuần thục độ tăng lên đi lên cũng không tồi. Hảo. Vậy nên tăng lên, nên tu luyện tu luyện. Mộc Nhi, lần này không có ngươi thích đồ vật, lần sau đi, lần sau nhất định thế ngươi mua cái ngươi thích. Tiêu Viêm nói xong, cùng mọi người chắp tay một cáo biệt, phi giống nhau mà bế quan đi. Đương luyện công phòng đại môn thật mạnh đóng lại, Tiêu Viêm trong lòng này lên một cổ ức chế không được kích động, không ngừng chuyển động nạp giới, hận không thể lập tức liền đem thiết tường dọn ra tới, nhưng hắn lập tức liền ngừng động tác. Bởi vì hắn nhớ tới này bức tường trầm trọng, chạy nhanh vì luyện công phòng bày vài tầng kết giới, tài lược vì yên tâm, thầm nghĩ may mắn nghĩ tới này một tầng, bằng không này luyện công phòng còn không được sụp A. Hết thể chuẩn bị xong, Tiêu Viêm vung tay lên, nạp giới quang mang chợt lóe, một đổ thiết tường ầm ầm rơi xuống đất, xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt. Cứ việc trong phòng kết giới thật mạnh, nhưng phanh một tiếng vang lớn vẫn là ở toàn bộ Tiêu phủ vang lên, sở hữu nóc nhà thượng cho bụi động tác nhất trí bay là tả rơi xuống, lá cây đánh chuyển rời đi thụ thân, hồ nước trung cẩm lý ở trong nước quay cuồng sáu. Nhạc Thiếu Long chờ cảm kích người đều ở cười khổ, mặt khác không rõ người đều vọt ra, phết không thể hiểu được mà nơi nơi nhìn xung quanh. Chương 507, 514 đấu kỹ tu luyện, 2. Tuy rằng Tiêu Viêm trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng hắn vẫn là bị này ầm ầm vang lớn cùng thật lớn chấn động hoảng sợ, màng hai đều có chút sinh đau, nhìn kia rách nát hơn phân nửa tầng tầng kết giới, dở khóc dở cười. Này tường rốt cuộc là cái gì tài chất ta? Giống nhau thiết có như vậy biến thái phệt một cờ hờ mờ sao? Tiêu Viêm đi lên trước, vuốt dày nặng tường thân, xúc tua thô ráp làm Tiêu Viêm cảm thấy không thể tưởng tượng. Ánh mắt tinh tế đảo qua tường thân mỗi một tấc địa phương, Tiêu Viêm rốt cuộc phát hiện màu đen thiết chất trung trộn lẫn tạp nhẹ nhẹ sao kim, không giống như là đấu đế đại lục thượng bất luận cái gì quan sát, rất có điểm giống thiên ngoại vẫn thạch, khó trách năm đó vị kia cao giai đấu đế sẽ đối này tưởng như thế coi trọng. Tiêu Viêm dùng sức đẩy một chút, không có động tĩnh, tiếp tục dùng sức, y hải nguyên như cũ, dùng hết toàn lực, vẫn là lay động không được chút nào. Nếu đem này thiết chất rèn luyện nóng chảy nhập thiên hỏa tuyên cổ thước, không biết sẽ biến thái tới trình độ nào đâu. Tiêu Viêm trong lòng dâng lên một cái lớn mật ý tưởng, nhưng ngay sau đó liền lắc lắc đầu, kia đến rất mạnh thể chất mới có thể lấy đến động A, càng đừng nói múa may như gió, trừ phi luyện yêu tộc huyết mạch, còn phải có 5 sao đấu đế thực lực, hơn nữa mỗi ngày dùng tu tủy dịch ngâm, nhưng này đến chờ đến ngày tháng năm nào Nga. Tiêu Viêm hậm hực thu hồi vừa rồi kia không quá phù hợp thực tế ý tưởng, bắt đầu nghiên cứu khởi mặt trên tàn lưu đấu kỹ tới. Không biết ta dùng thức pháp công kích có thể hay không bởi vì phù hợp mà xuất hiện càng nhiều chiêu thức đâu. Tiêu Viêm nghĩ đến là làm, thiên hỏa tuyên cổ thức ra tay, du viêm hóa ba thức mang theo thật mạnh hỏa lãng hung hăng tạp hướng thiết tưởng, hỏa lãng lâm không, liền không khí đều bị bỏng cháy đến tản mát ra tiêu hổ khí vị. Thiết tường một đã chịu Tiêu Viêm công kích, thiết trên vách bóng người hiện ra, vẫn là kia nhất chiêu, chỉ là đơn giản một kích, Tiêu Viêm công kích liền đều bị ta rớt. Tiêu Viêm lùi lại mà hồi, bước chân liền tỏa, đánh tan lực phản chấn, mày gắt gao nhăn lại. Vẫn là nhất thành bất biến kia chiêu, không có cái khác biến hóa, hay là thật sự chỉ có nhất chiêu. Tiêu Viêm hưng phấn tâm trầm đi xuống, lần này có lẽ thật sự mệt. Lấy thước phá thước, thật là phi thường không tồi ý tưởng. Nhưng Tiêu Viêm có thể nghĩ đến, lấy nhà đấu giá nhân tài đông đúc, lại như thế nào sẽ không thể tưởng được đâu. Nghĩ vậy, Tiêu Viêm tâm tình trầm trọng lên, trong lòng cơ bản xác định thiết trên tường chỉ có nhất thức tàn chiêu, lại còn có không có đối ứng tu luyện khẩu quyết. Quả nhiên là kỳ vọng càng cao thất vọng lại càng lớn a. Tiêu Viêm lúc này cảm xúc hạ xuống tới rồi cực điểm, ủ rũ cụp đuôi mà nhìn trước mặt thiết tường, thật muốn đem nó tạp cái nát nhừ. Chính là... Này thiết chân tường vốn là tạm không lạ. Coi như hơn 1.000 vạn mua nhất chiêu đi, mặc kệ nói như thế nào, này nhất chiêu uy lực vẫn là rất đại, thử xem hiểu được, có thể thu hoạch nhiều ít tính nhiều ít. Tiêu Viêm nhận tài, chậm rãi tính hạ tâm tới, nghiền ngẫm bóng người mỗi một cái thức mở đầu. Thức khởi thức lạc, nhìn như phi thường đơn giản, nhưng Tiêu Viêm diễn luyện hơn 100 lần lúc sau, dần dần mà càng ngày càng chấn động, này đơn giản một kích nguyên lai căn bản là không phải một kích. Mà là 100 thức hợp nhất, tốc độ đạt tới cực hạn lúc sau thoạt nhìn chỉ là nhất chiêu. Chương 508, 515 đấu kỹ tu luyện, 3. Thật là khủng khiếp thức pháp. Tiêu Viêm nội tâm càng là lửa nóng, trong lòng liền càng khó chịu, như vậy cực phẩm thức pháp, thế nhưng chỉ có nhất chiêu. Mặc kệ nó, đêm này nhất chiêu nắm giữ cũng không tồi, còn không tính quá mệt. Tiêu Viêm đắm chìm ở này nhất chiêu tập luyện bên trong 6. Thời gian thực mau đi qua 1 tháng. Tiêu Viêm ở ngày đêm không ngừng diễn luyện chung, cơ bản nắm giữ này nhất chiêu. Như vậy cao cấp thức pháp đấu kỹ, chỉ dùng 1 tháng thời gian liền cơ bản thuần thục nắm giữ, không thể không nói Tiêu Viêm tu luyện thiên phu thật sự thực nghịch thiên. Cùng ngày hỏa tuyên cổ thức 100 thức hợp nhất, đem chính mình bố trí kết giới hoanh ra một cái cự hố khi, Tiêu Viêm kích động, hắn kinh hỉ phát hiện, này nhất chiêu uy lực thế nhưng so du viêm hóa 3 thức uy lực còn mạnh hơn 1 phân. Đáng tiếc, chỉ có này nhất chiêu. Tiêu Viêm không phải không có tiếc nuối mà cảm khái nói. Không ngại thử xem, nhìn xem ta sử dụng này nhất chiêu so với tàn lưu ở thiết tường ý thức kém nhiều ít. Tiêu Viêm trong đầu đột nhiên sinh ra tỉ thí ý niệm, sau đó đôi tay cử thước tật huy, bước chân tật loại gian, trăm thước hợp nhất, thiên hỏa tuyên cổ thước hóa thành đơn giản một kích, bổ về phía thiết tường. Thiết trên tường bóng người chợt lóe, hắc thước lấy cùng Tiêu Viêm giống nhau như lúc chiêu thức bổ ra, lưỡng đạo thức phong ở giữa không trùng chạm vào nhau, tiện đà mất đi. Rốt cuộc năm đó vị kia cao giai đấu đế thực lực quá cường, tuy rằng chỉ là một đạo ý thức, cũng hơn xa hiện tại Tiêu Viêm có thể so, lập tức liền đem Tiêu Viêm đánh bay, đụng vào luyện công phòng trên tường mới ngừng phỉ cùng thân hình. Nhưng kỳ dị chính là, thiết tường trung xích ảnh tựa hồ đối thiên hỏa tuyên cổ thức nổi lên phản ứng, ngăm đen thức thân thế nhưng nổi lên đạo đạo ánh lửa, sau đó dần dần giấu đi. Tiêu Viêm bò lên thân tới, thu thước mà đứng, phe phẩy đầu nhìn về phía thiết tường, thầm nghĩ cao giai đấu đế quả nhiên lợi hại. Mà khi hắn ánh mắt nhìn đến thiết tường khi, tức khắc liền ngây dại, chỉ thấy kia nói xích ảnh biến mất lúc sau, thiết trên tường thế nhưng hiện ra rậm rạp văn tự cùng 5 phúc đồ, trong đó đệ nhất phúc đồ chính là Tiêu Viêm sở học chiêu thứ nhất. Thì ra là thế, ta rốt cuộc minh bạch. Tiêu Viêm càng xem càng kích động, nhìn đến cuối cùng cư nhiên cơ chân múa tay lên. Nguyên lai cần thiết lấy thiên hỏa ngưng tụ vũ khí lĩnh ngộ thức thứ nhất, tới làm mở ra đấu kỹ chìa khóa. Cái này kiếm lớn. Tiêu Viêm cười đến cơ hồ sắp rút gân mới ngừng, cố nén ức chế không được kích động đọc khởi mặt trên văn tự tới. Ngàn thước vô ảnh, chuẩn thánh giai. Tiêu Viêm đã cười không nổi, hồn nhiên không biết khỏe miệng đã có một tia chỉ bạc chảy xuống dưới. Thiên A, chuẩn thánh giai. Thức pháp phân năm trọng. Tiêu Viêm đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà xem đi xuống, tựa hồ quên mất hô hấp. Đệ nhất trọng, trăm thước hợp nhất, có tiếp cận thế giai trung cấp đấu kỹ chi uy lực. Cái này ta đã làm được, Tiêu Viêm nghĩ như thế. Đệ nhị trọng, 333 thước hợp nhất, có thế giai trung cấp đấu kỹ chi uy lực. Tiêu Viêm có điểm chờ mong. Đệ tam trọng, 666 thước hợp nhất, có tiếp cận thế giai cao cấp đấu kỹ chi uy lực. Tiêu Viêm đôi mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Đệ tứ trọng, 999 thước hợp nhất, có thế giai cao cấp đấu kỹ chi uy lực. Tiêu Viêm hô hấp dồn dập. Thứ năm trọng, ngàn thước hợp nhất, hủy thiên diệt địa, chuẩn thánh giai. Tiêu Viêm cơ hồ muốn hít thở không thông. Xem ra đạt được này tường người nhất định không phải dùng trọng xích vì vũ khí, nếu không này cơ duyên cũng sẽ không dừng ở ta Tiêu Viêm trên đầu. Tiêu Viêm trong lòng nhạc nở hoa, chỉ cảm thấy một thân uyển chuyển nhẹ nhàng, phiêu phiêu như tiên. Chương 509, 516 đấu kỹ tu luyện, 4. Tiêu Viêm chỉ đoán đúng rồi một bộ phận. Đạt được này thiết tường người đích sắc không thiện dùng thước, cho nên mọi cách nếm thử dưới vô giải mới cầm đi nhà đấu giá bán đấu giá, nhưng cũng không phải am hiểu dùng thức là có thể đến này cơ duyên, nếu không phải Tiêu Viêm ở trọng xích thượng tạo nghệ sâu đậm, hơn nữa linh hồn chi lực đạt tới đế cảnh đỉnh, có thể bắt giữ đến thiết tường hư ảo bóng người rất nhỏ động tác, nếu không, ở không có tu luyện khẩu quyết tiền đề hạ, căn bản là không có luyện thành đệ nhất trọng khả năng, nhất. Quan trọng là Tiêu Viêm có được thiên hỏa ngưng tụ thành thiên hỏa hàng cổ thước. Nếu không, liền tính lĩnh ngộ đệ nhất trọng, cũng vô pháp mở ra mặt sau. Kế tiếp nhật tử, Tiêu Viêm cơ hồ là chẳng phân biệt ngày đêm, vô luận xuân thu mà tu luyện ngàn thước vô ảnh. Luyện công phòng nội, chỉ thấy đầy trời xích ảnh không ngừng, F7GX7GFL bóng người thoáng hiện, thỉnh thoảng truyền đến vang tận mây xanh ẩm vang thanh. Ngàn thước vô ảnh cùng du viêm hóa ba thước có rất đại không giống nhau. Du viêm hóa ba thước là trọng xích mượn dùng ngưng tụ ngọn lửa chi lực, phân biệt chém ra tam thức thức pháp, sau đó tập vì nhất chiêu, thi triển thời gian trường, dựa vào là tích lũy chi lực mới buộc phát ra tiếp cận thế giai trung cấp đấu kỹ uy lực, mà ngàn thức vô ảnh còn lại là nháy mắt chém ra mấy trăm hơn một ngàn thước, lấy mau đến mức tận cùng tốc độ hóa thành một thước, buộc phát ra thật lớn lực sát thương, ngoại nhân nhìn qua cho rằng chỉ là một thước chi đánh, nằm mơ cũng không thể tưởng được đó là mấy trăm hơn một ngàn thước trồng lên. Tiêu Viêm bước đầu phòng chứng quá, thi triển một lần du viêm hóa ba thước thời gian, có thể liên tục thi triển hai lần ngàn thước vô ảnh cực nhanh có thể thấy được đốm. Hơn nữa càng là tu luyện, Tiêu Viêm liền càng đối vô ảnh hai chữ lý giải tinh thâm. Cái gọi là vô ảnh, chính là ngàn thước xuất kích, tới cực hạn, liền xích ảnh đều vô. Như thế đấu kỹ, không thẹn chuẩn thánh giai. Tiêu Viêm trong đầu hiện lên như vậy một bức hình ảnh. Sách theo dung nhập thiết tưởng tinh hoa thiên hỏa tuyên cổ thước, thi triển khai cốt cánh, đem kia khủng bố như núi trọng lượng lấy ngàn thước vô ảnh cực nhanh chém ra, rầm, bẻ gãy nghiền nát, nháy mắt hạ gục một mảnh, ngã xuống, có 4 sao đấu đế, thậm chí không thiếu 5 sao đấu đế 6. Đáng mừng ra vọng ngoại lúc sau, hắn lại bi ai phát hiện, lấy hắn hiện tại thực lực, nhiều nhất có thể một hơi chém ra 333 thước, lại hướng lên trên luyện liền sẽ đấu khí không kế. Phẩm giai là cao, nhưng yêu cầu đấu khí cũng là rộng lượng A6. Bất quá có thể tới đệ nhị trọng cũng không tồi, uy lực đã so du viêm hóa 3 thức cường rất nhiều. Tiêu Viêm an ủi chính mình, xem ra, đến tấn chức đến 4 sao lúc sau mới có thể luyện thành đệ tam trọng 666 thước. Đột nhiên, Tiêu Viêm tựa hồ nghĩ tới cái gì, không đúng à, đệ nhị trọng uy lực như thế nào so du viêm hóa 3 thức cường như vậy nhiều đâu. Tiêu Viêm có chút hoang mang, du viêm hóa 3 thức 3 chiêu hợp nhất, chính là có thể so với thế giai trung cấp đấu kỹ. Chẳng lẽ là tốc độ thêm thành? Tiêu Viêm chăm tư dưới, thế nhưng thật sự đoán được chân chính nguyên do. Ngàn thước vô ảnh cầu chính là một cái mau tự, mau đến mức tận cùng, chính là vô địch. Hơn nữa, ở tương đồng thời gian nội, ngàn thước vô ảnh nhưng ra tay 2 lần, vô hình chung đem uy lực đại đại tăng lên. Nghĩ thông suốt đạo lý này, Tiêu Viêm kích động đắc thủ đều cơ hồ vô pháp nắm chặt thiên hỏa tuyên cổ thước. Dựa theo đạo lý này, nếu ta đem cái kia thế giai trung cấp thân pháp đấu kỹ tu luyện, phối hợp cốt cánh, này đấu kỹ uy lực còn sẽ tăng đại. Tiêu Viêm phỏng đoán ra cái này khả năng sau, trái tim thỉnh thịch nhảy đến cơ hồ lao ra ngực, vội vàng từ nạp giới trung nhảy ra phong quá vô ngân, hít sâu một hơi, kiềm chế hạ kích động tâm tình, mở ra đệ nhất trang. Phong quá vô ngân, thế giai trung cấp thân pháp đấu kỹ. Lấy đấu khí vận chuyển bắt trước phong quý đạo, tới vô tung. Đi vô ảnh, luyện đến đại thành, chạy bằng khí tắc tâm động, gió nổi lên phong lạc, tắc tùy tâm sở dụng, nháy mắt có thể đạt tới ngàn dặm ở ngoài. Quả nhiên là thứ tốt ta, không hổ là áp trục bảo vật. Tiêu Viêm trong mắt vội vàng quang mang lập lòe, phi thường chờ mong. Mở ra đấu kỹ, Tiêu Viêm gấp không chờ nổi dựa theo thư thượng sở kỳ đấu kỹ vận chuyển lộ tuyến, đem đấu khí che kín toàn thân, dọc theo đặc thủ quỹ đạo lưu chuyển. Đương đấu khí tuần hoàn 3 cái luân hồi lúc sau, Tiêu Viêm kinh hỉ mà cảm giác được trong không khí phong nguyên tố tồn tại, ngày xưa kia không thể chạm đến phong nguyên tố tựa hồ thân thủ có thể với tới. Chương 510, 517 đấu kỹ tu luyện xong. Trước thử xem bộ pháp, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, cảm ứng phong phương hướng, thân hình chợt biến mất, đại tái xuất hiện là lúc, đã có nghìn trượng xa. Vô thanh vô tức, tùy tâm mà động. Này đấu kỹ quả nhiên lợi hại. Tiêu Viêm quay chung quanh luyện công trong phòng đại thụ xoay 2 vòng, cười ha ha. Kế tiếp nhật tử, Tiêu Viêm hoàn toàn đắm chìm ở bộ pháp thần kỳ trung, thân hình chợt trái chợt phải biến ảo không chừng, khó tìm này bóng dáng. Nếu có thể luyện thành, đích xác có thể đạt tới xuất quỷ nhập thần chi hiệu quả, chỉ là này bộ pháp nhập môn dễ dàng, trung, hậu kỳ lại rất khó. Tiêu Viêm lắc lắc ống tay áo, ngừng lại, nhíu mày suy tư. Nguyên lai, Tiêu Viêm phía trước thay đổi liên tục, hoàn toàn không phải dựa theo hắn ý nguyện muốn đi nơi nào là có thể đến nơi nào, mà là mỗi một bước bước ra, bước tiếp theo xuất hiện ở nơi nào Tiêu Viêm cũng hoàn toàn vô pháp khống chế, chỉ là bởi vì không có tham chiếu vật, cho nên hắn mới cảm thấy bộ pháp huyền diệu vô cùng. Liên lấy này khỏa đại thụ vì cọc tiêu đi, như vậy dễ dàng khống chế một ít. Tiêu Viêm nhìn trống trải luyện công phòng, cũng chỉ có này khỏa đại thụ nhất thích hợp làm tham chiếu vật. Tâm niệm vừa chuyển, Tiêu Viêm bắt giữ phong hướng đi, hướng tới đại thụ một bước bước ra, nhưng ngay sau đó thân hình chậm rãi ngưng thật thời điểm, Tiêu Viêm lại phi thường buồn bực, vốn dĩ ly thụ chỉ có 50 mễ, hiện giờ lại ly thụ ước chừng có 200 mét xa. Tiêu Viêm không tin tả, lại lần nữa bước ra. Lại chỉ nghe phanh từng tiếng vang, Tiêu Viêm đầu vững chắc đánh vào kết giới vòng bảo hộ thượng 6. Lần này, ly thụ xa hơn, có 350 mễ xa. Ta dựa, này quỷ đấu kỹ như thế nào như vậy thái quá. Ta rõ ràng tỏa định vị trí. Tiêu Viêm che lại cái chán kêu lên, tưởng không rõ tại sao lại như vậy. Ta cũng không tin này thế giai trung cấp đấu kỹ so chuẩn thánh giai thước pháp còn khó luyện. Tiêu Viêm tính cách là càng cản càng hăng, lập tức bước chân liền đạp. Hắn cảm thấy, nhiều như vậy bước bước ra đi, luôn có một bước có thể tới đạt đại thụ bên, chỉ cần đạp chung một bước. Hắn liền có nắm chắc có thể ngộ ra trong đó ảo diệu. Nhưng đáp lại hắn, lại là liên tiếp không ngừng bang bang tiếng đánh. Tiêu Viêm ở trải qua mấy mươi lần cùng kết giới vòng bảo hộ va chạm sau, đầu hôn nao trướng mà bỏ dậy, cũng không dám nữa loạn đặt bộ. Sao có thể đâu? Như vậy gần khoảng cách như thế nào sẽ giống mèo mù loạn trảo giống nhau, liền đại thụ biên cũng chưa vớt đâu. Tiêu Viêm dùng sức đấm mặt đất, vừa rồi kia cổ dũng cảm sức mạnh có chút nghỉ ngơi. Kỳ thật, cũng không phải này đấu kỹ so chuẩn thánh giai còn khó, mà là Tiêu Viêm chưa từng có tiếp xúc quá phong thuộc tính đấu kỹ, ngay từ đầu có chút khó có thể vào tay. Nếu là đổi thành gió lốc tới tu luyện này đấu kỹ, nắm giữ tốc độ ít nhất so Tiêu Viêm mau gấp 10 lần. Tiêu Viêm bực bội mà qua lại đi dạo bước, mày nhăn thành một cái xuyên tự. Muốn hay không kêu gió lốc tới chỉ điểm một chút đâu. Tiêu Viêm thậm chí nổi lên như vậy một ý niệm, nhưng lại thực mau đánh mất. Rốt cuộc tu luyện đấu kỹ cuối cùng đến dựa vào chính mình lĩnh ngộ mới là nhất thích hợp chính mình, mới có thể cùng chính mình hoàn toàn phù hợp, đem uy lực phát huy đến mức tận cùng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đâu? Tiêu Viêm buồn bực đến mấy dục phát cuồng. Lúc này, gió nổi lên, Diệp Lạc, vài miếng khô vàng lá cây từ trên cây đánh chuyển động du phiêu khởi, giống một đám linh động tinh linh, ở giữa không trung vui sướng mà nhảy lên, giang múa phiêu dở. Tiêu Viêm ánh mắt dừng ở này đó phất phới lá cây thượng, như suy tư gì, tựa hồ minh bạch một chút cái gì. Vươn tay, Tiêu Viêm tưởng tiếp được một mảnh phiêu gần hắn lá cây, nhưng lá cây lại bướng bỉnh mà ở tới gần khi xoay chuyển kia mạn rượu dáng người, từ Tiêu Viêm khe hở ngón tay gian trốn. Ta hiểu được, nguyên lai phong quỹ đạo là sẽ không ngừng biến động, khó trách phía trước ta tỏa định vị trí nhưng ngang hình xuất hiện tình hình lúc ấy ở bất đồng địa phương. Tiêu Viêm nếu có điều ngộ mà lẩm bẩm, đôi mắt dần sáng, nhưng kia muốn bước ra bước chân lại ngừng ở giữa không trung, chậm chạp không dám bước ra. Chương 85 đấu kỹ tu luyện, 6, không phải bởi vì đâm vách tường nhiều khiếp đảm, mà là Tiêu Viêm phát hiện, hắn mới vừa tỏa định một vị trí, hướng gió cũng đã thay đổi, đãi theo hướng gió lại tỏa định, bước chân còn không có bước ra, hướng gió lại thay đổi. Ta dựa, phong không có thời khắc nào là không ở biến hóa, này đấu kỹ còn có để người luyện. Tiêu Viêm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Này đấu kỹ không chỉ có ở một cái mau tự, còn ở một cái biến tự. Mau dễ luyện, mà biến lại khó khống, nên làm cái gì bây giờ đâu. Tiêu Viêm không ngừng dùng đấu khí tàn phá trên cây lá cây, luyện công phòng nội tức khắc lá rụng rực rỡ, bay lả tả lá cây dây dưa ở bên nhau, cực kỳ giống Tiêu Viêm lúc này tâm tình. Ta rốt cuộc minh bạch. Tiêu Viêm ở đánh rớt 388 phiến lá cây sau, hai mắt đột nhiên toát ra tinh quang. Luyện đến đại thành, chạy bằng khí tắc tâm động. Gió nổi lên phong lạc, tắc tùy tâm sở dụng, nháy mắt có thể đạt tới ngàn dặm ở ngoài. Tiêu Viêm lẩm bẩm niệm đấu kỹ khúc dạo đầu chi ngôn, khỏe miệng chậm rãi treo lên ý cười. Chạy bằng khí vô tích, nếu muốn từng bước một tỏa định phong quỹ đạo, căn bản là không có khả năng, chỉ có tâm theo gió động, bước tùy tâm động, mới có thể làm được phong, tâm, bước dao động nhất trí. Ha ha ha ha, trời xanh không phụ người có lòng, nhưng xem như làm minh bạch. Tiêu Viêm cười lớn, thả lỏng tâm tình, linh hồn chi lực phóng thích mà ra, hóa thành tầng tầng gợn sóng nhộn nhạo tại thân thể bốn phía, dung nhập trong gió, nhạy bén mà cảm thụ được phong mạch đập, sau đó cử chân nhẹ mại, bước ra vừa rồi vẫn luôn đạp không ra đi một bước. Vài miếng lá cây còn ở xoay tròn dọc theo thô tráng thân cây rơi xuống, Tiêu Viêm thân hình đã từ lá cây trung xuyên thân mà qua, đứng thẳng ở đại thụ phía dưới. Tuy rằng thân hình khống chế được còn chưa đủ cặn kẽ, cái mũi ly đại thụ chỉ có một tia khoảng cách, thậm chí đều có thể cảm nhận được vỏ cây thô ráp, nhưng ít nhất lúc này đây thành công. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền hủy dung. Tiêu Viêm thầm hô vạn hạnh, tâm tình rất tốt. Khống chế đấu kỹ phương pháp tu luyện Tiêu Viêm giờ phút này xem hết thảy đều phi thường thuận mắt, sung sướng mà tiếp tục tu luyện khởi kia huyền diệu bộ pháp tới. Về sau thời gian, luyện công phòng nội, phong chỗ đến, liền có một đạo thân ảnh hiện lên, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng huyền, vô pháp tìm này tung, vô pháp truy này ảnh sáu. Hiện giờ thân pháp đấu kỹ đã nắm giữ, kém chỉ là quen tay hay việc, kế tiếp nên thử xem cốt cánh cùng thân pháp phối hợp. Tiêu Viêm tràn đầy vui sướng, xuyên thấu qua là cây dương quang ở hắn kia kiên nghị khuôn mặt thượng nhuộm đẫm ra một tầng mê người xoáy khí. Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, cốt cánh đón gió triển khai. Tốc độ lập tức tiêu thăng mấy lần, cái loại này nhưng lao nhanh cảm giác, làm Tiêu Viêm thần thanh khí sảng. Nhưng vấn đề cũng tùy theo mà đến. Cốt cánh đánh vỡ phía trước Tiêu Viêm đối tốc độ gió cùng bộ pháp tần suất nhất trí khống chế, Tiêu Viêm lại trở nên giống chỉ rồi nhặng không đầu ở luyện công phòng nội loạn đâm bay loạn, kinh khởi đầy đất bụi đất cuồn cuộn, lệnh vô số nhánh cây chết non bay tứ tung sáu. Loại này gà bay chó sủa tình huống vẫn luôn duy trì đến Tiêu Viêm đâm cho mặt mũi bầm dập mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Tiêu Viêm rốt cuộc một lần nữa thăm dò quy luật, thân pháp đấu kỹ thi triển cùng cốt cánh phối hợp càng ngày càng lưu sướng, càng ngày càng thành thạo, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, cũng lệnh Tiêu Viêm càng luyện càng hưng phấn, bước chân cơ hồ liền không đình quá. Lại không biết đi qua nhiều ít thời gian, Tiêu Viêm mới đình chỉ tu luyện nện bước, nhìn cách đó không xa đại thụ tản chi lá hứa, trong lòng hỉ không thắng hỉ, thân pháp đấu kỹ cùng cốt cánh phối hợp đã là chút thành tựu. Hiện tại uy lực bất luận là tiến công vẫn là đào mệnh, đều hơn xa phía trước có thể so. Hiện giờ Tiêu Viêm mới bất quá tam tinh đỉnh, nhưng đã có được chuẩn thánh cấp linh hồn công pháp cùng thức pháp đấu kỹ, còn có mới vừa tu luyện thành công thế giai trung cấp thân pháp đấu kỹ. Nếu lại có một cái cao giai linh hồn đấu kỹ, vậy quá hoàn mỹ, Tiêu Viêm hạnh phúc mà nghĩ. Nhưng tưởng tượng đến cao giai linh hồn đấu kỹ, Tiêu Viêm tươi cười chậm rãi ngưng trụ. Kia trời cao hàn rốt cuộc là cái gì cấp bậc? Tiêu Viêm khổ bức mặt từ nạp giới chung lấy ra linh hồn đấu kỹ, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm địa mặt, thực mê mang. Chương 85 đấu kỹ tu luyện, 7, phía trước Tiêu Viêm chỉ là xem quá một lần, vẫn chưa tu luyện, liền cảm giác uy lực muốn so hoàng tuyển trời giận cường một ít, hiện giờ lại lần nữa phủng ở trong tay, thầm nghĩ này bổn đấu kỹ không có cụ thể tu luyện phương thức, cũng không có phẩm giai thuyết minh, thật đúng là có chút quỷ dị. Lấy linh hồn chi lực dung nhập thiên địa, khống chế trời cao, tự thành thiên địa. Tiêu Viêm mở ra đệ nhị trang, nhẹ giọng đọc, có loại mộng ảo cảm giác. Lấy Tiêu Viêm hiện giờ đế cảnh đỉnh linh hồn chi lực, nếu muốn làm được linh hồn chi lực cùng thiên địa tương dung, khó khăn đều cực đại, F76 giúp điểm khuynh tấn toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng vì này, càng đừng nói khống chế trời cao, tự thành thiên địa. Cái gì gọi là thiên địa nãi dựng dục vạn vật chi nguyên, vì hết thể chi buồn. Cùng thiên địa tương dung, đó là dừng chân lực lượng căn nguyên, nhưng mượn dùng thiên địa chi lực quần quận không ngừng bổ sung năng lượng, lập với bất bại chi địa. Những lời này vì Tiêu Viêm mở ra một phiến mới tinh môn hộ, làm cho cả thiên địa tới bổ sung tiêu hao năng lượng, đây là kiểu gì cuồng vọng tư tưởng, nhưng Tiêu Viêm thế nhưng tìm không thấy một tia phản bác lý do, không khỏi âm thầm kinh hãi. Nếu là thật có thể tu luyện đến như thế nông nỗi, năng lượng đem vĩnh không khô kiệt, tuyệt đối chính là một cái đánh không chết tiểu cường A, người bảo lánh gặp người đau đầu, quỷ gặp quỷ phát sầu, liền tính so với chính mình cường không ít đối thủ, chỉ cần đối phương không có tất sát kỹ, ma đều có thể đem đối phương ma chết. Tiêu Viêm vui tươi hớn hở mà nghĩ, mừng thầm không thôi. Cái gì gọi là trời cao quần quận vô biên, cao cao tại thượng, coi thường chúng sinh, giận dữ chúng sinh hẳn. Giận, là một loại uy áp, là một loại cảnh giới cùng khí thế, nếu linh hồn chi lực có thể tương dung thiên mà, tắc tâm có thể tương dung thiên mà, lấy thiên địa chi trí tuệ, ngưng trời cao chi thế, thành tựu vô thượng uy áp, diệt chúng sinh bất quá búng tay. Đọc này đó một câu so một câu cuồng vọng làm cản, coi thiên hạ thương sinh vì con kiến câu nói, Tiêu Viêm đào hút một ngụm lại một ngụm lương khí, rất là chấn động. Lần đầu tiên xem, Tiêu Viêm chỉ tốn một tháng thời gian, gần hơi lĩnh ngộ cùng thiên địa tương dung chi đạo, chưa chân chính nhập môn, lại lần nữa tế duyệt, đọc này đó chấn động nhân tâm câu nói, Tiêu Viêm tựa hồ ẩn ẩn bắt được cái gì, vội vàng mà có chút chờ mong lên. Xem ra, cùng thiên địa tương dung là cơ sở, khó trách Trạm Lao nói đế cảnh đỉnh linh hồn chi lực hơn nữa quỷ linh mới bất quá miễn cưỡng chi số. Tiêu Viêm bĩu môi, có điểm bất đắc dĩ, sau đó chính là cảm ứng trời cao chi thế, khống chế trời cao chi tình tự, mới có thể phát huy này linh hồn đấu kỹ uy lực. Không thể không nói, Tiêu Viêm ngộ tính thật tốt, chỉ là hai lần bái độc trời cao hàn, cũng đã mơ hồ lĩnh ngộ ra trong đó bí quyết. Đến nỗi như thế nào lợi dụng trời cao chi thế tiến hành công kích, Tiêu Viêm cũng đại khái đoán được, đương tự thân hóa thành trời cao là lúc, thiên địa vạn vật liền đều ở khống chế chung, tâm niệm vừa động, có thể diệt sát vạn vật. Đế cảnh đỉnh linh hồn chi lực vẫn là thiên nhược a. Tiêu Viêm không khỏi cảm thán, vốn tưởng rằng đế cảnh đỉnh linh hồn chi lực đã tính không tồi, không nghĩ tới liền một quyển không rõ phẩm giai đấu kỹ cơ bản yêu cầu đều không đạt được, trong lòng tức khắc như bị bắt một chậu nước lạnh. Còn có chính là trời cao chi thế, chính mình hiện tại chỉ là lĩnh ngộ một chút ra lông, muốn hoàn toàn hiểu được, còn không biết muốn tới năm nào tháng nào đâu. Tiêu Viêm khép lại trời cao hàn, xuyên thấu qua luyện công phòng ốc đỉnh, ngẩng đầu nhìn phía vòng trời. Sáng sủa xanh thẳm trời cao vạn dặm không mây, giống bích ngọc giống nhau trong suốt, lộ ra yên lặng. Này, là trời cao an tĩnh. Tiêu Viêm lặng lặng đứng, yên lặng quan khán, không có chút nào dao động, mãi cho đến hoàng hôn thời khắc. Thái dương đã rơi xuống đường chân trời hạ, kia một đoàn đỏ ửng đã cởi vì đạm hồng, không trung từ thanh thương sắc dần dần biến thành sâu thẳm xanh nhạt sắc, cũng có một loại sâu thẳm chiều hôm âm thầm từ tứ phía xuống lại mà đến, đem hết thể trở nên mông lung mà mờ ảo. Này, là trời cao thần bí. Sắc trời dần dần ảm đạm đi xuống, trở nên mê mang, hôn hôn độn độn, một mảnh u ám chi sắc đem thiên địa bao phủ lên, không có ngôi sao cùng ánh trăng tung tích, áp lực đến toàn bộ thế giới đều im ắng, hắc ám tựa hồ chúa tể hết thảy. Này, là trời cao âm trầm. Chương 85 đấu kỹ tu luyện, 8. Tiêu Viêm đứng ở phía dưới nhìn lên, phảng phất hóa thành thạch điêu, muốn dung tiến thiên địa. Không trung hắc ám thực mau bị một đạo thật dài tia chớp cắt qua, ngay sau đó mưa gió đại tác phẩm, tiếng sấm ù ù, tiếng gió, tiếng mưa rơi, vân đảo thành đan chéo thành một mảnh, biển mây sóng dữ quay cuồng, rít gào, lao nhanh, mưa rào quất đánh mặt đất, sa phi thủy bắn, kích khởi mê mang một mảnh, dường như có thiên quân vạn mã ở trì xính, ở phía trước tiến. Này, là trời cao phẫn nộ. Tiêu Viêm cứ như vậy xối ở bàng bạc trong mưa to hiểu được. Không biết qua bao nhiêu thời gian, phong quá vân tiêu, qua cơn mưa trời lại sáng, đông phương nổi lên bong bóng cá dường như đạm bạch. Quang dần dần sáng lên tới, mặt trời giống thủy giống nhau mạn hướng không trung, toàn bộ không trung trở nên sáng ngời, núi xa hàm đại, cùng phong đưa ấm. Này, là trời cao ôn nhu. Tiêu Viêm vẫn như cũ đứng không núp ních, ở tinh tế phẩm vị trời cao hỉ nộ ai nhạc, trên người quần áo ướt lại làm lại ướt, biểu tình càng ngày càng kính sợ. Nguyên bản thường xuyên bị thương sinh xem nhẹ trời cao trở nên càng ngày càng cao thâm khó đoán. Nó giống như ly ngươi rất gần, tựa hồ chỉ cần nhất cử tay liền có thể sờ đến, nó giống như lại ly ngươi rất xa, phảng phất như thế nào cũng không thể tiếp cận. Theo hiểu được thâm nhập, Tiêu Viêm thân ảnh trở nên mơ hồ lên, tựa hồ dung vào trời đất này bên trong, phảng phất luyện công phòng hết thảy chính là Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm chính là này hết thảy, thực huyền diệu, thực không thể tưởng tượng. Cái này cảnh tượng nếu là dừng ở Trạm Lao trong mắt, khẳng định sẽ ở kinh ngạc chung rất là kinh hỉ, bởi vì đây là thiên nhân hợp nhất sơ cấp cảnh giới, căn bản là không phải miễn cưỡng cùng thiên địa tương dung có khả năng bằng được, này đối với cùng thiên địa phù hợp đạt tới cực cao lĩnh ngộ mới có thể làm được, mà Tiêu Viêm một cái tam tinh đấu đế thế nhưng làm được, quả thực chính là kỳ tích. Nhưng Tiêu Viêm cũng không biết này đó, hắn chỉ cảm thấy chính mình chỗ thân với một cái rất kỳ quái cảnh tượng chung. Tựa hồ chung quanh đều trở thành chính mình thân thể một bộ phận, hắn có thể cảm ứng được nơi xa đại thụ kia nhịp đập giống nhau hô hấp, thậm chí mỗi một mảnh lá cây vui sướng cùng yêu thương, ngay cả không khí tựa hồ đều có chính mình cảm xúc. Này hết thể quá thần kỳ. Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, trên đại thụ vô số màu xanh biếc quang điểm lập tức bay múa lên, dừng ở chính mình trên người, rung đi vào, chính mình đấu khí tựa hồ gia tăng rồi như vậy một kia. Hay là đây là thiên địa tương dung? Tiêu Viêm kinh hỉ mà tỉnh ngộ, nhưng chính mình không phải ở hiểu được trời cao chi thế sao? Như thế nào trong lúc vô ý vào tương dung chi cảnh? Tiêu Viêm không biết, trời cao vốn là thuộc về thiên địa một bộ phận, dùng thể xác và tinh thần đi cảm ứng trời cao, chính là ở cảm ứng thiên địa. Chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, Tiêu Viêm cảm thấy toàn thân trên dưới vô cùng thông thái, đối trời cao hàn không bao giờ giống phía trước như vậy cảm thấy không thể nắm lấy. Đây là trời cao hàn uy lực sao? Quả nhiên lợi hại, tuy rằng vẫn như cũ không biết nó phẩm giai, nhưng chỉ dựa vào ta hiện tại nắm giữ, liền tuyệt đối so với thế giai trung cấp linh hồn đấu kỹ phải mạnh hơn một ít. Tiêu Viêm tự nói, thân ảnh lại lần nữa trở nên hư ảo lên, thân thủ giao hướng về đại thụ nhấn một cái, đại thụ thân cây ở chốc lát gian khô héo, sinh cơ lốn vô, lá cây phảng phất bị chịu hết tinh hoa, hóa thành khô vàng phiên phiến. Tiêu Viêm khỏe miệng hơi hơi mỉm cười. Trên mặt nở rộ ra vui sướng chi sắc, đôi tay nhẹ nhàng vung lên, cuồn cuộn không ngừng thiên địa năng lượng không ngừng rót vào đại thụ, khô héo đại thụ lập tức tỏa sáng sinh cơ, phiến phiến hoàng diệp nháy mắt xanh biếc ướt át, phong nhi cũng trở nên mềm nhẹ lên. Thật là khủng khiếp đấu kỹ, dung thiên mà, trưởng trời cao, tự thành thiên địa, này phương thế giới chính là ta thiên hạ. Tiêu Viêm bất quá dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, uy lực đã viễn siêu hắn tưởng tượng. Thật tốt quá. Này liền tương đương với ta lĩnh vực A. Tiêu Viêm mừng như điên mà quay chung quanh đại thụ chạy động, để lại đầy đất dấu chân cùng cười vui thanh. Chương 85 đấu kỹ tu luyện, 9, chỉ là đáng tiếc, Tiêu Viêm hiện tại thực lực còn thực nhược, khống chế phạm vi thật sự quá tiểu, nếu gặp được so với hắn cường đến nhiều lực lượng, chỉ sợ cũng vô pháp khống chế. Nhưng cứ việc như thế, này đấu kỹ tu luyện đi xuống nếu có thể đại thành, tuyệt đối là gặp thần sát thần, nộ quỷ sát quỷ lợi hại. Không bằng thử lại một phen. Tiêu Viêm tính trẻ con nổi lên, bàn tay hư ấn, mục tiêu lần này lại không phải kia khỏa đại thụ, mà là luyện công phòng góc đã hơi thở thoi thóp cây nhỏ tùng. Thiên địa năng lượng theo Tiêu Viêm tươi cười nở rộ khai sinh cơ, rót vào cây nhỏ tùng trung, kia vẻ vải thân thể hơi hơi rung động không thôi, tựa hồ ở sinh cơ xối rót hạ có phản ứng. Tiêu Viêm mặt mày hớn hở chờ đợi cây cối sống lại, chính là hảo một trận đi qua, cây nhỏ tùng lại không có hiển lộ ra bất luận cái gì sức sống, liền treo vài miếng lá cây cũng hạ xuống. Đây là có chuyện gì? Tiêu Viêm nghĩ trăm lần cũng không ra, sững sờ ở nơi đó thật lâu hoán bất quá thần tới. Hay là thần công sơ luyện, thi triển không thành công? Tiêu Viêm đem này hết thể quy tội chính mình thuần thục độ không đủ. Chính là, luôn mãi nếm thử sau, kết quả như cũ, ngược lại là cây nhỏ tùng lá cây toàn bộ lạc xong rồi, thân cây run lẩy bẩy, tựa hồ ở hướng Tiêu Viêm tố khổ, làm Tiêu Viêm cho nó một cái an tĩnh lúc tuổi già. Tiêu Viêm có chút không rõ. Chẳng lẽ đến ở ta bên trong lĩnh vực hình thành thay đổi hoặc là hủy diệt mới có thể phục hồi như cũ? Tiêu Viêm trải qua vài lần thí nghiệm, rốt cuộc xác định sự thật này, này cũng coi như hợp lý đi, nếu không ta liền có thể làm vạn vật trưởng thành, làm hết thể vi phạm tự nhiên, ta chẳng phải thành sáng thế chủ. Chỉ sợ chỉ có đấu tiên mới có này thay trời đổi đất năng lực đi. Tiêu Viêm tuy rằng lược có vẻ vải, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn phán đoán trời cao hẳn đã cực kỳ nghịch thiên. Nếu đi khắp vạn dặm non sông, đạp biến danh sơn đại xuyên, xem biến trời cao chi thế, nói vậy đối này linh hồn chi kỹ tăng lên vô cùng hữu ích. Tiêu Viêm cảm thấy tu luyện chi đạo có tân phương hướng, đều không phải là vùi đầu khổ luyện liền có thể đứng ở đỉnh núi. Có lẽ muốn duyệt tấn cổ sử thay đổi, có lẽ muốn chịu tải nhân gian chua xót lúc sau mới có thể lĩnh ngộ võ học tối cao cảnh giới đi. Tiêu Viêm nghĩ như vậy. Hay là, viễn cổ hạo kiếp lúc sau lại vô cửu tinh đấu đế sinh ra nguyên nhân liền ở chỗ này. Tiêu Viêm trong lòng đột nhiên dâng lên cái này nghi vấn 6. Chương 511, 518 trong tháp dị động 3:1. Nên đi tìm trạm lão sửa chữa đấu kỹ. Tiêu Viêm thân hình chợt lóe, xuất hiện ở tử ngọ linh hư trong tháp. Trạm lão sừng sững ở trong tháp ương, ngửa đầu nhìn tháp đỉnh, Long Y đã sớm hấp thu xong rồi đan lôi, chán đến chết mà củng cố cảnh giới. Trong tháp hết thể như cũ, có vẻ dị thường an tĩnh. Đan lôi hấp thu xong rồi. Tiêu Viêm thương tiếc mà vì phát lại đây Long Ý gom lại có chút hỗn độn sợi tóc, hỏi. Ấn ơn. Long Ý đem đáng yêu khuôn mặt nhỏ chôn ở Tiêu Viêm trong lòng ngực, không ngừng vuốt ve. Vậy ngươi hiện tại cái gì thực lực? Tiêu Viêm nhìn Long Ý, có chút tùy ý hỏi. Lục phẩm đan lôi chính là so ngũ phẩm lợi hại, ta hấp thu xong liền đến 4 sao hậu kỳ. Long Ý chớp mắt nói. Ti. Tiêu Viêm hút một ngụm lương khí, trong lòng có chút chấn động. Này liền 4 sao hậu kỳ. Hấp thu một cái lục phẩm đan lôi liền tấn chức một cấp bậc. Tiêu Viêm nhịn không được thẳng lắc đầu, dựa cắn nuốt đan lôi là có thể tăng lên thực lực. Này có thể so ma tộc dựa cắn nuốt ma hạch tăng lên thực lực biến thái nhiều. Chỉ cần có đại lượng cao giai đan lôi, Long Ý thực lực tăng lên căn bản không cần phải lo lắng. Làm sao vậy cha? Là cảm thấy Long Ý tăng lên đến chấm sao? Long Ý ngẩn cổ hỏi. Không có không có, Long Ý một chút đều không chậm, một chút đều không chậm, thực hào sáu. Tiêu Viêm bị Long Ý hỏi đến có chút nói năng lộn xộn, thầm nghĩ, này còn chậm. Ta đây nên đi đâm chết, những người khác đều đến đem ra mặt xé xuống tới 7. Chờ thêm đoạn thời gian đem tài liệu tìm đủ, ta lại luyện chế mấy cái lục phẩm đan dược, làm Long Ý nhiều cắn nuốt mấy cái lục phẩm đan lôi. Thăng cấp đến 5 sao đấu đế, được không? Nói lời này thời điểm, Tiêu Viêm trong lòng không cấm nhớ thương dậy sóng tiến tới, không biết Lãng Thiên được đến kia tỷ lệ rất nhỏ linh hồn chi lực tăng lên không, đồng thời lại nghĩ đến cựu tuyển chi thủy, nếu có thể lại tìm được mấy phân, là có thể lại luyện chế mấy cái linh hồn chi luyến, làm đoàn đội thành viên đều hấp thu một lần, thử thời vận. Hảo A hảo A, nếu là lại hấp thu vài lần lục phẩm đan lôi, Long Ý nhất định có thể đột phá đến 5 sao đấu đế, là có thể cùng cha cùng nhau đi ra ngoài giúp cha đánh nhau. Long Ý vui vẻ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đừng nhìn Long Ý ngày thường không có gì ngôn ngữ, kỳ thật hắn trong lòng mình bạch đâu, biết nếu thực lực của chính mình không đủ, về sau Tiêu Viêm đi ra ngoài rèn luyện khẳng định sẽ không dễ dàng mang chính mình cùng nhau, cho nên vừa nghe có thể tăng lên tới 5 sao đấu đế, miễn bản cao hứng cỡ nào. Người đứa nhỏ này, liền biết đánh nhau 6. Đúng rồi Long Ý, tháp đỉnh vẫn là thường xuyên chấn động. Tiêu Viêm nhìn tháp đỉnh chạm lão, hỏi. Ân. Long Ý thẳng gật đầu. Tiêu Viêm vô vô Long Ý bả vai, hướng chạm lao đi đến. Tiểu tử ngươi là tới tìm ta giúp ngươi sửa đấu kỹ đi. Không đợi Tiêu Viêm đặt câu hỏi, chạm lao chậm rãi quay đầu tới, áo bào trắng phiêu phiêu, rất có vài phần tiên vận. Này ngươi lão nhân gia đều biết. Tiêu Viêm trong lòng âm thầm chửi thầm, chạm lao hẳn là họ hồi danh trùng mới đúng. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, tiểu tử ngươi sẽ như vậy hảo tâm chỉ tới thăm ta. Chạm lao quét Tiêu Viêm liếc mắt một cái, tức giận mà nói. Nơi này thường xuyên chấn động, ngươi lão nhân già ở nơi này có phiền hay không? Nếu không cho ngươi ở Tiêu phủ lộng gian tiểu viện. Tiêu Viêm cười nói, tên là chạm lao suy nghĩ, kỳ thật tưởng bộ ra tháp đỉnh bí mật, rốt cuộc ở trong lòng nghẹn lâu như vậy, Tiêu Viêm chính là khó chịu thật sự. Tiểu tử ngươi thiếu khoe mã, liền ngươi về điểm này tâm tư, cho rằng lao phu không biết. Vẫn là mau đem đấu kỹ cho ta đi. Chạm lao cười như không cười mà nói, làm như nhìn thấu Tiêu Viêm nội tâm ta đây là thiệt tình vì ngươi lão nhân gia hảo. Bị nhìn thấu tâm tư Tiêu Viêm có chút hậm hực, nếu không, ngươi lão nhân gia liền nói cho ta biết tháp đỉnh rốt cuộc là thứ gì đi. Vẫn là câu nói kia, thời cơ chưa tới. Chạm lao lắc lắc đầu, tiếp nhận Tiêu Viêm đưa qua ngàn thi vạn độc công, hỏi, ở đấu giá hội thượng được đến đấu kỹ như thế nào? Thấy chạm lao chết sống không chịu lộ ra tháp đỉnh bí mật, Tiêu Viêm chỉ phải bất đắc dĩ mà thu hồi hy vọng xa vời, ngoan ngoãn trả lời chạm lao vấn đề. Chương F786 trong tháp dị động, 2, cái gì? Chuẩn thánh giai thước pháp đấu kỹ. Cứ việc có điều chờ mong, nhưng Tiêu Viêm trả lời vẫn là làm chạm lao hoảng sợ. Ta vốn tưởng rằng sẽ là thế giai cao cấp, không nghĩ tới lại là chuẩn thánh giai, lại làm tiểu tử ngươi nhặt tiện nghi. Này còn không phải thác ngươi lão nhân gia phúc sao? Tiêu Viêm ở đấu kỹ đấu giá hội thượng do dự khi chính là chạm lão cấp tin tưởng, điểm này Tiêu Viêm không dám quên. Tính tiểu tử ngươi còn có điểm lương tâm. Chạm lão vừa lòng mà loát loát trong râu. Kiêng ngài lão có thể nói cho ta biết kia linh hồn đấu kỹ trời cao hàn là cái gì phẩm giai sao? Tiêu Viêm rèn sắt phải nhân lúc còn nóng, thừa dịp chạm lao vui vẻ vội vàng hỏi. Người nói đi. Luyện được thế nào? Chạm lao không đáp hỏi lại, Tiêu Viêm trong lòng thầm mắng này cáo già quá khôn khéo, nhưng trên mặt lại không dám lộ ra chút nào bất kính chi sắc, trả lời nói, thi triển ra giống nhau lĩnh vực, uy lực còn hành. Uy lực còn hành. Gần là còn hành. Kia đấu kỹ tới rồi lĩnh vực kia một bước, uy lực há ngăn là còn hành. Tiểu tử ngươi thật lớn khẩu khí. Chạm lao hung hăng mà trắng Tiêu Viêm vài mắt, bất quá trong lòng lại rất là giật mình. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, tiểu tử này thế nhưng liền hiểu ra lĩnh vực cảnh giới. Nộ tính thật đúng là không phải giống nhau cao a hát hát, kỳ thật uy lực tương đương không tồi. Bất quá muốn luyện đến đại thành, còn cần không ít cơ hội cùng hiểu được. Tiêu Viêm phía trước trả lời ôm có một ít toán khí, mắt thấy bị chạm lao vạch trần, tức khắc có chút ngượng ngùng. Chạm lao. Ngài liền cái gì cảnh giới có bao nhiêu đại uy lực đều giành mạch, nhất định biết cái này đấu kỹ phẩm giai, ngài lão cũng đừng thừa nước đục thả câu, liền nói cho ta biết đi, ngài xem này đấu kỹ ta đều tu luyện có chút thành tựu, liền là cái gì phẩm giai thế nhưng còn không biết, này nhiều buồn bực a. Ta đều nói ta cũng không biết. Chạm lão có chút không kiên nhẫn, này đấu kỹ tùy người mà khác nhau, ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền có bao nhiêu đại uy lực. Nếu ngươi hoàn toàn lĩnh ngộ không thông, nó so ý giai đấu kỹ đều không bằng, hiểu ra, ngươi coi như nó là đỉnh cấp đấu kỹ đi. Nói gì vậy sáu? Tiêu Viêm âm thầm nói thầm, sắc mặt vô cùng thất vọng, nào có như vậy đấu kỹ, thấp, còn không bằng ý giai, cao, lại nhưng đến đỉnh cấp. Đây là đấu đế đại lục thông dụng ngữ, tiểu tử ngươi nghe không hiểu a? Chạm lao vẻ mặt cười xấu xa. Ngươi đây là già mà không đứng đắn a? Ta như vậy khiêm tốn thỉnh giáo, ngươi vừa hỏi tam không đáp không nói, thế nhưng còn lừa gạt ta. Tiêu Viêm đầy mình bị đè nén cùng oán giận, nhưng bị đè nén về bị đè nén, oán giận về oán giận, những lời này hắn cũng không dám nói xuất khẩu. Kỳ thật, cũng không phải chạm lão không nghĩ nói cho Tiêu Viêm, mà là có một số việc Tiêu Viêm hiện tại còn không nên biết, quá sớm biết rằng đối hắn trưởng thành ngược lại không tốt, nhưng Tiêu Viêm sao có thể biết Trạm lão lương khổ dụng tâm. Không nói liền tính, ngươi lão liền nói cho ta biết này ngàn thi vạn độc công khi nào có thể sửa hảo đi, ta nhưng chờ bồi dưỡng đắc lực can tướng đâu. Tiêu Viêm lui mà cầu thứ, vẻ mặt hy vọng chi sắc. Nhanh thì một năm, chậm thì mấy năm đi, lão phu ta trong khoảng thời gian này vội vàng đâu. Trạm lão lần này nhưng thật ra trả lời thật sự sảng khoái. Như vậy chậm a. Tiêu Viêm có điểm thất vọng, này ngàn thi vạn độc công đối chính mình đoàn đội trợ giúp tương đối lớn, đương nhiên hy vọng có thể càng nhanh càng tốt. Người đương đây là sao giao a, đây chính là thế giai cao cấp đấu kỹ, có thể ở mấy năm thời gian nội cải tiến thành công liền rất không tồi. Cũng chính là ta, đổi cá nhân ngươi thử xem. Trạm lão phiên xem thường, thật hận không thể cấp trước mắt tiểu tử này một cái tát. Hắc hắc, ngài lao năng lực tiểu tử ta nào dám nghi ngờ. Bất qua mấy năm thời gian, Tiêu Viêm vẫn là chờ đến khởi, tuy rằng hoa điểm thời gian, nhưng có thể đổi lấy một cái có thể tu luyện thế giai cao cấp đấu kỹ, còn có cái gì không hài lòng. Tiêu Viêm vội vàng bồi cười nói, ta đây liền không chậm trễ ngươi lão vội, sửa hảo lời cuối sách đến trước tiên cho ta biết ta. Như vậy cấp muốn đi sao? Long ý có chút luyến tiếc, lôi kéo Tiêu Viêm góc áo. Bất chi bất giác ở luyện công phòng tu luyện đấu kỹ đã nhiều năm, cũng không biết bên ngoài tình huống thế nào, ta phải đi ra ngoài nhìn xem. Tiêu Viêm vuốt Long ý đầu, quyết định trước đi ra ngoài nhìn xem, nếu không có gì sự tình liền chuẩn bị cắn nuốt ma hạch tăng lên thực lực, bằng không thật sự có chút theo không kịp đại gia bước chân. Long ý cứ việc không muốn xa rời, tuy rằng nội tâm không tha, nhưng vẫn là hiểu chuyện gật gật đầu. Cáo biệt Trạm lão cùng Long ý, Tiêu Viêm đi ra khỏi đình viện. Đúng là sáng sớm, đạm sương mù lượn lờ, mỗi một đạo núi giả dưới đều có dòng nước buông xuống, bắn khởi từng trận mỏng yên, nước biếc vòng thụ mà lưu, xanh mà mỹ lệ, làm Tiêu Viêm vốn là không tồi tâm tình càng vì sung sướng. Trước mặt mọi người người nghe tin tới rồi, Tiêu Viêm ánh mắt đầu tiên liền dừng ở Lãng Thiên trên người, cảm giác nhìn không thấu Lãng Thiên thực lực. Đột phá. Tiêu Viêm có chút không quá xác định hỏi. Thác Tiêu thiếu phúc, kia cực tiểu tỷ lệ bị ta gặp gỡ, linh hồn chi lực đột phá tới rồi đế cảnh hậu kỳ, viên vô số năng ngộng. Nghe được Tiêu Viêm hỏi chuyện, Lãng Thiên kích động mà trả lời. Những ngày qua, mỗi khi nhắc tới khởi việc này, Lãng Thiên khỏe mắt đều sẽ ướt át, ống tay áo chung nắm tay mỗi lần đều nắm chặt đắc thủ chỉ trở nên trắng. Linh hồn chi lực tăng lên có bao nhiêu khó, đối thích dược như mạng luyện dược sư có bao nhiêu quan trọng, đấu đế đại lục thượng mỗi người đều rõ ràng, đây là Lãng Thiên phía trước liền tưởng cũng không dám suy nghĩ mộng, hiện giờ có thể đột phá, khó trách Lãng Thiên chỉ cần nhắc tới khởi liền như vậy kích động. Thật là đáng giá chúc mừng. Tiêu Viêm kia vướng bận việc này tâm rốt cuộc buông, lộ ra vui vẻ cười. Khoảng thời gian trước thử luyện một lần tím tâm đan, thế nhưng cũng thành công, ta hiện tại là đế chi ngũ phẩm luyện dược sư. Lãng Thiên thấy Tiêu Viêm cười đến như vậy vui vẻ, chạy nhanh đối Tiêu Viêm hội báo hắn tân thành tích. Ha ha ha, thật tốt quá thật tốt quá, Lãng Thiên không phụ ta vọng a. Chúc mừng, chúc mừng. Tiêu Viêm cười ha ha, con ngươi càng ngày càng sáng. Về sau chính mình tu luyện cùng đoàn đội lớn mạnh không còn có xung đột, này quả thực chính là thiên đại tin vui. Chương 86 trong tháp dị động, 3, Lãng Thiên linh hồn chi lực đột phá, lại thành công luyện chế ra tím tâm đan, việc này thật đáng mừng, chúng ta hẳn là hạ hạ mới đúng. Thanh Hạo Nhiên đi nhanh bước ra, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Tiêu Viêm, ta xem phía trước hiền đệ liền tâm tình rất tốt, chắc là thu hoạch không ít. Thanh Hạo Nhiên nói là mọi người đột nhiên một đốn. Chờ mong ánh mắt đều dừng ở Tiêu Viêm trên người, Thanh Mục Nhi là nhẹ nhàng, mà Chân Nhi còn lại là vũ mị. Đại gia trái tim đều làm hảo thừa nhận cao cường độ kích thích chuẩn bị sao. Khiếu Chiến hỏi, mọi người đều bị ngầm hiểu mà cười. Trước kia Tiêu Viêm mỗi lần xuất quan đều mang cho mọi người mấy dục hít thở không thông kinh hỉ. Lần này Tiêu Viêm bế quan đã nhiều năm tu luyện đấu kỹ, hơn nữa vừa ra quan kia ức chế không được vui vẻ liền ở trên mặt không biến mất quá. Không biết lại là cái dạng gì kinh hỉ muốn mang cho đại gia. Có như vậy khoa trương sao? Tiêu Viêm cười khổ. Không tin ngươi hỏi một chút đại gia. Khiếu Chiến thực nghiêm túc mà trả lời. Tiêu Viêm bất đắc dĩ nhìn phía mọi người, gió lốc gật gật đầu, Tử Ảnh gật gật đầu, Nhạc Thiếu Long cũng gật gật đầu, Tiêu Viêm buồn bực. Có lẽ lần này sẽ không, có phải hay không, Tiểu Phiến Tử. Thanh Mục Nhi tuy rằng vì Tiêu Viêm nói chuyện, nhưng đôi mắt lại ba ba mà nhìn Tiêu Viêm. Lòng hiếu kỳ so bất luận kẻ nào đều gì. Tiêu Viêm cắn cắn môi, chậm rãi mở miệng, nhưng nói ra nói lập tức liền dập nát Thanh Mục Nhi, vì Tiêu Viêm sửa lại án xử sai không có nhục hy vọng của mọi người. Kia thiết tưởng thật là một bộ hoàn chỉnh đấu kỹ, hơn nữa không phải chúng ta đoán rằng thế giai trung cấp hoặc cao cấp 6. Dừng một chút, nhìn đại gia đôi mắt càng mở to càng lớn, Tiêu Viêm tận lực đem thanh âm đè thấp nói, là chuẩn thánh giai thước pháp đấu kỹ. Chuẩn thánh giai thước pháp đấu kỹ, vẫn là hoàn chỉnh. Toàn trường lâm vào một mảnh yên tĩnh, liền Phong Nhi đều ôn nhu đến thổi không dậy nổi một tia gợn sóng. Nay chấn động thật sự quá lớn, thiết tưởng thế nhưng sẽ là chuẩn thánh giai đấu kỹ, mọi người hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Tiêu thiếu, ngươi nói chính là thật sự. Ta không phải đang nằm mơ đi. Khiếu Chiến trước hết tỉnh táo lại, cơ hồ là gân cổ lên hô ra tới. Ta giúp ngươi xác định một chút có hay không nghe lầm, có phải hay không đang nằm mơ. Nam Nhĩ Minh ở Khiếu Chiến trên đùi hung hăng một béo, lại thuận kim đồng hồ xoay 90 độ, sau đó lại tới một cái nghịch kim đồng hồ 180 độ. Tiêu phủ trung tức khắc vang lên một tiếng giết heo thú giống, kinh rơi xuống vô số lá cây, dọa bay vô số chim nhỏ sáu. Nam Nhĩ Minh, ta cùng ngươi không để yên. Khiếu Chiến giống giận lên, lửa đỏ con ngươi phun ra muốn giết người quan mang. Ở Tiêu thiếu trước mặt không được vô lễ. Nhạc Thiếu Long một câu lạnh như băng nói nháy mắt dập tắt Khiếu Chiến báo nổi, chỉ còn lại đầy ngập oán khí nhìn chằm chằm Nam Nhĩ Minh. Ha ha, hảo, đừng náo loạn. Các ngươi đều không có nghe lầm, việc này thiên chân vạn xác, chân châu như vậy thật. Hai người đùa giỡn làm Tiêu Viêm buồn cười. Kiếm lời, kiếm lớn, thật sự kiếm lớn. Gió lốc lẩm bẩm nhắc mãi liền như vậy một câu, có chút choáng váng. Đệ đệ ánh mắt vẫn là trước sau như một sắc bén á nhớ tới Tiêu Viêm lúc trước ở đảo bảo thị trường tuệ nhãn đào đến linh ấn dê ơ. Chân nhi không thể không thật sâu cảm thán, cười nhạt gian lông mi run rẩy, ngọc giang lập lòe, rất là minh diễm động lòng người. Tiểu phiến tử, làm tốt lắm. Thanh Mục Nhi nhảy nhót lên, tới lui đầu nhỏ, đầy đầu tóc đen như nước sóng giống nhau lưu động mà xuống, nhu thuận mà bóng loáng, phiếm ra điểm điểm ánh sáng. Trừ bỏ chuẩn thánh cấp linh hồn công pháp, huynh đệ hiện giờ lại được phép thánh giai thước pháp đấu kỹ, song thánh kết hợp, nếu là luyện to lớn thành, đấu đế đại lục thượng có thể so sánh huynh đệ người đã có thể không nhiều lắm. Thanh Hạo Nhiên mỉm cười nói, vận khí mà thôi, vận khí mà thôi. Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không nói ra chạm lao đề điểm sự tình, khiêm tốn đáp lễ mọi người chúc mừng, trong lòng nhạc nở hoa. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, đấu đế đại lục nhiều người như vậy, như thế nào cũng chưa ngươi này vận khí đâu. Nhạc Thiếu Long khỏe miệng ý cười hơi hơi. Kế tiếp có tính toán gì không? Hiện giờ ngươi tự thời gian đã có thể nhiều. Chân Nhi hỏi Tiêu Viêm, vòng eo nhẹ bãi gian, yểu điệu dáng người làm người kinh ngạc cảm thán. Tỷ tỷ nơi đó còn có hay không ma hạch? Ta tưởng đem đấu khí thực lực tăng lên một chút, hiện tại tan này tam tinh đỉnh thấy thế nào như thế nào theo không kịp đại gia bước chân. Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước miếng, vội vàng đem ánh mắt từ Chân Nhi mị trên ngông dịch khai. Đệ đệ muốn cắn nuốt ma hạch tấn chức 4 sao, chỉ cần 4 sao ma hạch là được. Đúng không? Ngươi liền như vậy khinh thường tỷ tỷ, liền 4 sao ma hạch cũng chưa thế ngươi thu đủ. Yên tâm đi, đã sớm cho ngươi chuẩn bị đến nước chừng. Chân Nhi cười đáp, đưa cho Tiêu Viêm một quả nạp giới. Vậy là tốt rồi. Các ngươi tiếp tục tu luyện, Lãng Thiên tiếp tục luyện chế tím tâm đan, một vị củng cấu ngũ phẩm luyện dược thuật, nhị vị Thiếu Long bọn họ mở rộng 5 sao đấu đế đội ngũ làm chuẩn bị. Tiêu Viêm tiếp nhận nạp giới, hơi hơi trầm ngâm một chút, tiếp tục nói. Ta đây liền đi tấn chức 4 sao đấu đế đi, bằng không cùng các ngươi chênh lệch thật đúng là càng lúc càng lớn. Chương 512, 519 trong tháp dị động, 4. Ngươi mới tu luyện mấy năm đấu kỹ, mới ra quan lại muốn đi tăng lên đấu khí thực lực. Ngươi liền không thể nghỉ ngơi một chút. Chân Nhi có chút u hoán mà nói, cách đó không xa trăm hoa đua nở đem nàng kiêng ngạo nhân dáng người phụ trợ đến phong thái tuyệt đại, lệnh Tiêu Viêm vốn đã kiên định tâm không khỏi rung động, cơ hồ dao động. Chính là, tiểu phiến tử quả thực chính là một cái du mục đầu. Thanh Mục Nhi rửa gần Tiêu Viêm, hơi nhíu khởi tiếu mũi gian truyền đến từng trận đu hương, hương thơm say lòng người, Tiêu Viêm không tự kìm hãm được hít sâu một hơi. Ân 6. Cái này 6. Chờ ta thăng cấp 4 sao lúc sau nhất định hảo hảo cùng các ngươi. Đối mặt hai đại mỹ nữ ưu hoán thế công, Tiêu Viêm đành phải chạy chối chết, đem mọi người tiếng cười ném ở sau người 6. Mãi cho đến trốn vào luyện công phòng nội, Tiêu Viêm mới thư xuyến khẩu khí. Hai đại tuyệt sắc mỹ nữ uy lực quá cường, sớm đã đích thân trải qua quá cá nước thân mật Tiêu Viêm những năm gần đây khô hạn đã lâu, như thế nào có thể ngăn cản này cực phẩm dụ hoặc, phía dưới một cổ dục hỏa đã sớm theo thân mình xông lên trong óc. Bàn tay vừa lật, sắc mặt ửng hồng Tiêu Viêm từ nạp giới chung nhảy ra mấy bình lạnh leo nước suối, lộc cộc cuồng rót mấy mồm to, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Thật là muốn mệnh, khó trách tục ngữ nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tiêu Viêm cười khổ, ngồi xếp bằng xuống dưới. Tiêu Viêm nín thở ngưng thần, ước chừng hoa nửa khắc chung mới trở về đến lòng yên tĩnh như nước cảnh giới. Vung tay lên, bốn phía lập tức huyền phù khởi rậm rạp bốn sao ma hạch, lộng lây bắt mắt, tựa như màn đêm chung kia đầy trời lập lòe tinh quang. Lúc trước từ nhị tinh tấn chức đến tam tinh liền hao phí mười mấy năm sao ma hạch, hiện giờ muốn từ tam tinh đỉnh tấn chức đến bốn sao, lại là bốn sao ma hạch, ít nhất phải kể tới trăm thậm chí hơn một ngàn cái mới được. Tiêu Viêm trong lòng tính ra, không khỏi quá độ cảm khái, ma tộc thật đúng là một cái thiêu tiền chủng tộc A, may mắn chính mình dựa vào kiêm lịch thiên phương thuốc không thiếu tài chính, nếu không chỉ là chính mình thăng cấp yêu cầu ma hoạch chi tiêu liền có thể làm không ít trung tiểu thế lực phá sản. Xác thật, ma tộc tuy đến lên trời chiếu cố, có thể dựa hấp thu ma hoạch năng lượng nhanh chóng tăng lên thực lực, nhưng sở cần ma hoạch số lượng cùng chất lượng cũng không phải người bình thường thừa nhận đến khởi, đặc biệt tới rồi năm sao lúc sau. Cấp thấp ma hạch cơ hồ hoàn toàn không có hiệu quả, mà năm sao ma hạch ở thị trường thượng số lượng thưa thớt, lại còn có là giá trên trời, lục tinh ma hạch càng là dù ra giá cũng không có người bán. Hấp thu cấp thấp ma hạch ma tộc nhưng thật ra có thể thực mau tới 4 sao đỉnh, nhưng bởi vì ma tộc thân thể bẩm sinh bạc nhược, ở năm sao đế kiếp trung hơn phân nửa sẽ chết non, mà đột phá năm sao đấu đế, ma hạch giá cả cùng số lượng lại nghiêm trọng hạn chế kỳ thật lực nhanh chóng tăng lên. Nguyên nhân chính là vì như thế, người, yêu, ma tam tộc mới có thể duy trì một cái vi diệu cân bằng, thiên điệu tạo vật quả nhiên thần kỳ. Hảo, không nghĩ như vậy nhiều, thăng cấp. Tiêu Viêm thu hồi nỗi lòng, bàn tay vung lên, mấy trăm viên ma hoạch lập tức quay chung quanh Tiêu Viêm hình thành một cái sáu mang trận pháp. Đây đúng là Thanh Hạo Nhiên lúc trước vì Tiêu Viêm bố trí trận pháp, Tiêu Viêm sớm đã học được, hiện giờ vừa lúc phái thượng công dụng. Sáu mang trận chuyển động lên. Tiêu Viêm ánh mắt một ngừng, dùng một lần dẫn động 10 cái 4 sao ma hạch năng lượng. Hiện giờ Tiêu Viêm nhưng không thể so lúc trước nhị tinh đấu đế thời điểm, trải qua tu tủy đàn cùng thiên hỏa, quỷ linh đối thân thể cường hóa, một lần 10 cái 4 sao ma hạch thật đúng là tính không được cái gì, nếu không nếu từng bước hấp thu, quỷ biết muốn hấp thu đến năm nào tháng nào mới có thể thăng cấp. Ma hạch tinh thuần năng lượng trải qua Tiêu Viêm thiên hỏa rèn luyện, trở nên không có một tia tạp chất dũng mãnh vào Tiêu Viêm trong cơ thể, nguyên bản như dòng suối nhỏ giống nhau đấu khí bắt đầu bành trướng lên, trong lòng thần dẫn dắt hạ theo toàn thân nhanh chóng lưu động, nhu dưỡng ngũ tạng lục phủ, khắp người, thậm chí cơ bắp da lông. Tiêu Viêm cảm giác cả người lỗ chân lông đều thư giãn khai, như là cùng thiên địa tương liên ở cùng nhau, điều động thiên địa năng lượng tốc độ nhanh rất nhiều lần. Theo một viên viên ma hạch ảm đạm đi xuống tiện đà hóa thành cho bụi, năng lượng càng hối càng nhiều, Tiêu Viêm trong cơ thể đấu khí cũng càng ngưng càng dày nặng, cuối cùng thế nhưng vang lên vạn lãng lao nhanh tiếng động, Tiêu Viêm kinh mạch không ngừng ở mở rộng, đấu khí tuần hoàn sau đó hối nhập trong đan điền. Ngày đêm luân phiên, không biết đi qua bao nhiêu thời gian, Tiêu Viêm trong cơ thể thiên hỏa được đến đấu khí tương trợ cũng cường hóa không ít, ở bên ngoài thân hừng hực bốc cháy lên từng đạo lửa cháy, đem Tiêu Viêm cơ thể trước đến trong suốt lấp lánh, tràn ngập lực lượng. Ly bốn sao chỉ có một bước, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, phá tan nó đi. Tiêu Viêm hơi hơi mỉm cười, điều động toàn thân đấu khí đi đánh sâu vào tam tinh đỉnh cuối cùng bình cảnh. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, dư thừa đấu khí làm Tiêu Viêm nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng huýt gió thật lâu không dứt. Lúc này sắc trời như vậy mực sơn thủy họa giống nhau, tức khắc âm trầm xuống dưới, thiên, địa, huyền, hoàng bốn đạo lôi đỉnh ma từ trên trời giáng xuống. Lạnh nhạt vô tình ánh mắt tựa muốn mạt sát thế gian này hết thảy. Mẹ nó, mỗi lần đều này phó lạnh như băng bản mặt, các ngươi bốn cái liền không thể đổi cái biểu tình. Nhân tính hóa một chút sao? Tiêu Viêm bĩu môi, dứt khoát liền cầm các ngươi thí nghiệm một chút tân đấu kỹ uy lực đi. Tâm niệm vừa động, thân theo gió động, bốn đạo lôi ma thân hình thượng ở giữa không trung, Tiêu Viêm đã xuất hiện ở thiên lôi ma bên người, thiên hỏa tuyên cổ thức chém ra một đạo ánh lửa, nháy mắt mạt diệt thiên lôi ma. Một kích đắc thủ, Tiêu Viêm rất là đắc ý, thân hình lại lần nữa biến mất, trên mặt đất lôi ma đỉnh đầu hung hăng nện xuống một mảnh xích ảnh, địa lôi ma còn không có tới kịp đánh trả liền hóa thành hư vô. Chương 86 trong tháp dị động, nam, búng tay gian lưỡng đạo lôi ma bị giết, huyền, hoàng nhị lôi ma nổi giận, liên thủ ngưng tụ ra tia chớp chi lưới lê hướng Tiêu Viêm, nén giận xuất kích dưới, tia chớp như gió mạnh đảo qua, thế tới rào rạt. Tiêu Viêm lần này không có bất luận cái gì hành động, hắn ở ngưng thần cảm ứng lôi ma bên người phong tích. Phong có mặt khắp nơi, lôi ma giơ tay xoay người đều sẽ mang theo phong, mà phong vừa động, liền đều ở Tiêu Viêm trong lòng bàn tay, chỉ cần Tiêu Viêm tâm động, liền nhưng tùy thời xuất hiện ở lôi ma bên cạnh. Nhìn tật bắn mà đến điện thương đem không khí đều ma sát ra bén nhọn tiếng vang, Tiêu Viêm khỏe miệng treo lên nhợt nhạt ý cười, liền như vậy đứng thẳng bất động. Điện thương như mũi tên, nháy mắt xuyên thấu Tiêu Viêm thân thể, nhưng lại quỷ dị mà không có bắn ra chẳng sợ một tia huyết. Ở hai lôi ma hoang mang trong ánh mắt, Tiêu Viêm thân thể trở nên hư ảo lên, vặn vẹo vài cái liền biến mất không thấy, nguyên lai chỉ là một đạo tàn ảnh. Liền ở hai lôi ma cảm giác không ổn là lúc, Tiêu Viêm đã thoáng hiện ở chúng nó bên cạnh người. Phong quá vô ngân quả nhiên lợi hại, kế tiếp các ngươi liền thử xem ngàn thước vô ảnh đi. Tiêu Viêm cười ha ha chung, ra tay liền mạch lưu loát, 333 thước liên tục chém ra. Thiên hỏa tuyên cổ thức bởi vì cực hạn tốc độ, mang theo hừng hực thiêu đốt than trì sắc ngọn lửa, bị nháy mắt áp xúc thành một khối nửa trong suốt phỉ thúy ngọc thước, thước quanh thân vây cường đại năng lượng khiến cho không gian không ngừng chấn động hỏng mất, này một quá trình mau đến không gì sánh kịp, chỉ ở Tiêu Viêm giơ tay gian liền đã hoàn thành, liền ép 7 hệ bổ không vở cờ ở hai lôi ma đang muốn đón đỡ khi, 333 thước đã hóa thành một thước, đem hai lôi ma chém thành sương khói. Ha ha, không hề sức tưởng tượng, một kích phải giết, nhất ngắn gọn chính là nhất hữu hiệu, chính là ta muốn hiệu quả. Tiêu Viêm ý cười phập phềnh. Này đó đấu kỹ cực kỳ phù hợp Tiêu Viêm tính cách, bền gan vững chí mà sấm rền gió cuốn, Tiêu Viêm càng xử càng yêu thích. Bằng vào này mấy đại đấu kỹ, ta sức chiến đấu lại bay lên không ít, đáng tiếc, còn không có tới kịp nếm thử linh hồn đấu kỹ. Tiêu Viêm có chút tiếc hận, tùy theo mày lạnh lùng, ánh mắt bắn về phía quay cuồng tầng mây công chính ở ấp ủ lôi điện. Kế tiếp lôi đỉnh kiếp sao, chúng ta tới nhiều lần ai mạnh. Trải qua phía trước thí nghiệm, Tiêu Viêm tin tưởng tăng nhiều, ngàn thước vô ảnh lại lần nữa huy động, chăm nói xích ảnh hóa một, đón từng đạo màu tím tia chớp lượn lờ mà thượng, thức, điện giao tiếp, phát ra bùm bùm không dứt tiếng động. Tiêu Viêm lấy kình thiên chi thế ở trong nháy mắt liên tiếp bổ ra 4 lần ngàn thước vô ảnh, thước thước đầu đuôi tương liên, trọng đạt vạn quân, cùng lôi đỉnh cơn giận hoàn toàn va chạm ở cùng nhau. Chỉ nghe không chung một tiếng vang lớn, như thiên khuynh mà phúc, làm người sợ hãi hơi thở chấn hướng 4 phương 8 hướng, nơi nơi đều là tia chớp vân đảo, nơi nơi đều là chùm tia sáng văng khắp nơi, nơi nơi đều là hủy diệt lực lượng, một mảnh xương khói tràn ngập trời cao, thân thủ không thấy 5 mét xa. Bất quá, thực mau, biển mây sóng biển quay cuồng hướng 4 phía tảng ra, chậm rãi lộ ra lôi hôm khắc tình một tảng lớn xanh thẳm, Tiêu Viêm cầm trong tay trọng xích ngẩng đầu mà đứng. Lông tóc không tổn hao gì. Tu luyện đan cường hóa, hai đại quỷ linh, tam đại thiên hỏa phụ trợ, còn có chuẩn thánh giai đấu kỹ, này hết thể thêm lên thế nhưng làm 4 sao lôi đỉnh chi kiếp không có chút nào khó khăn. Tiêu Viêm hơi hơi cảm thán, thân hình theo gió mà xuống, giống như xúc địa thành thốn, nhẹ nhàng mà phiêu dở, chớp mắt liền đến trên mặt đất. Bước chân rơi xuống đất, cho bụi đều chưa từng bắn khởi một chút ít, phong quá vô ngân huyền diệu làm Tiêu Viêm tâm hoa nộ phóng. Trên bầu trời lúc này lôi đình sớm đã tiêu tán, thiên địa chi gian nhất tinh thuần năng lượng từ trời cao thẳng rót mà xuống, thật mạnh bao bọc lấy Tiêu Viêm, dũng mãnh vào Tiêu Viêm trong cơ thể, rửa sạch Tiêu Viêm mỗi một tấc da thịt. Một tinh chi kém, quả nhiên đại không giống nhau. Tiêu Viêm lẳng lặng đứng thẳng, tiếp thu thiên địa năng lượng quan chú, cảm thụ được tấn chức 4 sao đấu đế hậu thân thể cường độ cùng đấu khí cô đọng độ, trong con ngươi có khiếp người vì thế ở lập lòe. Bước đầu phòng trừng, hiện tại sức chiến đấu so chi trước kia ít nhất cường gấp 10 lần không ngừng. Tiêu Viêm hai mắt thanh triệt đến giống như thủy tinh, nhìn phía trước, hiện ra 10 phần tin tưởng. Hiện giờ nếu là đối thượng so với chính mình cao không ít đối thủ, Tiêu Viêm cũng có nhất định nắm chắc đánh bại đối phương, này không phải cuồng vọng, đây là cũng đủ nội tình sở chống đỡ lên thực lực. Nếu đem còn thừa ma hạch toàn bộ hấp thu, không biết có thể tấn chức đến cái gì trình tự đâu. Tiêu Viêm nếm tới rồi lực lượng ngon ngọt, nhìn huyền phù ở giữa không trung ma hạch, trong con ngươi tất cả đều là lửa nóng. Tâm niệm chuyển động gian, Tiêu Viêm thanh tú khuôn mặt thần sắc biến đổi, trận pháp khởi động, hấp thu còn thừa ma hạch. Tấn chức 4 sao đấu đế lúc sau, Tiêu Viêm có thể một lần hấp thu càng nhiều ma hạch, hấp thu ma hạch tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Thời gian trôi đi, Tiêu Viêm ở trận pháp trung và táo phất phới, anh khí bức người, hơi thở ở nhanh chóng kéo lên. Nhưng chỉ đột phá đến 4 sao trung kỳ, sở hữu ma hạch đều theo năng lượng sói mòn vỡ vụn thành điểm điểm cho bụi, theo gió mà tán. Ma tộc hấp thu ma hạch tăng lên thực lực đối ma hạch tiêu hao thật sự quá lớn, hấp thu nhiều như vậy 4 sao ma hạch, cũng bất quá mới đến 4 sao trung kỳ mà thôi. Tiêu Viêm tay háo nhẹ huy, phất đi còn sót lại hạch hồi, trong ánh mắt có một tia bất đắc dĩ. Càng đến mặt sau càng là gian nan, nếu là tới rồi lục tinh, kia sở yêu cầu ma hạch vô luận là phẩm giai vẫn là số lượng 6. Tiêu Viêm quăng ngẫm lại đều cảm thấy da đầu tê dại, về sau sự tỉnh về sau rồi nói sau. Lần này có thể đột phá đến 4 sao trung kỳ, chính là tỉnh thượng vạn năm thời gian, đã thực nhanh. Tiêu Viêm ngẫm lại chính mình từ sơ tới đấu đế đại lục đến bây giờ 4 sao trung kỳ, mới bất quá hoa mười mấy năm thời gian, tâm tình lại lập tức hảo lên. Chương 513, 520 trong tháp dị động, 6. Phía trước gần ẩn cảm thấy đấu khí thực lực tăng lên hậu thiên hỏa uy lực tựa hồ cũng có tăng cường, không biết đến tột cùng tăng cường nhiều ít. Tiêu Viêm chờ mong lên. Tùy tâm mà động, hừng hực thiêu đốt thiên hỏa từ bên ngoài thân tràn ra, cao tới 10 dư mễ, ánh lửa tận trời. Tiêu Viêm bàn tay nắm chặt, ngọn lửa liền phát ra như sóng thần tiếng vang, cuốn hướng tứ phương, đem hư không bỏng cháy thành một mảnh hỗn độn. Thiên hỏa uy lực ít nhất tăng phúc 20%, thăng cấp thế nhưng còn có bực này chỗ tốt. Thật là tràn ngập dụ hoặc ga. Tiêu Viêm con người khép mở gian tinh quang lập lòe, lẩm bẩm. Đến hướng đi chạm lao báo tin vui. Hiện tại ta chính là có luyện yêu tộc huyết mạch thực lực. Tiêu Viêm hoan thiên hỉ địa lóe vào trong tháp. Tưởng tượng lập tức là có thể có được yêu tộc huyết mạch, có thể cắn nuốt linh ấn, tiến giai đốt quyết, Tiêu Viêm bước chân trở nên vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí có chút lâng lâng. Trạm lão, ta sáu. Tiêu Viêm lời nói mới ra khẩu, đã bị trước mắt cảnh tượng sợ tới mức nuốt trở vào, thân hình có chút cứng đờ, không thể tưởng tượng mà nhìn trước mắt hết thảy. Tháp nội đầy trời đều là màu xanh biếc quang mang, một vòng như nước dập dờn đồng bền dạng mở ra, quang mang nơi đi đến, tháp thân kịch chấn không thôi, ầm ầm ầm vang lớn thanh đinh thai nhức óc. Tiêu Viêm thực lo lắng này tháp có thể hay không tùy thời sụp đổ. Màu xanh biếc quang mang càng lên cao càng thịnh, tới rồi tháp đỉnh, quang mang dày đặc quay chung quanh ở bên nhau, phảng phất tinh vân buông xuống, lộng lây đến làm người cơ hồ không có thể nhìn thẳng, một cổ làm người sợ hãi khổng lồ áp lực mà xuống. Tiêu Viêm cảm thấy liền khí đều có chút xuyến bất quá tới. Ta dựa, đây là có chuyện gì? Cùng lần trước có điểm tương tự, nhưng là uy lực hoàn toàn không ở một cái cấp bậc thượng. Tiêu Viêm trong lòng nói thầm, chưa phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy một đạo kim sắc quang ảnh chính hướng chính mình bay nhanh lại đây, bên đường dòng khí quay cuồng hướng hai bên sôi nổi tránh ra. Tiêu Viêm theo bản năng vội vàng vươn đôi tay đi tiếp, chính là kia đạo kim sắc quang ảnh tốc độ mau đến kinh người. Tiêu Viêm tiếp cái không. Ở Tiêu Viêm kinh ngạc trong ánh mắt, kia đạo kim sắc quang ảnh vẽ ra một đạo đường họa dạ tổn, bị vứt ra ngoài tháp, chỉ lưu lại hét thảm một tiếng ở trong tháp thật lâu quanh quẩn. Kia tiếng kêu như thế nào như vậy quen thuộc. Tiêu Viêm khổ tư, hai hàng lông mày hơi hơi triển khai, sau đó lại chợt buộc chặt, ngẩng đầu giống giận lên, "Trạm lão, ngươi như thế nào đem Long Ý vứt ra đi?" Kia đạo kim sắc thân ảnh đúng là Long Ý. Bị vứt ra tháp sau treo không đánh mấy cái chuyển, một đầu tài tiến mềm xốp bùn đất chung, vẻ mặt ủy khuất mà nhìn tiểu tháp 6. Sự thế nào cũng phải đã, nơi này nguy hiểm, hơn nữa nhi đồng không nên. Trạm lao thanh âm từ hư miểu trung truyền đến, nghe tiếng không thấy người, Tiêu Viêm vô pháp bắt giữ đến trạm lao vị trí. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào một lát đồng không nên? Tiêu Viêm nghĩ trăm lần cũng không ra. Việc này như thế nào lại cùng Long Ý nhắc lên quan hệ? Trạm lão ngươi rốt cuộc ở đâu? Thấy trạm lão nửa ngày không có hồi phục, Tiêu Viêm nóng vội dưới cất bước hư không, bước chân đăng cấp mà thượng, hành đến giữa không trung, ánh mắt khắp nơi tìm kiếm trạm lão bóng người. Tháp thân xương trắng quay cuồng đến càng thêm nồng đậm, thân thủ không thấy năm ngón tay, lục quang quang mang ở trong đó ngang dọc đan sen, phụ trợ đến không khí có chút âm trầm, tháp đỉnh truyền đến rồn dập tiếng đánh lệnh nhân tâm trung tê dại. Ta ở chỗ này. Trạm lão lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Tiêu Viêm bên người, đem Tiêu Viêm hoảng sợ. Thời gian cấp bách, không kịp nhiều giải thích, ngươi tới vừa lúc, việc này cùng ngươi có quan hệ. Trạm lao nói được không thể hiểu được, làm Tiêu Viêm hoàn toàn sờ không được đầu óc. Cùng ta có quan hệ. Ân. Trạm lao không hề để ý tới Tiêu Viêm, quay đầu nhìn tháp đỉnh, ánh mắt trung ẩn ẩn mang theo che giấu không được lo lắng. Chương 86 trong tháp dị động, 7, không chiếm được Trạm lao hồi đáp, Tiêu Viêm cảm thấy có chút đần độn, ánh mắt đuổi theo Trạm lão nhìn phía trên. Tháp đỉnh phía trên, màu xanh biếc tinh vân quang mang càng ngày càng sáng, tiếng đánh cũng càng ngày càng kịch, như long nước trời cao, lấy màu xanh biếc tinh vân vì trung tâm hướng khắp nơi chấn động, ở Tiêu Viêm trong ấn tượng kiên cố không phá vỡ nổi tử ngọ linh hư tháp đỉnh tường thế nhưng xuất hiện rất nhỏ cái khe, có thể tưởng tượng kia va chạm lực độ có bao nhiêu biến thái. Ngài lao còn không ra tay. Này tháp nhưng có điểm nguy hiểm. Tiêu Viêm chạy nhanh dùng tay bưng kín lỗ thai, la lớn, thực vì tháp an nguy sốt ruột, nhưng Trạm lao vẫn như cũ không có nửa điểm phản ứng, chỉ là sắc mặt càng thêm mà ngưng trọng. Kịch liệt va chạm phát ra vô hình sóng âm có thật lớn lực sát thương, nếu không phải Tiêu Viêm có F70O2 rồi ỷ thiên hỏa cùng quỷ linh hộ thể, đã sớm đã bị thương, Tiêu Viêm lúc này mới có điểm minh bạch Trạm lao vì cái gì muốn đem Long Ý tung ra đi. Chính là, nay cùng nhi đồng không nên lại có cái gì quan hệ đâu. Tiêu Viêm vẫn là tưởng không rõ. Tiêu Viêm buồn bực gian, tháp đỉnh kim sắc phủ văn thoáng hiện, vô tận kim quang quần quận sôi trào, hình thành vô hình lưới trời, đem màu xanh biếc tinh vân gắt gao khóa trụ, tựa hiếu thắng sắp sửa này phong ấn. Kim quang sở đến, đỉnh trên tường cái khe thế nhưng nhanh chóng khép lại, tựa như tân sinh, không còn có một tia vết dạn. Hảo thần ký tháp, này rốt cuộc là cái gì tài chất, thế nhưng có tự mình chữa trị công năng. Tiêu Viêm trong lòng hết sức hiếu kỳ, nhưng Tiêu Viêm biết, Trạm lao sẽ không cấp chính mình bất luận cái gì đáp án, bởi vì trừ bỏ kia đoàn màu xanh biếc tinh vân, Trạm lao trong mắt lúc này đã không có cái khác tồn tại. Hy vọng lần này có thể thành công đi, nếu không, đã có thể muốn lại chờ thượng vạn năm thậm chí càng lâu rồi. Trạm lao mở miệng lẩm bẩm nói, khó được phân thần con ngươi xem đến Tiêu Viêm ra đầu lạnh cam cam. Đừng như vậy nhìn ta, giống như nơi này sở hữu dị biến đều cùng ta có quan hệ giống nhau. Tiêu Viêm trợn trắng mắt, dùng chỉ có chính mình nghe thấy thanh âm nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Liên ở kim sắc phù văn ngưng tụ thành vong sắp sửa trói buộc màu xanh biếc tinh vân là lúc, tinh vân trung lao ra một đạo tựa xà phi xà thân ảnh, bất quá lần này so lần trước Tiêu Viêm chứng kiến càng vì khổng lồ cùng ngưng thật. Mấy ngàn trượng thân hình mênh mông tận trời uy áp, chăn giống nhau lớn nhỏ vậy thượng lưu lộ viễn cổ vương giả hơi thở, cái chán một cây trăm mét có thừa bạch ngọc giác thượng minh khắc viễn cổ phù văn lưu chuyển gian, kim sắc lưới trời hơi thở lập tức hể hoài không ít. Ti 6. Tựa xà phi xà thân ảnh tựa hồ đối thiên địa quy tắc đối này hạn chế phi thường phẫn nộ, vung lên cự trụ giống nhau cái đuôi không ngừng chụp ở trên vách đá. Chói hai thanh âm vang vọng trong thiên địa. Thật lớn như gió luân cái đuôi chụp đến vách đá cùng kim vong hỏa hoa vang khắp nơi, kim quang tận trời, cái loại này khủng bố lực lượng làm Tiêu Viêm từng đợt điệu tâm kinh thịt nhảy. Đương đương đương 6. Xa ảnh như gió mạnh, tựa tia chớp, ở kim sắc lưới trời chung dãy rùa, cũng không biết vứt ra nhiều ít đuôi, thẳng chụp đến tháp đỉnh vách đá lại có vô số cái khe khắp nơi lan tràn. Trên vách đá bị đánh ra thật sâu vảy dấu vết, liền văn lạc đều rõ ràng vô cùng. Sau đó lại ở kim quang trung không ngừng chữa trị, nhưng chữa trị tốc độ đã có chút hơi theo không kịp phá hư tốc độ, kim quang phủ văn vong càng ngày càng ảm đạm, trên vách đá cái khe cũng chậm rãi kéo dài xuống dưới, toàn bộ tháp đỉnh lúc này tựa như một trường mạng nhện. Ta nói Trạm lão, kia rốt cuộc là thứ gì a? Như vậy lợi hại. Ngươi muốn lại không ra tay, này tháp đã có thể hủy hoại. Tiêu Viêm gấp đến độ muốn chết. Còn kém một chút 6. Trạm lão nhìn kim quang suy nhược đi xuống, ngược lại có chút hưng phấn lên. Ngươi lão không phải hy vọng này quái vật đem tháp hủy hoại đi. Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì a? Này tháp hủy hoại đối với ngươi chính là một chút chỗ tốt đều không có, liền cư trú chỗ cũng chưa. Tiêu Viêm tận tình khuyên bảo mà khuyên Trạm lão. Không phải Tiêu Viêm không nghĩ ra tay, mà là bằng Tiêu Viêm hiện tại thực lực, như thế nào là này không biết quái vật đối thủ. Này tháp là dễ dàng như vậy hủy sao? Trạm lao mắt lẽ Tiêu Viêm liếc mắt một cái, ánh mắt kia tựa như xem một cái ngu ngốc giống nhau. Tính, ngươi không thượng, ta thượng. Tiêu Viêm nhìn kim quang lưới trời quang mang ẩn ẩn có hỏng mất dấu hiệu, rốt cuộc bất chấp thực lực có đủ hay không, cũng quản không được Trạm lao dị thường, thao khởi thiên hỏa tuyên cổ thức liền phải đón nhận đi. Liền ngươi kia 4 sao thực lực, đi lên tắc không đủ nhét cái răng. Trạm lao giữ chặt Tiêu Viêm, chỉ vào xà ảnh kia buồn máu mồm to đối Tiêu Viêm nói, ngoan ngoãn ngốc tại nơi này đi, đối với ngươi có chỗ lợi. Này còn gọi có chỗ lợi. Tháp phải bị nó hủy đi, ta có dám chỗ tốt. Ta cùng nó không để yên. Tiêu Viêm cơ hồ là đỏ mắt, thiên hỏa tuyên cổ thức thượng hỏa diễm bao trùm, đấu khí tràn ra bên ngoài cơ thể, liền phải xông lên đi liều mạng sáu. Chương 514, 521 yêu tộc thánh nữ 1. Kim vóng mại thiên địa quy tắc, thực lực không đủ đấu đế đi vào đấu đế đại lục, tự nhiên sẽ đã chịu thiên địa quy tắc hạn chế. Nhưng nếu là nó phá không được này kim vóng, người yêu tộc huyết mạch từ đâu mà đến? Tiêu Viêm xúc động làm Trạm lão không thể không nói ra bộ phận chân tướng. Ta yêu tộc huyết mạch cùng này xà có quan hệ. Giết nó lấy máu cho ta hấp thu. Trạm lão nói làm Tiêu Viêm tức khắc đình chỉ bước chân, vui mừng khôn xiết lên. Chính là này tháp cùng yêu tộc huyết mạch so sánh với, rất khó lấy hay bỏ a. Tiêu Viêm lập tức nghĩ đến mặt khác một mặt, nếu tháp bị hủy, tổn thất nhưng không thể so không có yêu tộc huyết mạch tiểu, mới vừa kích khởi hưng phấn lập tức lại tiêu đi xuống. Ngươi thật đúng là buồn lo vô cớ, ta đều nói này tháp không phải dễ dàng như vậy hủy được. Trạm lão nhìn Tiêu Viêm nháy mắt ngàn tức biến hóa, trong lòng cảm thấy vẫn là man đã quyển, ngày thường nhưng khó được nhìn thấy Tiêu Viêm trong nháy mắt sắc mặt có như vậy nhiều biến hóa. Ngươi xác định, Tiêu Viêm tuy rằng tin tưởng Trạm lão, nhưng này tháp đối chính mình không phải là nhỏ, lại lần nữa xác nhận mà dò hỏi một chút. Ta xác định, chính là ấn ngươi theo như lời, nó cũng chính là đột phá đến đấu đế mà thôi, vì cái gì sẽ như vậy cường hãn, liền ta 4 sao đấu đế thực lực đối mặt nó đều cảm giác một chút nắm chắc đều không có. Tiêu Viêm nghe được Trạm lão xác nhận tháp sẽ không xuất hiện vấn đề, đại tung một hơi, nhưng tân vấn đề sinh ra, hắn không rõ, một cái đột phá đấu đế ma thú, vì sao thực lực sẽ có vẻ như vậy cường. Thượng cổ dị thú chính là trời xanh sùng nhi, vượt nhất giai chi lực không thể dùng lẽ thường tới cân nhắc, viễn cổ vương giả huyết mạch một khi thức tỉnh, liền có khó lường chi thần uy, nếu không vì sao phải lấy thiên địa quy tắc như thế hạn chế, thậm chí không tiếc đại giới đi bóc chết. Trạm lão từ từ nói, bất quá ngươi ngôn ngữ phương diện tốt nhất chú ý một chút, đừng tả một ngụm quái thú hữu một ngụm quái thú, bằng không đến lúc đó cũng đừng hối hận. Trạm lão lại bổ sung một câu, trong giọng nói có chứa nhàn nhạt niệm ai. Không phải đãi nó sau khi đột phá liền làm thịt nó lấy nó huyết luyện huyết mạch sao? Kia còn dùng đến khách khí. Tiêu Viêm khó hiểu, đến nôi đối một cái đợi làm thịt chi thú khách khí như vậy sao? Làm thịt nó? Ha ha, trừ phi tiểu tử ngươi không muốn sống nữa, hoặc là ngươi tính toán cùng toàn bộ yêu tộc đối nghịch. Trạm lao cười cười, rất là thân bí. Không làm thịt. Ta đây như thế nào luyện yêu tộc huyết mạch? Làm thịt nó cùng yêu tộc có cái gì quan hệ? Tiêu Viêm hồ đồ. Tiểu tử, đây chính là yêu tộc thánh xà, là yêu tộc đồ đẳng thánh thú, toàn bộ yêu tộc đối nó thức tỉnh đều sẽ có cực cường phản ứng. Tiểu tử ngươi nếu là đủ gan, liền đi lên giết đi, ta nhưng không thang này nước đủ, lao phu một phen lão xương cốt nhưng kinh không dậy nổi toàn bộ yêu tộc cử nhất tộc chi lực đổi giết. Trạm lao méo miệng, nói. Ta dựa, người này địa vị lớn như vậy. Kia làm sao bây giờ? Chúng ta còn dám phong nó huyết. Ta yêu tộc huyết mạch không phải ngâm nước nóng. Tiêu Viêm bị cự xà địa vị trấn trụ, lớn như vậy địa vị, nếu không giết rớt, chẳng lẽ còn dám sống phóng nó huyết tới luyện huyết mạch. Làm nó tồn tại đi ra ngoài, bị yêu tộc đã biết thả bọn họ thánh xà huyết, chính mình không phải tìm chết sao. Này ngươi cứ yên tâm đi. Trạm lão nhìn đến Tiêu Viêm ăn mệt bộ dáng, trong lòng nhịn không được có chút vui vẻ, nhưng là có một số việc căn cứ vào nào đó nguyên nhân. Lại không nghĩ làm Tiêu Viêm quá sớm biết rằng quá nhiều. Hay là nhận lôi nó liền sẽ chủ động lấy máu làm ta luyện. Nào có chuyện tốt như vậy? Tiêu Viêm trong lòng 100 không tin. Ha ha. Trạm lao cười cười, không có lại làm giải thích. Hai người đối thoại bất quá một lát thời gian, liền ở Tiêu Viêm tính toán lì lợm la liếm tìm căn nguyên hỏi đế thời điểm. Kia thánh xà thấy thật lâu rẽ rủa không ra, nổi giận, lục quang càng thêm thịnh liệt. Thân hình trở nên gần như trong suốt, cự đuôi vung lên, nặng nghề mà chụp ở trên vách đá, đánh ra một cái chừng nửa thước thâm ao ấn. Chương 87 yêu tộc thánh nữ, 2. Bị thánh xà này mãnh lực một phách, lập lòe phù văn kim vong cấp tốc cảm đạm, rốt cuộc chống đỡ không được, kim quang hóa thành điểm điểm lưu ti, ẩn vào vách đá biến mất không thấy. Tránh thoát trói buộc xà ảnh dần dần ngưng thật, xoay quanh ở tháp đỉnh, trên lưng duỗi thân khai một đôi hư ảo thật lớn cánh, lục diễm bước lên dựng lên, đem hư không thiêu đến độ có chút vằn mẹo, mấy ngàn trượng thân hình nhẹ nhàng đong đưa gian cực cụ lực rung động, mỗi một mảnh vảy như phỉ thúy lộng lẫy. Tránh thoát trói buộc, trọng hoạch tự do, thánh xà hưng phấn không thôi, ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm mát lạnh mà xa xưa, bên người 9981 nói hư ảo con rắn nhỏ quay chúng quanh hiện lên, tựa chúng tinh phùng nguyệt, lệnh người không khỏi muốn túi người cùng bái. Tiêu Viêm sắc mặt đại biến, này thánh xà khủng bố viễn siêu hắn tưởng tượng, hắn cảm thấy hướng đi như thế cường hãn ma thú muốn huyết mạch, quả thực chính là tìm chết. Thánh xà xoay chuyển thân hình, con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới nhỏ bé hai người. Ở này mới vừa thức tỉnh trong trí nhớ, hiển nhiên là đem hai người trở thành trói buộc chính mình đầu sỏ gây tội, nó lao xuống xuống dưới, phát sát hướng hai người. Bên cạnh quay chúng quanh 9981 nói hư ảo xà ảnh càng là đồng thời lao nhanh mà đến, chỉ một thoáng lục diễm che trời lấp đất, đem Trạm lão cùng Tiêu Viêm bao phủ. Hoan có đầu, nợ có chủ, ngươi tìm chúng ta làm gì? Tiêu Viêm cười khổ hoành khởi thiên hỏa tuyên cổ thức chuẩn bị chiến đấu, Trạm lão lại không có bất luận cái gì phản ứng. Thánh xà càng ép càng gần, mang theo cơn lốc đem Tiêu Viêm cùng Trạm lão quần áo thổi chúng kề sát trong người. Buồn máu mồm to trung phong lợi hàm răng tựa như hai thanh khắp huyết trường mâu, lóe sắc bén quan mang, cách thật xa đều đâm vào Tiêu Viêm da thịt mơ hồ làm đau. Xem ra ngài lão trong khoảng thời gian này thật đúng là có điểm không bình thường. Tiêu Viêm nhìn như khắc gỗ giống nhau đứng chạm lao, thở dài, đấu khí nhanh chóng ngưng tụ, ngàn thước vô ảnh ngay sau đó liền phải chém ra. Tiểu tử đừng vọng động. Không cần lo lắng. Viễn cổ vương giả cường đại huyết mạch tuyệt không phải hiện tại nó có khả năng khống chế được, nó ở phía trước đột phá chung đã hao hết khí lực, hiện giờ bất quá là nỏ mạnh hết đà. Tiểu tử, tiếp hảo nó, nhưng đừng bị thương nó một sợi lông, nếu không ngươi sẽ hối hận cả đời. Trạm lão đột nhiên ra tiếng ngăn lại Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn thánh xà thế tới rào rạt, hơi có chút hoài nghi Trạm lão nói, nhưng vẫn là sinh sôi ngừng muốn chém ra đi ngàn thước vô ảnh. Cũng đúng lúc này, thánh xà đã bổ nhào vào hai người phụ cận, kia đối lạnh băng vô tình con ngươi nhìn thẳng Tiêu Viêm, cấp phát mà xuống thân hình lại là một đốn. Thánh xà kia màu xanh nhạt con ngươi chỗ sâu trong co tam điểm cực tiểu màu xanh biếc, tản mát ra quỷ dị quan mang, Tiêu Viêm cùng chi đối diện bất quá một cái trước mắt, tinh thần liền một trận hoảng hốt, trên nét mặt có một tia mê mang. Nhưng Tiêu Viêm linh hồn chi lực dữ dội cường đại, chỉ một cái chớp mắt liền thành tỉnh lại đây, trong lòng dùng mình, đang muốn đối kháng. Nhưng trong đầu đột nhiên hiện ra một đạo bóng hình xinh đẹp, đó là một đạo đến từ nơi sâu thẳm trong ký ức bóng hình xinh đẹp, đốn làm Tiêu Viêm ngốc lập tại chỗ. Tiêu Viêm tại đây một khắc, trong đầu hiện ra, là Thanh Lân bóng hình xinh đẹp, nàng trong con ngươi đặc thù cùng trước mắt cái này thánh xà giống nhau như lúc. Không biết Thanh Lân hiện tại ở đấu khí đại lục có khỏe không? Có phải hay không còn trước sau như một ngây ngô? Kia đốn ở giữa không trung thánh xà. Trong con ngươi đầu tiên là hiện ra một tia hoang mang chi sắc, sau đó là khiếp sợ, tiếp theo là mừng như điên, toàn thân khí lực một tiết, khổng lồ thân hình cấp tốc co rút lại, rơi xuống xuống dưới. Tiêu Viêm vẫn như cũ đứng ở tại chỗ không rõ, mặc danh quen thuộc cảm làm Tiêu Viêm đối này thánh xà địch ý đại đại rơi chậm lại, hắn ẩn ẩn cảm giác thánh xà đối chính mình tựa hồ lập tức liền không có sát ý, ngược lại có loại rất kỳ quái cảm giác này thánh xà giống như là một cái cựu biệt gặp lại cố nhân. Sao có thể? Tiêu Viêm cảm thấy thực hoang đường, liều mạng hất hất đầu, hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, chính mình như thế nào sẽ đem này như thế cường hãn thánh xà cùng Thanh Lân liên hệ lên. Tiểu tử, nơi này liền giao cho ngươi, hảo hảo nắm chắc, yêu tộc huyết mạch có không luyện thành công, liền xem chính ngươi. Chương 87 Yêu tộc Thánh Nữ, 3. Trạm lão lúc này ra tay như gió. Dấu tay biến đổi đột ngột, ở không trung bày ra thật mạnh kết giới, đem Tiêu Viêm cùng thánh xà vây quanh ở bên trong. Trạm lão, ngươi muốn đi đâu nhi? Ngươi như thế nào là loại người này a? Trạm lão thế nhưng tại đây thời khắc mấu chốt lâm chiến lui bước, làm chính mình một mình đối mặt như thế mạnh mẽ ma thú, Tiêu Viêm cảm thấy Trạm lão thái không phúc hậu, trong lòng khẩn trương. Loại này phong nguyệt hợp lòng người trường hợp lão phu đã có thể không thích hợp ở đây. Yên tâm đi tiểu tử. Kết giới ngăn cách nơi này hết thảy, ngươi nên làm gì làm gì. Ha ha ha. Trạm lão thanh âm xa xa truyền đến, đã không biết lưu đi nơi nào. Nói bừa cái gì đâu. Ngươi lão nhân ra như thế nào liền như vậy nhẫn tâm, đem ta một người ném ở chỗ này, đây chính là một cái cường hãn đến không được viễn cổ ma thú à, ngươi không phải là muốn cho nó đem ta nuốt đi. Tiêu Viêm không biết Trạm Lao ở hầu ngôn loạn ngữ chút cái gì, chỉ hận đến hàm răng phát ngứa, nhưng đưa mắt nhìn bốn phía, nơi nào còn tìm được đến Trạm Lao bóng dáng. Lao ra hỏa này. Tiêu Viêm đoán hận mà lẩm bẩm một câu, nhưng trong lòng biết, chính mình khẳng định không có nguy hiểm, nếu không Trạm Lao sẽ không như vậy an tâm mà cười lớn rời đi. Trạm Lao nói hết thể xem ta chính mình, nhưng ta nào biết nói muốn làm như thế nào mới có thể luyện huyết mạch ta. Tiêu Viêm bó tay không biện pháp, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn không trung càng đổi càng nhỏ thánh xà, mấy ngàn trượng thân hình hiện giờ chỉ có mấy trăm trượng không đến, hơn nữa còn ở tiếp tục thu nhỏ lại, không biết có nên hay không thân thủ đi tiếp. Không tiếp đi, như vậy cao ngã xuống, thánh xà khẳng định quăng ngã thành thịt vụn, chính mình yêu tộc huyết mạch cũng liền ngâm nước nóng, tiếp đi, lớn như vậy khổ người như thế nào tiếp a? Hạ lạc chi thế như vậy cấp, một khi tiếp không được, chính mình đã có thể bị áp thành bánh nhân thịt sáu. Hùng chi vạn nhất bị nó tùy đôi đảo qua, kia lực đạo sáu. Tiêu Viêm vẻ mặt đau khổ, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tựa hồ cảm ứng được Tiêu Viêm phiền não, tiếp tục hạ truy thánh thân rắn hình ở rơi xuống đất phía trước thế nhưng thu nhỏ lại tới rồi mấy trượng, hơn nữa càng là ở Tiêu Viêm kinh ngạc trong ánh mắt biến thành hình người. Kỳ thật, đảo không phải thánh xà cố ý muốn hóa thành hình người, mà là nó phía trước đột phá đấu đế, tuy rằng kích hoạt rồi huyết mạch chi lực, phi thường lợi hại, nhưng rốt cuộc mới là một tinh đấu đế, còn vô pháp khống chế sở hữu huyết mạch năng lượng, cho nên, ở đánh vỡ phong ấn lúc sau, dư lực đã không nhiều lắm, hơn nữa chợt thấy Tiêu Viêm, khiếp sợ hết sức khí lực tiết ra ngoài, liền duy trì hình thú đều đã làm không được. Tiêu Viêm nhìn không trung bóng hình xinh đẹp, trợn mắt há hốc mồm, có điểm phản ứng không kịp, này cùng phía trước thánh xà nhìn xuống thiên hạ cảm giác tương phản quá lớn, lớn đến Tiêu Viêm cho rằng chính mình là ở phát ngộng. Chỉ thấy kêu bóng hình xinh ép cờ bờ gờ giờ nờ 2G đẹp làm như từ trăng bạc trung rơi xuống dưới tiên tử, không nhiễm nửa phần nhân gian trần khí, một thân nhàn nhạt lục xương mù bao vây lấy trần như nhộng mạn rượu thân hình, ở không trung nhẹ nhàng bay xuống, tựa muốn thuận gió mà đi. Kêu mạn rượu thân hình, nên đột, nên ao ao, là lướt hấp dẫn, ở nhàn nhạt lục xương mù bao vây trung càng hiện dụ hoặc, mê mang trung, Tiêu Viêm một cổ dục hỏa bản năng dâng lên, cả người có chút khô nóng. Tiểu tử, nay liền đúng rồi, lúc này ngươi bảo trì thanh tỉnh cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Liền ở Tiêu Viêm dục hỏa bản năng bay lên, đang ở liều mạng áp chế thời điểm, Trạm Lao lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở kết giới ở ngoài, đưa lưng về phía Tiêu Viêm, tựa hồ là không nghĩ thân thấy này tiểu diễm chi sắc, một tia chỉ phong điểm ra, chui vào không hề phòng bị Tiêu Viêm trong đầu, sau đó cười lớn biến mất, tiểu tử, đây chính là ngươi cố nhân. Ở tháp đỉnh vô tận cô độc năm tháng chung vẫn luôn ở nhắc mãi tên của ngươi, đây là các ngươi duyên phận, ngươi nhưng đừng cô phụ. Nhân ra, chỉ phong nhập não, Tiêu Viêm liều mạng ức chế hạ mới giữ lại một tia thanh tỉnh nháy mắt tức biến mất, con ngươi chậm rãi trở nên đỏ bừng, hiện ra lửa nóng quan mang. Tiêu Viêm theo bản năng mà một bước bước ra, đôi tay đem bóng hình xinh đẹp ôm vào trong lòng. Lúc này Tiêu Viêm thần trí đã có chút mơ hồ, mỹ nhân nhập hoài, mềm hương ôn ngọc. Hắn hô hấp trở nên rồn rập lên, ánh mắt nhịn không được hướng giai nhân ngắm đi. Mục chỗ thấy, dãy núi phập phồng, kiên tủng ngực tư, mảnh khảnh eo thon, tròn trịa, chọn không ra một tia tì vết, khuôn mặt nhỏ tinh xảo đến giống như một cái tinh linh, ngọc dung tuyết trắng trong suốt, quỳnh mũi môi anh đảo phảng phất trời cao tạo hóa thần công tinh chắc mà thành, mị đến làm người hít thở không thông, lệnh Tiêu Viêm cơ hồ cầm giữ không được. Bốn mắt nhìn nhau, mỹ nhân hoảng loạn trung tựa dục dãy rùa. Trong con ngươi kia tam điểm xanh biết phát ra quỷ dị quang mang có vẻ càng thêm sâu thẳm. Chương 515, 522 yêu tộc thánh nữ 2. Chương 522 yêu tộc thánh nữ 2. Thanh Lân. Tiêu Viêm đột nhiên một cái giật mình, nay quen thuộc con ngươi làm hắn lại nghĩ tới đấu khí đại lục thượng cái kia ngây ngô nữ hải. Nhưng hắn thực mau liền lắc đầu, cảm thấy đây là căn bản không có khả năng, thánh xà sao có thể là Thanh Lân đâu. Khẳng định là chính mình suy nghĩ nhiều. Kỳ thật, Tiêu Viêm không có nhận sai, nàng chính là Thanh Lân, đấu khí đại lục thượng cái kia có được xanh biếc tam hoa đồng Thanh Lân. Thanh Lân như thế nào sẽ là yêu tộc thánh xà, Nga, không, thánh nữ? Yêu tộc thánh nữ như thế nào không ở đấu đế đại lục, mà là xuất hiện ở một cái cảnh giới cao nhất liền đấu đế đô không đạt được đấu khí đại lục đâu. Này hết thảy, muốn từ đấu đế đại lục viễn cổ hạo kiếp nói lên. Viễn cổ đấu đế đại lục, cường giả xuất hiện lớp lớp, các tộc thế lực đều đạt tới đỉnh. Chính là, một hồi hạo kiếp đem toàn bộ đấu đế đại lục biến thành trăm họ lầm than, nơi trốn khói thuốc súng tràn ngập nơi, yêu tộc làm đấu đế đại lục tam đại chủng tộc, tam đại thế lực chi nhất, tự nhiên cũng vô pháp đứng ngoài cuộc. Ở một lần tất cả đều là cựu tinh đấu đế tham chiến chiến dịch chung, tình hình chiến đấu kịch liệt đến liền kia khu vực thiên địa quy tắc đều bị quấy rầy, vô số không gian loạn lưu ở trên không tung hoành, máu tươi nhiễm hồng đại địa, yêu tộc thánh nữ xuất lĩnh yêu tộc cựu tinh đấu đế toàn bộ chiến vong, thánh nữ chính mình tắc bị nhốt đánh vào không gian loạn lưu bên trong. Nếu là giống nhau không gian loạn lưu, tự nhiên đối thân cụ cựu tinh đấu đế đỉnh thực lực thánh nữ cấu không thành bao lớn uy hiếp, chính là đông đảo đỉnh đấu đế ra tay, các loại thuộc tính công pháp lẫn nhau pha, sở hình thành phen cờ lớp 131 lũ không gian loạn lưu không thua gì hắc động. Thánh nữ thân chịu trọng thương, còn phải không ngừng tiêu hao đấu khí cùng không gian loạn lưu chống lại, sớm đã dầu hết đèn tắt. Ở không gian loạn lưu trung phiêu lưu không biết bao nhiêu thời gian lúc sau, thánh nữ biết chính mình thời gian đã không nhiều lắm. Yêu tộc thánh huyết truyền thừa đại đại tương truyền, mỗi đại một người, thánh huyết bất diệt tắc truyền thừa không ngừng. Nếu thánh nữ hoàn toàn ngã xuống ở không gian loạn lưu chung, thánh huyết truyền thừa vô cùng có khả năng như vậy ngưng hẳn, yêu tộc đem vạn kiếp bất phục. Vì thế, thánh nữ dùng hết cuối cùng một tia dư lực, miễn cưỡng xé mở một tia không gian cái khe, đem trong cơ thể thánh huyết tinh hoa bức ra, hóa thành một đạo lưu quang tùy duyên mà đi, hy vọng có thể vì yêu tộc bảo tồn cuối cùng một tia hy vọng. Muốn trở thành yêu tộc thánh nữ, cần thiết cụ bị ba cái điều kiện: một, yêu tộc người; nhị, cần thiết cụ bị viễn cổ yêu tộc vương giả huyết mạch; tam, cần thiết bảy tích thánh huyết đồng thời bám vào người. Thánh nữ thánh huyết tinh hoa xuyên qua tầng tầng trọng điểm không gian, rơi xuống đấu khí đại lục. Mà xuyên qua không gian thánh huyết có linh, sẽ tự động tìm chủ, cuối cùng dừng ở thanh lân trên người. Thanh lân vốn là viễn cổ yêu tộc vương giả huyết mạch hậu duệ, chỉ là năm tháng đã lâu làm cho này huyết mạch chi lực loãng, vô pháp kích hoạt. Mà bảy tích thánh huyết bám vào người làm thanh lân chậm rãi thức tỉnh rồi vương giả huyết mạch, cụ bị trở thành yêu tộc thánh nữ sở hữu điều kiện. Nhưng là, ở không có đế chi nguyên khí đấu khí đại lục, nếu chỉ dựa vào thánh huyết chậm rãi tầm bổ, mặc dù tu luyện đến chết, huyết mạch chi lực loãng thanh lân cũng vô pháp dựa tự thân đột phá đấu đế, càng chưa nói tới khôi phục thuần khiết viễn cổ huyết mạch độ dày, chân chính kích phát huyết mạch chi lực. Vừa lúc vào lúc này, từ ngọ linh hư trong tháp trạm lao thức tỉnh. Trước tiên tự nhiên là trước xem xét chính mình chỗ đang ở cái nào không gian. Lấy trạm lao thực lực, linh hồn chi lực ở đấu khí đại lục tùy ý đảo qua, cư nhiên cảm ứng được yêu tộc thánh huyết hơi thở. Vì không cho đấu đế đại lục yêu tộc một mạch chặt đứt truyền thừa, đồng thời cũng vì tiêu mặt trời sau tiền đồ lót đường, trạm lao tướng thanh lân bắt vào trong tháp, lấy tử ngọ linh hư tháp tự thân thần kỳ lại xứng lấy thật mạnh bí pháp, đem thanh lân ngăn cách ở tháp đỉnh một cái bí ẩn không gian chung. Chờ đợi thanh lân đột phá đấu đế. Mà hết thể này, thanh lân hoàn toàn không biết, nàng giống như là làm một giấc mộng, tỉnh lúc sau đã ở tháp đỉnh trong không gian. Đi vào đấu đế đại lục sau, có đại lượng đế chi nguyên khí hấp thu, thánh huyết cùng viễn cổ vương giả huyết mạch khủng bố uy lực đột hiện, tu luyện tiến bộ vượt bậc, trong khoảng thời gian ngắn liền đột phá đấu đế. Này hết thảy đã là trùng hợp, cũng là vận mệnh cho phép, chỉ là thanh lân nằm mơ cũng không có khả năng nghĩ đến. Đột phá đấu đế lúc sau cái thứ nhất gặp được, cư nhiên là chính mình ngày đêm tơ tưởng Tiêu Viêm. Thật là ngươi sao? Tiêu Viêm ca ca. Dãy rùa trung thanh lân được nghe Tiêu Viêm gọi ra bản thân tên, tiểu khu nhất chấn, tức khắc hỉ cực mà khóc, áp lực đã lâu tưởng niệm chi tình lập tức bạo phát ra tới, hai hàng thanh lệ trào ra, hoàn toàn quên mất chính mình lúc này thân vô tất ti, ngơ ngác mà nhìn Tiêu Viêm. Chương 87 Yêu tộc thánh nữ, nam. Sớm tại đấu khí đại lục thượng khi, thanh lân liền đánh đáy lòng thích Tiêu Viêm, trong lòng đã sớm âm thầm đem chính mình cho Tiêu Viêm, nhưng khi đó nàng tự giác cái gì đều so ra kém hơn nhi cùng màu lân, sợ Tiêu Viêm chướng mắt chính mình, cho nên vẫn luôn đem này phân tình cảm ẩn sâu ở trong lòng, nhưng tình cảm càng là chôn sâu, kia phân tình yêu liền càng dày đặc, hiện giờ ở đấu đế đại lục tái kiến Tiêu Viêm, thanh lân đã vô pháp lại khống chế chính mình tình cảm, đôi tay cầm lòng không. Đậu liền ôm lấy Tiêu Viêm cổ. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ngươi biết không, Tiêu Viêm ca ca, ta rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi sáu. Thanh lân kích động, thân hình run rẩy, khóc không thành tiếng, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm không muốn xa rời. Thanh lân thâm tình kêu gọi phảng phất đem Tiêu Viêm kia một tia linh trí kéo lại, Tiêu Viêm ánh mắt bắt đầu trở nên càng ngày càng ôn nhu, khỏe miệng phiêu khởi một tia ý cười. Thấy Tiêu Viêm nhìn chính mình kia ôn nhu ánh mắt, Thanh Lân trong lòng nảy lên một trận ngọt ngào. Nàng nào biết đâu rằng, lúc này Tiêu Viêm ở trạm lão kia đạo chỉ phong ảnh hưởng hạ, thần chí đã là mơ hồ không rõ, xem hết thể đều mang theo trùng trùng điệp điệp bóng chồng, thiếu nữ gương mặt phảng phất một chút cách hắn rất gần, lại một chút cách hắn rất xa, trong đầu từng đợt choáng váng làm hắn vô pháp phán đoán có phải hay không ở cảnh trong mơ. Mơ hồ xuôi thai thấy thiếu nữ lẩm bẩm, hắn cảm thấy rất quen thuộc, thực thân thiết, loại này quen thuộc cùng thân thiết, làm hắn đột nhiên dâng lên muốn ôm chặt loại này vĩnh hằng, vĩnh viễn có được ý niệm. Đột nhiên đến hạnh phúc nháy mắt bao vây Thanh Lân, bị chính mình khuynh mộ đã lâu nhân nhi ôm vào trong ngực, Thanh Lân kích động đến thân mình liên chiến, tiểu sáp trung hơi hơi vặn vẹo gian, ma sát Tiêu Viêm thân mình, làm đã thần trí mơ hồ Tiêu Viêm hỏng mất cuối cùng bờ đê, cánh tay không khỏi ôm chặt Thanh Lân thân thể mềm mại. Như thế gần gũi nghe Tiêu Viêm trên người kia mãn mang xâm lược tính hơi thở, cảm nhận được Tiêu Viêm cánh tay truyền đến cường lực ôm, Thanh Lân làm như cảm ứng được Tiêu Viêm ý đồ, trong lòng như có nai con chạy loạn, mặt đẹp một chút sinh hồng, da thịt trở nên phấn hồng trong suốt, thân thể mềm mại run rẩy đến càng thêm lợi hại, dục muốn đẩy ra Tiêu Viêm đôi tay trở nên mảnh mai không có xương, trốn tránh ánh mắt có chút hoảng loạn, lại mơ hồ có chút khát vọng, kia phong tình, lệ người vô pháp kháng cự. Thấy thiếu nữ như thế kiểu thái, Tiêu Viêm rốt cuộc khống chế không được, hai tay mánh một sử lực, đem Thanh Lân gắt gao buộc chặt, bị Thanh Lân trước ngực kia đối ngưng ngọc cao ngất một trận run ma, Tiêu Viêm tim đập kịch liệt nhanh hơn, trong mắt toàn là chi sắc. Thanh Lân có từng trải qua quá này nam nữ việc, ở Tiêu Viêm ma thủ dưới sớm đã cả người sùi lơ, y anh không ngừng, mũi ngọc tức tức như hỏa, tận phun ở Tiêu Viêm gò má phía trên. Trong lúc nhất thời, trong tháp phong nguyệt vô biên, xuân sắc vô hạn, mỹ nhân ngọc cơ như tuyết, loan phong phập phồng, không một chỗ không đẹp, không một chỗ không, u cốc thượng phương thảo tùng bắt đầu lây dính điểm điểm thanh lộ, tản mát ra một cổ liêu nhân hương vị. Tiêu Viêm đã hóa thân vì một con dã thú, thần trí mê ly gian, đôi tay theo bản năng du tẩu, hạ thân chạm đến một chỗ mềm mại nơi, thân hình hơi hơi một đỉnh, liền lâm vào một mảnh ẩm ướt bên trong. Một loại khác sảng khoái tức khắc phát ra toàn thân, phảng phất đặt mình trong cựu thiên tiên khuyết phía trên, làm Tiêu Viêm bảy hồn tám phách đều mờ ảo lên. Tại đây một khắc, Tiêu Viêm thần trí trở nên càng thêm mơ hồ, tựa như tiến lên một chỗ hắc ám huyệt động, u cốc phương kính tựa như ảo mộng, bốn phía thỉnh thoảng đi xuống nhỏ trong suốt bọt nước, kia bọt nước có chứa một loại thoải mái dính tính, phảng phất muốn thẩm thấu tiến người trong cốt tùy đi. Theo tiến lên thâm nhập, Tiêu Viêm bước chân càng ngày càng cấp, vách động cũng phảng phất sống lên, hướng Tiêu Viêm để ép lại đây. Vách động khi thì nếp vốn, khi thì chân nhắn, giống như kỳ động u nguyên, nói không nên lời khẩn trí, đem Tiêu Viêm cô thúc đến căng thẳng, khó có thể nhúc nhích. Kỳ dị chính là, vách động trói buộc cũng không có mang đến lệnh người hít thở không thông khó chịu cảm, ngược lại làm Tiêu Viêm từ đáy lòng phát ra một tiếng rên rỉ, thoải mái tới rồi cực điểm, nhưng thân ở hắc ám, Tiêu Viêm đáy lòng cực kỳ khát vọng phía trước quang minh, lập tức nhanh hơn tiến lên nệ bước, dục đột phá này thập diện mai phủ. Nhưng hắc ám tựa hồ vô biên vô hạn, Tiêu Viêm phản kháng càng kịch liệt, hắc ám mềm mại liền càng cứng cỏi, hình như có hồng thủy ngập trời cọ rửa Tiêu Viêm linh hồn, làm Tiêu Viêm mỗi một tế bào đều ở vũ động, càng thêm không kềm chế được. Tiêu Viêm tựa như trong đêm đen tìm đường giả, tại đây mênh mang trong bóng đêm bị lạc phương hướng, chỉ có thể thang dòng nước, dọc theo ưu kính một đường liều mạng tiến lên, không biết chạy bao lâu, không biết rít gào bao nhiêu lần, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy khẩn băng thần kinh buông lỏng, dùng hết toàn lực bước ra cuối cùng một bước, liền té xỉu sáu. Lúc này, Nguyệt Huy như nước, từ tháp đỉnh cửa sổ ở mái nhà chuốt xuống mà xuống, hết thảy đều có vẻ một mạc mông lung, tường hòa yên lặng. Kết giới bên trong sớm đã an tĩnh lại, bạch ngọc tạo hình mà thành trên mặt đất, Thanh Lân ngọc thể ngang dọc, sợi tóc tán loạn, mảnh mai vô lực mà nằm nghiêng ở Tiêu Viêm trên người, đã ngủ say thật sự thuộc sáu. 12. Chương 87 Yêu tộc thánh nữ, nam. Giờ phút này, xa cuối chân trời yêu tộc thánh miếu trung, sớm đã tập đầy cúng bái đám người, đủ loại màu sắc hình dạng yêu tộc thủ lĩnh sôi nổi từ các nơi tới rồi, tâm tình kích động đến vô cùng mênh mông. Thánh miếu trước, một tòa thật lớn thân rắn người đầu pho tượng chính phát ra lộng lẫy quang mang, màu xanh biếc ngọn lửa quay chung quanh này đang ở hừng hực thiêu đốt, chung quanh 9981 điều hư ảo con rắn nhỏ ở trên dưới xoay quanh, tản ra kinh người uy áp. Phàm chịu lục diễm quang mang chiếu rọi yêu tộc các bộ, kia ẩn nút ở huyết mạch bên trong từ lâu không có phản ứng lực lượng một lần nữa ngao ngoe dục dịch lên, đôi khi ở một loại khó có thể nói nên lời kích thích hạ ẩn ẩn kéo lên. Thánh nữ trở về, ta yêu tộc quật khởi có hy vọng rồi. Không ít sống mấy chục vạn năm hóa thạch cấp nhân vật khóc lóc thảm thiết, từ viễn cổ hạo kiếp thánh nữ ngã xuống, yêu tộc liền bởi vì huyết mạch chi lực thức tỉnh tỷ lệ đại đại rơi chậm lại mà từ từ không phân chấn. Có thể nói, thánh nữ chính là yêu tộc thần, là yêu tộc mở ra huyết mạch chi lực thần thánh chìa khóa, thánh nữ tồn vong, cùng yêu tộc hưng suy có lớn lao liên hệ, hiện giờ thánh nữ trở về, yêu tộc người như thế nào có thể không kích động. Yêu hoàng đứng thẳng ở thánh nữ rông trước trung ương nhất, nắm chặt tay gắt gao nắm chặt, kính khiến cho càng lớn, nắm tay run bãi biên độ cũng càng lớn, rốt cuộc thánh nữ trở về đối yêu tộc ý nghĩa quá lớn, lớn đến không có bất luận cái gì sự vật có thể bằng được, chính là, yêu hoàng kích động biểu tình chỉ duy trì một khắc liền lạnh nhạt xuống dưới, sắc mặt trở nên âm trầm đáng sợ. Yêu hoàng ánh mắt dừng lại ở thánh nữ giống bên hông ở giữa một mảnh vải thượng, mặt trên có nhàn nhạt huyết quang ở quay chung quanh. Nếu không có cẩn thận đoan trang, nếu không rất khó phát hiện, hơn nữa liền tính phát hiện, cũng không ai biết này ẩn chứa ý nghĩa, trừ bỏ yêu hoàng. Người nào ăn gan hùn mật gấu, dám nhúng chàm thánh nữ. Người này đương chu. Yêu hoàng trong lòng đã giận không thể át, dục đem người này nghiền xương thành cho phương giải này hận. Nhưng giận về giận, yêu hoàng biểu tình lại ở trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Thánh nữ trở về đối yêu tộc tới nói là thiên đại tin vui cùng hy vọng. Yêu tộc yêu cầu một cái kiên định bất di tín ngưỡng, việc này tuyệt đối không thể tiết lộ. Không chỉ có không thể tiết lộ, còn muốn tận lớn nhất nỗ lực giữ gìn trụ. Chư vị đồng bào, chúng ta thánh nữ đã trở lại. Nàng đem dẫn dắt chúng ta yêu tộc một lần nữa bước hướng đỉnh. Yêu hoàng vung tay một hô, lập tức khiến cho ngập trời hoành động. Thánh nữ hiện tại đang ở Tây Nam Phương, chúng ta việc cấp bách là các tộc phái ra tinh anh, lập tức hướng Tây Nam Phương xuất phát, tìm đến thánh nữ. Nên về thánh nữ, các tộc sôi nổi lĩnh mệnh, đạn tín hiệu ở yêu tộc vùng trời quốc gia tạc đến đầy trời nở hoa, các tộc tinh anh ra hết, dơ lên quần cuộn bụi đất, nhằm phía đấu đế đại lục Tây Nam Phương. Yêu tộc hành động lập tức ở đấu đế đại lục nhấc lên cực đại hoành động, người, ma hai tộc không biết yêu tộc ý muốn như thế nào, tất cả đều gia tăng điều động nhân thủ, trong lúc nhất thời, đấu đế đại lục tình thế trở nên khẩn trương lên 6.12. Đáng tiếc. Đối này hết thảy, chính ôm yêu tộc thánh nữ Thanh Lân hô hô ngủ nhiều Tiêu Viêm hoàn toàn không biết. Tiêu Viêm chậm rãi mở hai tròng mắt, xoa xoa có chút đau nhức cổ, có chút mờ mịt, hắn nhớ rõ chính mình làm một giấc ngộng, một cái rất dài, thực hắc ám, nhưng là thực ngộng, ở cái này trong ngộng, hắn dùng sức mà đi à, đã muốn chạy tới hắc ám bên cạnh, ly quang minh đã là không xa. Đáng tiếc, vẫn là không thể đi ra hắc ám 6. Ngộng tỉnh thời gian. Tiêu Viêm còn cảm thấy có chút tiếc nuối. Tựa hồ, ngộng phía trước, ta còn thấy Thanh Lân. Tiêu Viêm một bên lẩm bẩm một bên nỗ lực hồi ức. Nhưng vừa chuyển đầu, Tiêu Viêm tức khắc liền trợn tròn mắt. Nam sụp chi sườn, một cái thiếu nữ cánh tay ngọc chính ôm ấp ở chính mình bên hông, như ngọc giống nhau trong suốt thân mình ở mông lung nguyệt hoa hạ che một tầng nhàn nhạt quang huy, tóc đẹp tán loạn, tiểu nhan như hoa. Loại này cảnh tượng. Chỉ cần là nam nhân liền minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Ta thiên, đây là có chuyện gì? Tiêu Viêm kinh thần dưới, nhịn không được tinh tế đoan trang khởi ngủ say trung thiếu nữ, càng xem càng khiếp sợ, tuy rằng kia gương mặt đã bỏ đi thanh quả táo sắc vị, nhưng kia quen thuộc đến không thể lại quen thuộc hình dáng làm Tiêu Viêm xác định, là Thanh Lân, à, thật là Thanh Lân. Nguyên lai không phải mộng, thế nhưng là thật sự. Tiêu Viêm hoảng sợ, Tiêu Viêm đầu một chút liền nổ tung. Thanh Lân như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Như thế nào sẽ vẫn luôn bị phong ấn tại trong tháp? Lại như thế nào sẽ cùng chính mình cái kia? Thiên A. Chỉ trước mắt, Tiêu Viêm liền bất chấp suy nghĩ những cái đó vấn đề. Hắn hiện tại mãn trong đầu chỉ suy nghĩ, Thanh Lân lúc ấy hay không là thanh tỉnh, Thanh Lân tỉnh lại sau chính mình nên như thế nào đối mặt nàng? Nô 6. Liền ở Tiêu Viêm chân tay luôn cuống, miên man suy nghĩ hết sức. Thanh Lân chậm rãi mở kia mắt buồn ngủ xóa tung con người, có chút mảnh mai vô lực, tăng thêm liêu nhân chi sắc. Đương vừa mở mắt liền nhìn đến Tiêu Viêm khi, Thanh Lân kinh hỉ mà ngồi dậy, Tiêu Viêm ca ca, ngươi tỉnh. Chương 516, 523 yêu tộc thánh nữ 3. Tiêu Viêm bị Thanh Lân thanh thúy tiếng kêu lôi trở lại tư duy, quay đầu tới, rất là xấu hổ. Tiêu Viêm phản ứng làm Thanh Lân tựa hồ nhớ tới cái gì, túi đầu vừa thấy. phát hiện chính mình thân thể mềm mại, Tiêu Ý Hiệp thoáng chốc ửng hồng, cuốn quýt từ nạp giới trung trảo ra quần áo lung tung che khuất thân thể mềm mại, thẹn thùng hơi hơi cúi đầu. Thanh Lân, cái này sáu. Ta sáu. Ai sáu? Tiêu Viêm mở miệng tưởng giải thích, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng ai thán. Nói tiếng thực xin lỗi đi, sự tình đều đã như vậy, nói là vô tâm đi, nhớ rõ chính mình hình như là bá vương ngạnh thượng cung. Này nhưng làm Tiêu Viêm phạm vào sầu, vốn dĩ liền không thiện ngôn ngữ hắn thật sự không biết nên như thế nào giải thích, liền như vậy ngơ ngốc mà nhìn Thanh Lân, đôi tay bất an mà xoa xoa, há mồm vài lần, lại một chữ cũng phun không ra, vẻ mặt hổ thẹn. Chẳng lẽ Tiêu Viêm ca ca ghét bỏ chính mình? Thanh Lân nhìn thấy Tiêu Viêm như thế biểu tình, trong lòng như đao ở tung hoành giao hàng, khuôn mặt nhỏ một mảnh xanh trắng vô sắc. Ú than một tiếng, có lẽ là thật sự không đành lòng Tiêu Viêm lâm vào thật sâu quẫn thái bên trong. Thanh Lân trong lòng kịch liệt dễ rủa hảo một trận, mới cắn chặt răng cơ hồ là một chữ nói. Tuy rằng không biết Tiêu Viêm ca ca phía trước là làm sao vậy, nhưng Thanh Lân muốn nói cho Tiêu Viêm ca ca, Thanh Lân là tự nguyện. Tiêu Viêm ca ca đại nhưng không cần như thế ấy nấy. Thanh Lân biết trèo cao không thượng Tiêu Viêm ca ca, có Tiêu Viêm ca ca trước kia chiếu cố, Thanh Lân đã thực thấy đủ. Nói xong những lời này, Thanh Lân tựa hồ dùng hết toàn thân sức lực, nước mắt chảy xuống dưới. Nàng trong lòng ở sợ hãi chính mình ở Tiêu Viêm trong lòng vẫn là năm đó cái kia tiểu nữ hài, vẫn là cái kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu muội muội. Một cái nữ hài đem lời nói đều nói đến này phần thượng. Nếu Tiêu Viêm còn không biết nên làm như thế nào, kia hắn liền thật sự không phải người. Thanh Lân. Tiêu Viêm thấy Thanh Lân không chỉ có không có trách tội chính mình nửa câu, ngược lại nơi trốn vì chính mình suy nghĩ, đến nữ như thế, phu phục gì cầu a? Tiêu Viêm cảm động mà nhào tới, gắt gao ôm Thanh Lân, trong lòng đã là tiếp nhận Thanh Lân. Thanh Lân ở Tiêu Viêm ôm ấp trung hỉ cực mà khóc, khuôn mặt nhỏ bị nước mắt sấn đến điềm đạm đang yêu, càng làm cho Tiêu Viêm thương tiếc vô cùng. Không, không, ta về sau muốn kêu người Thanh Nhi. Tiêu Viêm ôm lấy Thanh Lân, làm như lẩm bẩm, lại làm như biểu đạt tiếng lòng. Về sau, ngươi chính là ta Thanh Nhi sáu. Hắc hắc, ta Thanh Nhi trưởng thành, không hề là cái kia tiểu nữ hải, về sau chính là ta Tiêu Viêm nữ nhân sáu. Thanh Lân nước mắt trào ra càng nhiều, nàng nhắm hai mắt, lặng lẽ dùng tay véo véo chính mình cánh tay, kia một trận sinh đau thuyết minh chính mình không phải đang nằm mơ, thấp giọng nói. Tiêu Viêm ca ca, Thanh Lân nằm mơ đều muốn làm ngươi nữ nhân đâu sáu. Thanh Lân muốn hỏi Tiêu Viêm ca ca một câu, có thể chứ? Đương nhiên có thể, hỏi đi. Tiêu Viêm lúc này đã không có phía trước ấy nấy, ôm Thanh Lân, đắm chìm ở Thanh Lân ôn nhu chung. Thanh Lân muốn hỏi Tiêu Viêm ca ca, trong lòng có phải hay không thật sự có Thanh Lân? Thanh Lân xoay đầu tới, nhìn Tiêu Viêm, vẻ mặt kỳ ký chi sắc. Đương nhiên là có, vẫn luôn có. Tiêu Viêm lời thề son sắt mà trả lời. Kia vừa rồi Tiêu Viêm ca ca như thế nào một bộ không vui bộ dáng, Thanh Lân còn tưởng rằng Tiêu Viêm ca ca ghét bỏ Thanh Lân đâu. Thanh Lân cái miệng nhỏ dầu, kia nghịch ngợm bộ dáng, cực kỳ giống đối diện tình lang làm lũng tiểu tức phụ. Cái kia sáu, như thế nào sẽ đâu? Phía trước ta cũng không biết là chuyện như thế nào, mơ mơ màng màng liền cùng ngươi cái kia sáu. Ta không nghĩ tới là ngươi. Sợ đối với ngươi là dùng cường, sợ ngươi trong lòng không muốn sáu. Tiêu Viêm ấp úng nói. Tiêu Viêm thật không có nói láo, hắn xác thật là bởi vì cái này không biết làm sao, hắn nơi nào dự đoán được làm giấc mộng liền cùng một cái nữ tử đã xảy ra quan hệ, lại nơi nào dự đoán được nữ tử này là Thanh Lân, càng muốn không đến chạm lao âm thầm đối hắn động tay chân. Được đến người trong lòng khẳng định trả lời, Thanh Lân lún đồng tiền như hoa, khuôn mặt nhỏ chôn ở Tiêu Viêm trong lòng ngực. Trong lòng ngọt đến giống như uống lên mật, nhẹ giọng dối nói, Tiêu Viêm ca ca vẫn là như vậy bổn sáu. Thanh Lân trong lòng nguyện ý đâu sáu. A, ta Thanh Nhi thật sự lớn lên sáu. Đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ tới nơi này? Tiêu Viêm nhẹ nhàng vuốt ve Thanh Lân sợi tóc, hỏi. Chương 87 yêu tộc thánh nữ, 7. Ta cũng không biết, năm đó Tiêu Viêm ca ca đột phá đấu đế khi, Thanh Nhi đột nhiên nghe được một tiếng vận mệnh chú định triệu hoán. Sau đó đã bị thu vào này tháp. Trong tháp thực hắc, như thế nào đều ra không được, Thanh Nhi rất sợ hãi. Khi đó, Thanh Nhi hảo tưởng Tiêu Viêm ca ca tại bên người, Thanh Nhi tưởng, chỉ cần Tiêu Viêm ca ca ở, liền nhất định có thể đi ra ngoài. Vì thế Thanh Nhi liều mạng tu luyện, tưởng sớm ngày đánh vỡ phong ấn, đi ra ngoài tìm kiếm Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Viêm ca ca, ngươi biết không, khi đó Thanh Nhi hảo bất lực, may mắn còn có thể ngẫm lại Tiêu Viêm ca ca, chỉ cần tưởng tượng đến ngươi, ta liền cái gì đều không sợ. Nói tới đây, Thanh Lân thân mình thế nhưng hơi hơi có chút phát run, tựa hồ kia từng màn liền ở trước mắt. Nguyên lai, Thanh Lân đi theo Tử Ngọ Linh Hư Tháp đi vào đấu đế đại lục, chính là lại không đến đấu đế thực lực, vô pháp chống lại thiên địa quy tắc, cho nên chỉ có thể vây ở trong tháp hắc ám không gian, lẻ loi một người tịch mịch lại sợ hãi mà tu luyện. Hảo, Thanh Nhi, này đó đều đã qua đi, hiện tại có ta ở đây bên cạnh ngươi, ngươi không bao giờ cô độc, không bao giờ dùng sợ hãi. Tiêu Viêm ra tiếng an ủi, bàn tay vỗ nhẹ Thanh Lân phía sau lưng. Ấn ơn. Thanh Lân ngoan ngoãn mà giúp vào Tiêu Viêm khuỷu tay trùng, đầy mặt hạnh phúc. Đúng rồi, ta ở tháp đỉnh thời điểm, thường xuyên có cái thanh âm đối ta nói ta là cái gì yêu tộc thánh nữ, muốn ta hảo hảo tu luyện, về sau sẽ gánh vác trọng đại trách nhiệm. Thanh Lân đột nhiên ngẩng đầu lên, có chút hoang mang mà đối Tiêu Viêm nói. X6. Tiêu Viêm thiếu chút nữa không bị một hơi nuốt, nửa ngày không thở nổi, lúc này mới nhớ tới Thanh Lân yêu tộc thánh nữ thân phận tới. Hắn xoay qua Thanh Lân thân mình, nắm lấy Thanh Lân hai vai, đoan trang Thanh Lân, xem đến Thanh Lân có chút thẳng, có chút nhút nhát sợ sệt, trong lòng lại có chút đắc ý rào rạt, ha ha, lão tử nữ nhân là yêu tộc thánh nữ, ha ha ha ha. Còn không đắc ý ra kính, liền cảm giác một chậu nước lạnh bắt xuống dưới. Thánh nữ à, cái gì kêu thánh nữ, bất luận cái gì chủng tộc thánh nữ đều là thuần khiết vô hạ, nhưng Thanh Lân hiện tại đã là chính mình nữ nhân, nếu như bị yêu tộc đã biết, yêu tộc có thể hay không tìm chính mình liều mạng a? Ngoan ngoãn, toàn bộ yêu tộc tìm chính mình liều mạng 6. Hy vọng sẽ không bị yêu tộc phát hiện đi. Chờ ta Tiêu tộc lớn mạnh lên, hừ hừ, lão tử đúng lý hợp tình mà đem yêu tộc thánh nữ cưới về nhà. Tiêu Viêm ở ngay lúc này, lớn mạnh thế lực tăng lên thực lực nguyện vọng vô cùng mãnh liệt. Làm sao vậy, không thoải mái sao? Vẫn là Tiêu Viêm ca ca kiêng kỵ Thanh Lân là yêu tộc thánh nữ. Thanh Lân thấy Tiêu Viêm sắc mặt có chút âm trầm, có điểm lo lắng hỏi. Ta không có việc gì, Thanh Nhi là yêu tộc thánh nữ, ở đấu đế đại lục, đây chính là vô thượng vinh quang thân phận, ta như thế nào sẽ kiêng kỵ đâu. Tiêu Viêm chậm rãi đem đấu đế đại lục cách cục cùng với chính mình tới đấu đế đại lục sau trải qua giảng cùng Thanh Lân nghe, trong lòng lại lén lút thẳng thở dài, chân nhi mãi nhân tộc chi hoàng nữ nhi, thanh mục nhi mãi ma tộc chi hoàng muội muội, hiện tại Thanh Lân lại là yêu tộc thánh nữ. Thật không biết nên nói chính mình may mắn đâu vẫn là tạo nghiệt đâu. Chứ bỏ cảm thán này đó, Tiêu Viêm trong lòng còn có một cái thật sâu hoang mang, đó chính là về luyện yêu tộc huyết mạch sự. Hiện tại chính mình đã cùng yêu tộc thánh nữ cái kia, nhưng như thế nào một chút huyết mạch thượng phản ứng đều không có đâu. Nhưng nếu cùng yêu tộc thánh nữ hành nam nữ việc không có tác dụng, chạm lao đến nỗi tiêu phí lớn như vậy tinh lực làm cho như vậy mê hoặc sao. Chương 87 Yêu tộc thánh nữ 8. Không thể tưởng được Tiêu Viêm ca ca đi vào đấu đế đại lục cũng ăn không ít khổ, bất quá Tiêu Viêm ca ca chính là lợi hại, như vậy đoạn thời gian cũng đã lạp dọc một G4 sao đấu đế, hơn nữa danh khí còn không nhỏ đâu. Thanh Lân vui vẻ mà nghe Tiêu Viêm cấp chính mình giảng thuật, nhìn Tiêu Viêm trong ánh mắt tràn đầy tự hào. Ha ha, may mắn mà thôi. Nam nhân bị chính mình nữ nhân khích lệ luôn là khó tránh khỏi có chút đắc ý. Tiêu Viêm ca ca vẫn là như vậy khiêm tốn. Thanh Lân khẽ vuốt Tiêu Viêm gò má, sóng mắt như nước, ấm áp hơi thở phất ở Tiêu Viêm bên tai, làm hắn không khỏi nổi lên một trận sao động. Tiêu Viêm ôm lấy Thanh Lân cánh tay không khỏi buộc chặt một ít, tay xúc chỗ, cảm nhận được Thanh Lân kia nhu nhị như lụa da thịt, mềm ấm thấm nhập lòng mang, không cấm tâm viên ý mã lên. Ngày hôm qua chính mình mơ mơ màng màng, giai nhân trong ngực, thế nhưng mơ màng hồ đồ không có gì ấn tượng, quá đáng tiếc. Tiêu Viêm tiếc hận, tim đập bắt đầu gia tốc. Tiết hầu có chút phát làm. Thanh Lân ngẩng đầu, nhìn Tiêu Viêm kia bắt đầu mê ly ánh mắt, tựa hồ nhận thấy được Tiêu Viêm ý đồ, vội vàng luống cuống tay chân thu nạp tản ra cổ áo, che khuất kia nửa lộ cảnh xuân, sắc mặt hồng đến tựa như đào hoa, thẹn thùng mà cúi đầu. Không nghĩ tới, nàng này dục cự còn nên ngượng ngùng thái độ càng khơi dậy Tiêu Viêm dục hỏa. Tiêu Viêm nóng nhìn giai nhân băng tuyết má ngọc, chỉ cảm thấy thanh diễm động lòng người, tâm hồn toàn run, không khỏi gần sát đầu. Chiếu kia trương đỏ tươi như đan chu hồng anh miệng thơm, hôn đi xuống. Không cần, không cần sáu. Không, không sáu. Muốn. Múa may đôi bàn tay trắng như phấn vô lực mà dừng ở Tiêu Viêm trên người, Thanh Lân sớm đã nói không ra lời, chỉ có Kiều Xuyên Thanh ủng hộ Tiêu Viêm. Ngày hôm qua không hảo hảo thương tiếc Thanh Nhi, hôm nay khiến cho ta hảo hảo bồi thường một chút đi. Tiêu Viêm như liệt hỏa đốt người, đã không thể hô hấp, liền cũng bất chấp, đem trí tuệ kéo ra, xiêm y y tấn lạc, theo sau búng tay như điện, đem Thanh Lân đai lưng bắn bay, nhẹ nhàng một xả, mỏng như cánh ve tuyết y y liền phiêu nhiên mà rơi sáu. Không biết qua bao lâu thời gian, Vân Thu Vũ tán sáu. Chương 517, 524 luyện yêu tộc huyết mạch, 1. Sửa sang lại hảo quần áo, Thanh Lân chim nhỏ nép vào người kề sát Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn Thanh Lân tóc đen tú lệ, đôi mắt linh động, khóe miệng lộ ra hạnh phúc cười. Quay đầu trông thấy chạm vải dệt thủ công hạ màu trắng kết giới, thầm nghĩ cùng Thanh Lân cái này yêu tộc thánh nữ đã cái kia hai lần, huyết mạch vấn đề hẳn là giải quyết đi. Liền đối với bên ngoài cơ hồ là quát, chạm lão, mau đem kết giới mở ra. Nhưng truyền đến, lại là chạm lão mở ảo thanh âm, nhanh như vậy thì tốt rồi. Nếu không ta lại cho ngươi hai ngày thời gian. Nhanh như vậy ba chữ thiếu chút nữa không đem Tiêu Viêm khí ngất xỉu đi, hắn tổng không thể làm cho Thanh Lân mặt lớn tiếng nói cho chạm lão ta đã thu phục, đã sớm thu phục, đã hai lần, chỉ phải nảy sinh ác độc mà quát, ngươi lại không mở ra kết giới. Ta đã có thể chính mình động thủ tạp. Ái tạp ngươi liền tạp, dù sao này tháp là ngươi lại không phải ta. Chạm lao thanh âm từ xa tới gần từ từ vang lên, đem Tiêu Viêm nghẹn đến không lời nào để nói. Tiêu Viêm ca ca, chạm luôn ai nha. Nghe được bên ngoài cư nhiên có khác người ở, hơn nữa tựa hồ còn biết chính mình cùng Tiêu Viêm ca ca chuyện đó. Thanh Lân tức khắc đại xấu hổ, vội hỏi Tiêu Viêm chạm luôn ai. Chính là phía trước ngươi thấy cái kia áo bào trắng lao nhân. Hắn chính là chạm lão. Tiêu Viêm tức giận mà trả lời. Nga, cái kia lão nhân à, thoạt nhìn man có tiên phong đạo cốt cảm giác, hắn là sư phó của ngươi. Thanh Lân đối chạm lão mơ hồ có chút ấn tượng. Cái gì? Hắn? Tiên phong đạo cốt? Ta phi, hắn liền một cái đáng khinh, hạ lưu, vô sỉ gia hỏa. Tưởng tượng đến phía trước chính mình thần trí mơ hồ hoàn toàn có khả năng là chạm lão dở trò quỷ. Lại còn có vô cùng có khả năng ở bên ngoài rình coi đến chính mình hết thảy, Tiêu Viêm liền giận sôi máu. Ngươi như thế nào nói như vậy một cái trưởng bối sáu? Thanh Lân đối Tiêu Viêm phát hỏa có chút không thể hiểu được. Còn trưởng bối? Tiêu Viêm chỉ vào kết giới nhảy dựng lên, ngươi có biết hay không này hết thảy đều là sáu? Chương 88 luyện yêu tộc huyết mạch, 2. Nói đến một nửa, Tiêu Viêm liền không dám tiếp tục nói tiếp, nếu đem hết thảy đều đối Thanh Lân nói. Hắn không biết Thanh Lân có thể hay không hận chết chạm ra rồi, hơn nữa tựa hồ chính mình cũng biến thành chạm lao đồng yêu, nếu không như thế nào sẽ đối chạm lao bố trí như vậy quen thuộc đâu. Thanh Lân cũng không biết nói Tiêu Viêm giờ phút này suy nghĩ có bao nhiêu phức tạp, còn ở lặng lặng chờ Tiêu Viêm đem nói cho hết lời. Đúng lúc này, kết giới một trận rung động, sau đó chậm rãi biến mất, một đạo màu trắng thân ảnh đứng thẳng ở cách đó không xa, vẻ mặt tức giận mà trừng mắt Tiêu Viêm. Vừa rồi ngươi nói ai là đáng khinh, hạ lưu, vô sỉ gia hỏa. Chạm lao hầm hầm chỉ vào Tiêu Viêm vấn tội, hoa dâm dâu tức giận đến lúc lên lúc xuống. Chẳng lẽ không phải sao? Tiêu Viêm đối chọi gay gắt, nghẹn một bụng khí chính không địa phương phát tiết, dùng ngón tay chỉ điểm điểm còn sót lại kết giới xương mù cùng với trên mặt đất quần áo mảnh nhỏ, cảm xúc rất là kích động. Thanh Lân hơi hơi nhăn lại mày, sau này lui hai bước, tuy rằng không biết hai người ở khắc khẩu chút cái gì. Nhưng nàng nhìn ra được tới, hai người quan hệ tuyệt phi giống nhau, hơn nữa đều không có ác ý. Tiểu tử ngươi chỉ này đó a chạm lão khỏe miệng độ cung dơ lên lên, hảo. Tiểu tử, ta đây cần phải cùng ngươi nói lẩm bẩm nói lẩm bẩm. Ta nếu không bố trí kết giới, chẳng lẽ lao phu ta đi địa phương khác đốc? Vạn nhất ngươi có cái ngoại ý muốn làm sao bây giờ? Ta nếu không xử điểm thủ đoạn, lấy ngươi cá tính, có thể thanh thanh tỉnh tỉnh mà cái kia gì? Nếu không kia gì, như thế nào luyện huyết mạch? Ta vì ngươi lao lực tâm tư, ngươi không cảm kích liền tính, còn tới chỉ trích lao phu. Này phiên lời nói được Tiêu Viêm á khẩu không trả lời được, Tiêu Viêm tưởng phản bác, thật đúng là tìm không ra lý do, sự tình dù sao cũng đã xảy ra, ít nhất ngươi đến đem chân tướng nói cho ta biết đi. Tiêu Viêm hơi hơi hử lạnh một tiếng. Ngươi kêu Thanh Lân đúng không? Chạm lao không để ý đến Tiêu Viêm, đem đầu chuyển hướng Thanh Lân. Có thể là đối Thanh Lân có chút tâm thẹn, chạm lao tươi cười mang theo khó được ôn thuần. Ân. Thanh Lân khẽ gật đầu, cũng không có quá nhiều lễ tiết, bởi vì Thanh Lân từ hai người đối thoại chung đã nghe ra, về kia kết giới, về Tiêu Viêm phía trước thần trí không rõ, tựa hồ đều cùng này trước mặt cái này lão nhân có quan hệ. Kỳ thật, phía trước Thanh Lân liền có chút hoài nghi, nàng đối Tiêu Viêm tính cách quá hiểu biết, trừ phi là hắn nhận định nữ nhân, nếu không cho dù có hảo cảm cũng chỉ là chôn ở đáy lòng, tuyệt không sẽ chủ động xuất kích, càng sẽ không cưỡng cầu. Tự nhiên liền không khả năng thần trí không rõ mà bá vương ngạnh thượng cung, nhưng nàng lúc ấy đắm chìm ở cùng Tiêu Viêm gặp lại hạnh phúc vui sướng chung, mặc dù có chút hoài nghi, cũng đối Tiêu Viêm gây ở chính mình trên người hết thể đều vui. Thừa nhận, hiện giờ mơ hồ đoán được chân tướng, Thanh Lân trong lòng trăm vị tạp trần, không biết đối chạm lão nên là một cái như thế nào thái độ. Nói hận đi, Thanh Lân cảm thấy lão nhân này thủ đoạn thật sự có chút đê tiện, sắc có đáng giận chỗ. Nhưng nếu không phải lão nhân này sử dụng thủ đoạn, chính mình làm sao có thể cùng hồn khiên mộng nhiều thật nhiều năm Tiêu Viêm đi đến cùng nhau. Trong lòng lại đối chạm lão có một tia cảm kích. Thanh Lân tâm tư như thế nào giấu đến sống qua không biết nhiều ít năm tháng chạm xịt bảy hờ hờ tờ lão, nhưng việc này rốt cuộc không quá sáng giỏi. Chạm lão ý cười bởi vì ấy nấy càng đậm, mở miệng khen nói, quả nhiên là thiên sinh lệ chất, nhân gian tuyệt sắc, khó trách Tiêu Viêm tiểu tử này mỗi ngày nhắc mãi. Hai người các ngươi thật đúng là trời sinh một đôi, tuyệt phối a. Được nghe chạm lao khen, Thanh Lân nhớ tới hai người vừa rồi ngọt ngào, khuôn mặt nhỏ lập tức bay lên hai đóa mây đỏ, túi đầu trộm ngó Tiêu Viêm, trong lòng mừng đến mỹ tư tư nguyên lai Tiêu Viêm ca ca trong lòng thật là có ta. Không thể không nói, khương thật là lão cay, chạm lão một phen khen dễ như trở bàn tay liền đem Thanh Lân đối chính mình hận ý gần như tiêu trừ. Mà Tiêu Viêm còn lại là mánh trận trắng mắt, thầm mắng chạm lao vì rửa sạch chính mình đê tiện, thế nhưng địa đặt. Ta khi nào đối Thanh Lân nhớ mãi không quên. Ngươi nào thử nghe ta nhắc mãi quá nàng. Nàng khi đó trong lòng ta còn chỉ là cái tiểu nữ hài đâu. Tiêu Viêm nghĩ như thế đến. Chương 518, 525 luyện yêu tộc huyết mạch, 2. Nhưng lời này Tiêu Viêm dám nói ra sao? Không dám. Nếu không dám, Tiêu Viêm cũng chỉ đến cực phối hợp gật đầu. Trong lòng cái kia buồn bực cũng đừng để ra ngươi chạm lao trợn mắt nói dối, ta còn phải gật đầu thừa nhận ngươi nói chính là thật sự xấu. Đều nói luyến ái chung nữ nhân là ngu xuẩn, quả nhiên, nhìn tình lang gật đầu thừa nhận, Thanh Lân trong lòng như ba tháng hoa khai, cảm thấy toàn bộ thế giới đều sáng sủa lên, đối chạm lao về điểm này oán hận tức khắc hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại cảm kích. Chạm lao hiển nhiên có chút đắc ý, đôi mắt nghiêng liếc một chút Tiêu Viêm. Ý tứ là nói tiểu tử ngươi còn nộ đâu, sau đó thâm trầm mà nhìn Thanh Lân, đột nhiên nghiêm túc lên, nói, Thanh Lân cô nương, việc này lão phu cũng là bị bất đắc dĩ, ngươi là yêu tộc thánh nữ, vì tiểu tử này tiền đồ, lão phu không thể không như thế vì này sáu. Nghe được sự tình quan Tiêu Viêm tiền đồ, Thanh Lân lập tức khẩn trương lên. Tiêu Viêm tu luyện có thiên hạ kỳ công, này công đại thành liền có thể trợ Tiêu Viêm bước lên đấu đế đỉnh, mà này kỳ công cần thiết cụ bị người. Mà, yêu tam tộc huyết mạch mới có thể luyện thành. Hiện giờ Tiêu Viêm đã có được người, ma hai tộc huyết mạch, thượng thiếu yêu tộc huyết mạch. A. Yêu cầu có được tam tộc huyết mạch công pháp. Nhất định là đấu đế đại lục cao cấp nhất công pháp đi. Thanh Lân cầm lòng không đậu ra tiếng dò hỏi. Nô 6. Cái này sao? Xem như đi. Tiến giai bát cực thiên quyết hà khắc yêu cầu không phải một câu có thể nói rõ ràng. Hơn nữa Thanh Lân vừa đến đấu đế đại lục. Đối cái gì là tam kỳ vật hoàn toàn không biết, nói cũng là nói vô ích, cho nên chạm lão cũng không có đối Thanh Lân kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Chính là, nay cùng ta là yêu tộc thánh nữ có cái gì quan hệ đâu? Thanh Lân hỏi tiếp nói, nàng đã mơ hồ cảm thấy, phía trước phát sinh hết thể nhất định cùng yêu tộc huyết mạch có lớn lao quan hệ. Yêu tộc huyết mạch luyện tiền để là phải được đến yêu tộc thánh nữ xử nữ máu. Chạm lão một lời chỉ ra, Thanh Lân trên mặt lập tức hiện ra hai mảnh đỏ ửng. Thấy Thanh Lân một bộ ngượng ngùng thái độ, chạm lao ám tùng một hơi, tiếp tục nói, phía trước thánh nữ còn ở tháp đỉnh là lúc, lao phu từng không ngừng một lần nghe thấy ngươi kêu gọi Tiêu Viêm tên, có thể thấy được ngươi đối hắn nhất vãng tình thâm, cho nên lão phu mới dám như thế bố trí, thuận tiện cho các ngươi này đối hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Chạm lao nói chung, toàn là giúp người thành đạt chi ý. Thanh Lân nghe xong vừa thẹn vừa mừng. Xấu hổ chính là... Chính mình bởi vì cô độc mà tưởng niệm Tiêu Viêm sự tình thế nhưng bị chạm lão làm cho Tiêu Viêm mặt nói ra, khuôn mặt nhỏ lập tức nhiệt đến nóng bỏng, thì chính là, chính mình có thể trở thành Tiêu Viêm luyện yêu tộc huyết mạch một đại trợ lực. Mà Tiêu Viêm tắc có chút thoải mái, có chút buồn bực, còn có chút hoang mang. Thoải mái chính là, chính mình luyện yêu tộc huyết mạch yêu cầu chính là thánh nữ sử nữ máu, Trạm Lao như vậy bố trí, xác thật có hắn đạo lý. Buồn bực chính là, Trạm Lao rõ ràng biết thánh nữ chính là Thanh Lân, nhưng lăng là không trước đó nói cho chính mình, lại là sử thủ đoạn làm chính mình thần trí mơ hồ, đối Thanh Lân tới cái bá vương ngạnh thượng cung. Hoang mang chính là, này gặp quỷ yêu tộc huyết mạch vì cái gì hiện tại còn không có nửa điểm phản ứng. Nhưng ta huyết mạch phương diện vì cái gì còn không có cảm giác đâu. Tiêu Viêm nhịn không được dò hỏi ra tiếng, hắn thực lo lắng có thể hay không là trên đường đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Được đến yêu tộc thánh nữ sử nữ máu chỉ là tiền đề, nhưng quan trọng nhất là yêu tộc thánh nữ cần thiết tự nguyện bước ra trong cơ thể tam tích thánh huyết dung nhập đối phương thân hình, mới có thể kích hoạt yêu tộc huyết mạch. Trạm Lao thế Tiêu Viêm giải hoặc. Nguyên lai là như thế này. Tiêu Viêm trong lòng chấn hỉ, nghĩ đến sắp có được yêu tộc huyết mạch, có thể cắn phen cờ lớp 7 FVG9V nuốt linh ấn, bát cực thiên quyết cũng đem có thể tiến lên dai, nhịn không được có chút hưng phấn lên, nhìn Trạm Lao trong ánh mắt tràn ngập cảm kích chi tình. Nay một đường đi tới, Trạm Lao vì chính mình trưởng thành không biết trả giá nhiều ít tinh lực, cứ việc lần này cách làm chính mình có chút khó chịu. Nhưng Tiêu Viêm trong lòng so với ai khác đều minh bạch, Trạm Lao thật là nơi trốn thế chính mình suy xét tới rồi, nếu không để chính mình thần trí mơ hồ, mặc kệ chính mình đối Thanh Lân như thế nào có hảo cảm, thanh tỉnh trạng thái phía dưới đối Thanh Lân, chính mình là vô luận như thế nào cũng không hạ thủ được. Chương 88 Luyện yêu tộc huyết mạch, 4. Tiểu tử thúi rốt cuộc minh bạch ta đối hắn hảo. Trạm Lao cảm ứng được Tiêu Viêm kia phức tạp ánh mắt, có chút vui mừng. Mà Thanh Lân đứng ở bên cạnh, nghe hai cái nam nhân tả một câu sử nữ máu, hữu một câu sử nữ máu, đã sớm xấu hổ đến đôi tay không biết nên đi chỗ nào thả. Thanh Lân dâng ra thánh huyết có thể hay không đã chịu cái gì thương tổn. Nếu không, ta tình nguyện không cần. Tiêu Viêm tuy rằng hưng phấn, nhưng vẫn là rất bình tĩnh. Thanh Lân hiện tại chính là chính mình nữ nhân, nếu dâng ra thánh huyết sẽ đã chịu rất lớn thương tổn, yêu tộc huyết mạch không cần cũng thế. Trạm Lao không có lập tức nói tiếp, nhưng Thanh Lân đã cảm động đến không được. Chính mình nam nhân tình nguyện từ bỏ đỉnh cấp công pháp tu luyện, cũng không muốn chính mình đã chịu thương tổn, này phân thương tiếc, này phân tình yêu, liền tính vì hắn trả giá hết thẻ cũng đáng. Còn thỉnh Trạm Lao minh kỳ dâng ra thánh huyết phương pháp, Thanh Lân nguyện ý vì Tiêu Viêm dâng ra hết thẻ. Thanh Lân tiến lên một bước, gắt gao lôi kéo Tiêu Viêm cánh tay, nhẹ giọng nói, trong giọng nói là chân thật đáng tin kiên định. Không được, đến trước hết nghe Trạm Lao nói xong mới có thể quyết định. Tiêu Viêm tươi cười hơi thu liễm, đôi mắt nhìn chằm chằm Trạm Lão. Ân, không tồi không tồi, chàng có tình thiếp có ý, tình so kim kiên, lão phu không có làm sai môi, ha ha. Nhìn thấy Tiêu Viêm, Thanh Lân hai người phát ra từ nội tâm lẫn nhau che chở, Trạm Lão cực cảm vui mừng, nhìn xem Thanh Lân, lại nhìn xem Tiêu Viêm, nói, tiểu tử, đừng như vậy khẩn trương, ngươi thánh nữ tức phụ sẽ không đã chịu cái gì thương tổn. Yêu tộc thánh nữ trong cơ thể tổng cộng có 7 tích yêu tộc thánh huyết, chính là viễn cổ huyết mạch di truyền mà xuống, có thần bí khó lường chi uy lực, lấy thứ 3 tích, số lượng bất quá nửa, thánh nữ sẽ chỉ ở một đoạn thời gian nội suy yếu, lúc sau liền sẽ chậm rãi khôi phục. Tiểu tử, nhớ kỹ, tương lai vô luận phát sinh cái gì, ngươi đều phải bảo vệ tốt Thanh Lân, nhưng đừng cô phụ Thanh Lân một mảnh tình ý, nếu không lão phu cái thứ nhất phế đi ngươi. Trạm Lao rất là trịnh trọng mà dặn dò Tiêu Viêm một câu. Trạm Lao yên tâm, Thanh Lân là ta nữ nhân, ta chính là liều mạng, cũng chắc chắn che chở nàng. Tiêu Viêm thấy Trạm Lao nói được như vậy trịnh trọng, trả lời đến cũng thực trịnh trọng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Thanh Lân vì Tiêu Viêm trả lời cao hứng không thôi, tưởng mau chóng vì tình lang hoàn thành tâm nguyện. Ân, ngươi liền dựa theo ta theo như lời phương pháp bức ra thánh huyết. Trạm Lao cách không dối chỉ, một chút Thanh Lân cái chán, một đạo tâm pháp truyền thụ qua đi. Tiểu tử ngồi xếp bằng ngồi xuống. Trạm Lao quay đầu đối Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm theo lời lập tức ngồi xuống, điều tức chờ đợi. Thanh Lân thân thể mềm mại vi chấn, yêu tộc thánh lực y tâm pháp sở kỳ vận chuyển 3 vòng sau, đan điền chỗ lập tức hiện ra 7 tích màu xanh lá máu. Thanh Lân vận chuyển đấu khí, tam tích toàn thân tinh ánh dịch thấu yêu tộc thánh huyết bị buộc mà ra. Dính vào Thanh Lân bàn tay mềm phía trên, tản mát ra cường hãn hơi thở, sử chung quanh dòng khí đều ở kịch liệt run rẩy. Thật là khủng khiếp yêu tộc thánh huyết, ẩn chứa thiên địa chi lực, Tiêu Viêm không cấm âm thầm liễu lưới. Thanh Lân tay ngọc nhẹ điểm, đem máu khắc ở Tiêu Viêm cái trán, trong miệng lẩm bẩm, máu tùy theo thẩm thấu đi vào, không có nửa điểm dấu vết lưu lại, rất là thần kỳ. Nay một cầm một chút, nhìn như đơn giản vô cùng, nhưng Thanh Lân buông tay sau lại là liền phun tam khẩu tinh huyết, miệng mũi trung tràn ra tơ máu, sắc mặt tái nhợt vô sắc, làm như tiêu hao cực đại. Thanh Lân. Tiêu Viêm không nghĩ tới Thanh Lân sói mòn tam tích thánh huyết sẽ đã chịu như thế đại thương tổn, đau lòng cực kỳ, đang muốn đứng dậy đi đỡ Thanh Lân. Tiểu tử đừng hành động thiếu suy nghĩ, yêu tộc huyết mạch đã kích hoạt, thánh nữ giao cho ta. Chương 519, 526 luyện yêu tộc huyết mạch, 3. Trạm Giang lập tức ra tiếng ngăn cản, tay phải tịnh chỉ như bay, vài cổ tinh thuần đến cực điểm đấu khí cách không đưa vào Thanh Lân trong cơ thể. Thanh Lân bước chân lảo đảo lùi lại vài bước mới chậm rãi ổn hạ thân hình, nửa dựa vào cây cột, con ngươi ảm đạm rồi đi xuống, nhưng dừng ở Tiêu Viêm trên người ánh mắt lại là ôn nhu như nước. Tiêu Viêm cùng Thanh Lân bốn mắt nhìn nhau, trong lòng dòng nước gấm từng trận. Này mấy viên là lão phu đã sớm thế ngươi chuẩn bị tốt chữa thương thánh dược, thánh nữ ăn vào sau hảo hảo nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền không có việc gì. Trạm Lao búng tay, mấy viên đan dược bay về phía Thanh Lân. Sau đó đối Tiêu Viêm nói, này mấy cái đan dược thải thiên địa linh khí, liền lao phu đều tiêu hao cực đại tinh lực mới luyện chế mà thành, thánh nữ ăn vào sau, chỉ cần 1-2 năm liền có thể một lần nữa ngưng tụ ra thánh huyết, tiểu tử đại nhưng không cần lo lắng, yên tâm luyện ngươi yêu tộc huyết mạch. Trạm Lao cố ý đối Tiêu Viêm như thế nói, chủ yếu là lo lắng Tiêu Viêm phân tâm mà loạn, rốt cuộc luyện yêu tộc huyết mạch ở đấu đế đại lục chính là thiên cổ tới nay hạng nhất. Trong đó nguy hiểm không có bất luận kẻ nào biết, cũng vô pháp trước tiên dự phòng, nếu thất bại, đã có thể kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ lại vô hy vọng, cho nên không thể không thận chi lại thận. Nghe được Trạm Lao như thế nói, Tiêu Viêm lúc này mới yên tâm, lập tức tính hạ tâm tới, tinh tế cảm thụ được thân thể biến hóa. Màu xanh là thánh huyết một dung tiến trong cơ thể, liền theo kinh mạch một đường khuyết tán mở ra, nơi đi đến, Tiêu Viêm máu bên trong nhanh chóng nhiễm một tầng xanh biếc. Ngay cả kinh mạch cũng hỗn loạn nhẹ nhẹ màu xanh lá, tựa như ma thú mạch máu giống nhau, thật là thần kỳ. Tựa hồ cảm ứng được thánh huyết kêu gọi, ẩn nút ở Tiêu Viêm đan điền chỗ thánh nữ sử nữ máu lập tức nổi lên phản ứng, đi ngược chiều mà thượng, muốn đi cùng thánh huyết hội hợp. Đường thánh huyết du đến trái tim khi, sử nữ máu cũng cơ hồ đồng thời tới, hai huyết vừa tiếp xúc, lập tức nhấc lên ngập trời gió lốc, dung hợp máu năng lượng làm Tiêu Viêm đau nhức nhập tâm. Bên ngoài thân thiên hỏa không chịu khống chế mà tận trời bạo trướng, đem phụ cận không khí bỏng cháy thành phiến phiến hư vô. Dung hợp máu tựa hồ yêu cầu đại lượng đấu khí làm chống đỡ, bất quá trong nháy mắt, Tiêu Viêm liền cảm thấy đấu khí bắn ra ảo ạt, vì này một kiệt, sợ tới mức dùng mình một cái, vội vàng lấy ra thanh linh dịch không muốn sống mà hướng trong miệng rót. May mắn Tiêu Viêm bị có đại lượng thanh linh dịch, nếu không khẳng định sẽ bị hút thành nhân làm. Theo thánh huyết dung hợp nhanh hơn, sở cần năng lượng thành tăng gấp bội thêm, Tiêu Viêm quát lên điên cuồng thanh linh dịch khôi phục đấu khí bất quá gần cùng được với tiêu hao tốc độ, Tiêu Viêm cái chán mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuôi, liều mạng duy trì này một quá trình đấu khí thông thuận, sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Thời gian bay nhanh trôi đi, thánh huyết cùng sử nữ máu ở Tiêu Viêm trái tim chung lẫn nhau dây dưa, càng chuyển càng nhanh, chậm rãi hình thành một cái lốc xoáy, kia xanh biếc nhan sắc cũng bởi vì quá độ lắng đọng lại mà biến thành hắc động giống nhau. Thâm trầm đến làm người trái tim băng giá, như là liên tiếp địa ngục vực sâu, liếc mắt một cái vọng không đến đế. Lốc xoáy cực nhanh xoay tròn, khẽ động Tiêu Viêm trái tim, như là thiên đao vạn quả giống nhau, đau đến Tiêu Viêm cắn chặt hàm răng, thất khiếu đều có vết máu chảy ra, thấm ướt một bộ hắc y liễu. Thanh Lân tâm nắm lên, hàm răng rảo phá môi, dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn phía Trạm lão. Chương 88 luyện yêu tộc huyết mạch, 6. Thánh nữ à! Đừng như vậy nhìn ta, luyện yêu tộc huyết mạch loại này kỳ tích chưa bao giờ từng có quá, có không thành công hiện tại chỉ có thể dựa chính hắn, bất luận kẻ nào đều giúp không được gì. Trạm Lao than một ngụm, đôi tay một quán, cũng giống nhau mà bất đắc dĩ. Cầu nguyện trời xanh, làm ta Tiêu Viêm ca ca có thể an toàn vượt qua này một quan, ta lấy yêu tộc thánh nữ thân phận nguyện ý vì thế trả giá bất luận cái gì đại giới. Được đến đáp án cơ hồ làm Thanh Lân tan nát cõi lòng. Đành phải đem hy vọng ký thác cấp hư vô mở mịt trời xanh, kia mang chút nước mắt khuôn mặt nhỏ điểm đạm đáng yêu. Hảo si tình nữ hải. Trạm lão nhìn Thanh Lân vẻ mặt thành kính mà ngửa đầu cầu nguyện, lắc đầu cảm thán. Lúc này, Tiêu Viêm trái tim trung yêu tộc máu dung hợp đã tới rồi thời khắc mấu chốt. Tiêu Viêm gân xanh bạo đột, cả người lỗ chân lông đều chảy ra huyết châu, trong miệng thỉnh thoảng phát ra dã thú gào giống, chống đỡ lốc xoáy tăng lên mang theo quay sáu. Lại không biết đi qua bao nhiêu thời gian, ở Tiêu Viêm trái tim bên trong, lốc xoáy càng chuyển càng nhỏ, cuối cùng ngưng tụ thành một viên xanh biếc tinh thể. Xanh biếc tinh thể nhan sắc cực kỳ thâm thúy, như mông lung đêm nguyệt trong suốt sinh hà, nhu hỏa quang huy tự Tiêu Viêm trái tim chảy ra, dần dần tràn đầy toàn thân. Rốt cuộc dung hợp thành công sao? Tiêu Viêm thở hổn hển khẩu khí, nội coi trái tim, vui mừng gian khỏe miệng hơi hơi một liệt, không cẩn thận tác động xé rách miệng vết thương, trên mặt một trận run rẩy, hít ngược một hơi khí lạnh sau, Tiêu Viêm sinh sôi nhịn xuống, hơi mỏng môi nhấp thành một cái quật cường đường cong. Tiểu tử vẫn là trước sau như một kiên cường a, Tiêu Viêm kiên cường làm bảng quan trạm lão cũng tán thưởng không thôi. Thành công sao? Thanh Lân thấy Tiêu Viêm sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp, lập tức nhảy dựng lên, vui mừng mà cười, tái nhợt trên mặt bởi vì vui vẻ mà có một mạt mê người đỏ ửng. Nào có nhanh như vậy? Trạm lão khoanh tay mà đứng, dựa vào nhiều năm lão đến kinh nghiệm suy đoán nói, này hẳn là chỉ là một cái giai đoạn cáo một đoạn lạc, yêu tộc có thai thể cường độ. Ta xem tiểu tử này thân thể cường độ cũng không có bao lớn khởi sắc, phỏng chừng còn có bước tiếp theo. Chương 88 luyện yêu tộc huyết mạch, 7. Kia Tiêu Viêm ca ca không phải còn phải đau đi xuống. Thanh Lân thần sắc thảm biến, lo lắng mà nhìn Tiêu Viêm. Muốn thành công luôn là muốn trả giá đại giới, càng là thật lớn thành công, trả giá đại giới cũng càng lớn. Trạm lao than nhỏ khẩu khí. Sự thật chứng minh, trạm lao suy đoán là đúng. Chạm cách nôn âm vừa ra, liền ở Tiêu Viêm hơi tùng một hơi là lúc, kia xanh biếc tinh thể đột nhiên nở rộ ra yêu dị quang mang như châm, đâm vào Tiêu Viêm ra thịt trùng, sau đó ẩn mà không thấy. Xanh biếc tinh thể bắt đầu thong thả mà xoay tròn lên, mỗi xoay tròn một vòng, chính là một lần châm vũ phóng thích, châm vũ làm lơ tạng phủ, làm lơ máu, làm lơ cốt cách, xuyên thấu ra thịt sau ở da thịt mặt ngoài lưu lại một cái màu xanh biếc quang điểm, bất quá một lát. Tiêu Viêm toàn thân trên dưới liền che kín điểm điểm lục quang, nhìn về nơi xa đi, giống như một cái màu xanh biếc kén, trông rất đẹp mắt, vừa vặn chỗ trong đó Tiêu Viêm lại là khổ không nói nổi, kia vạn châm xuyên tim đau. Nhất căn bản là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, dầm dạp châm một tầng tầng thứ thấu thân thể mỗi một tầng, sau đó giống dấu vết giống nhau năng ở da thịt mặt ngoài, quang ngấm lại liền có thể lệnh vô số người tinh thần hỏng mất. Điểm chết người còn không phải này đó. Mà là tinh thể xoay tròn đến chậm gì gì. Nếu là bao tố lập tức toàn đâm ra tới, trước trong nháy mắt đau đớn liền thượng mặt sau đau đớn, thân thể chết lặng có thể giảm miễn không ít đau đớn, nhưng nó cố tình liền như vậy chậm gì gì mà chuyển, để lại cho ngươi cũng đủ thời gian đi khôi phục, rồi lại lo lắng để phòng tiếp theo lục châm gió lốc, cái loại này dày vò, làm Tiêu Viêm đau đớn muốn chết, mỗi thấy xanh biết tinh thể xoay tròn một lần, tâm liền chấn động một lần sáu. Bất quá Tiêu Viêm cũng chậm rãi phát hiện như thế sở mang đến chỗ tốt, mỗi trải qua một lần quang mang thấu thứ, cơ thể đang chờ đợi tiếp theo chung chậm rãi khôi phục, từ tạng phủ đến da thịt đều dần dần trở nên cứng cỏi rất nhiều, Tiêu Viêm thậm chí có thể cảm giác được mỗi một tế bào kia kinh người co giãn. Màu xanh biếc quang mang không ngừng rèn luyện Tiêu Viêm thân thể, Tiêu Viêm thân hình càng ngày càng nóng bỏng, xanh mượt quang điểm chậm rãi liền thành một mảnh, ở bên ngoài thân không ngừng du tàu sáu. Cũng không biết qua bao lâu, xanh biếc tinh thể trở nên càng lúc càng mờ nhạt, Tiêu Viêm da thịt thoáng hiện ánh sáng lại càng ngày càng cường, cả người lỗ chân lông thư giãn, như là người ngọc giống nhau, không dính bụi trần, phảng phất tiếp nhận rồi một lần lễ rửa tội. Chậm rãi thở ra trong cơ thể vận đục chi khí, Tiêu Viêm hồi phục thanh minh, đứng lên. Tiêu Viêm ca ca, thế nào? Thành công sao? Chờ đợi đã lâu Thanh Lân gấp không chờ nổi hỏi. Khuôn mặt nhỏ thượng kia nồng đậm lo lắng nháy mắt biến thành vui sướng. Cảm giác thực hảo, bất quá này yêu tộc huyết mạch cùng ma tộc huyết mạch không giống nhau. Nó tựa hồ cùng toàn thân cơ bắp dung hợp vì nhất thể, ép cờ tờ 2 nặp tuy 2 mà 1, ở trong máu chỉ có nhàn nhạt màu xanh biếc. Tiêu Viêm cảm thụ được thân thể nội truyền đến tin tức, mang theo thật sâu hoang mang. Yêu tộc một mạch, trọng chính là thân thể cường độ tu luyện, ở ngươi trong máu nhàn nhạt màu xanh biếc là yêu tộc huyết mạch tinh hoa. Cái khác đều cùng cơ bắp cùng tồn tại, đây là yêu tộc huyết mạch cùng với nó chủng tộc khác nhau lớn nhất, cũng là ngươi luyện yêu tộc huyết mạch thành công rõ ràng tiêu chí. Trạm lao vui mừng cực kỳ, vì Tiêu Viêm giải thích nói. Thì ra là thế. Tiêu Viêm bừng tỉnh đại ngộ. Chương 88 luyện yêu tộc huyết mạch 8. Tiêu Viêm ca ca hiện giờ tập tam tộc huyết mạch với một thân, bằng Tiêu Viêm ca ca tu luyện thiên phú, nhất định có thể lấy được đấu đế đại lục tối cao thành tựu. Thanh Lân vẻ mặt tự hào mà nhìn Tiêu Viêm, trong lòng nàng, Tiêu Viêm chính là tu luyện thiên tài, không có gì có thể làm khó Tiêu Viêm, cũng không có gì là Tiêu Viêm làm không được. Thanh Nhi, đừng đem ta khen trời cao, nếu không phải ngươi cùng Trạm lão, ta sao có thể có được yêu, ma nhị tộc huyết mạch. Tiêu Viêm nhưng thật ra khiêm tốn thật sự, bất quá sự thật cũng là như thế, Tiêu Viêm trong lòng giờ phút này đối Thanh Lân cùng Trạm lão phi thường cảm kích. Chạy nhanh thử xem uy lực như thế nào, cũng cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Trạm lão mỉm cười kiến nghị nói. Hảo. Tiêu Viêm cười, năm ngón tay nội khấu, một cổ kinh lực từ cơ bắp trung truyền ra, một quyền oanh hướng trong tháp cột đá. Nắm tay ly cột đá thượng có một khoảng cách, quyền phong sở đến, giống như lợi kiếm chém qua, kiên cố không phá vỡ nổi cột đá lập tức mảnh vụn bay tán loạn. Hảo cương kinh phong, chỉ dựa vào lực lượng là có thể đạt tới như thế hiệu quả. Yêu tộc huyết mạch quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Viêm chính là biết này trong tháp kiến trúc phòng ngự có bao nhiêu biến thái, thấy tùy tay một kích liền có như vậy chi uy, run lên nắm tay, vừa lòng vô cùng. Thanh Nhi, hiện tại cảm giác thế nào? Tiêu Viêm phục hồi tinh thần lại, quan tâm hỏi khởi Thanh Lân tình huống. Có lão phu thần đan thần dược ở, nàng sao có thể có việc? Nhưng thật ra tiểu tử ngươi, hiện giờ tam tộc huyết mạch cụ bị, nói đi, bước tiếp theo tính thế nào? Là cắn nuốt linh ấn, tấn chức bát cực thiên quyết, vẫn là có khác ý tưởng. Trạm lao bản mặt nói, nhưng khỏe mắt ý cười lại bán đứng nội tâm. Nghe nói Trạm lao dò hỏi, Tiêu Viêm không hề nghĩ ngợi liền làm ra trả lời, đương nhiên là tiến giai bát cực thiên quyết, cắn nuốt linh ấn. Bát cực thiên quyết, kia chính là có thể không ngừng tiến giai đến thánh giai công pháp, hơn nữa mỗi tiến giai một lần, tăng kỳ vật có thể phát huy ra tới uy lực liền đề cao một phân, đây chính là thiên đại dụ hoặc. Hơn nữa luyện yêu tộc huyết mạch còn không phải là vì tiến giai bắt cực thiên quyết sao. Hiện giờ hết thể điều kiện cụ bị, cắn nuốt linh ấn đã có thể tăng lên thực lực, lại có thể tiến giai bắt cực thiên quyết, tự nhiên là đệ nhất lựa chọn. Thanh Lân yêu cầu thời gian khôi phục, ta vừa lúc đem bắt cực thiên quyết tiến giai, đem linh ấn cắn nuốt hấp thu. Tiêu Viêm đem Thanh Lân ôm vào trong lòng, đối Trạm lao nói. Hảo! Ta đây liền lại nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Ngươi hiện tại có được yêu tộc huyết mạch, về sau dùng tu tủy đan ngâm thân thể, sẽ thu được làm ít công to hiệu quả. Trạm lão vừa rồi hỏi Tiêu Viêm những lời này đó, kỳ thật chính là muốn hỏi Tiêu Viêm có phải hay không lập tức tiến giai bát cực thiên quyết, rốt cuộc Tiêu Viêm cùng Thanh Lân mới ở bên nhau, nếu trước ân ái một đoạn thời gian lại tu luyện, cũng ở tình lý bên trong. Hiện tại thấy Tiêu Viêm quyết định tiến giai bát cực thiên quyết, liền đem yêu tộc huyết mạch một cái khác chỗ tốt nói cho Tiêu Viêm. Thật sự, Tiêu Viêm vui mừng quá đỗi, hiện giờ có được yêu tộc huyết mạch hắn tuy rằng chỉ là 4 sao đấu đế trung kỳ, nhưng này thân thể cường độ đã so giống nhau 5 sao đấu đế còn mạnh hơn thượng vài phần, nếu dùng tu tủy đan ngâm thân thể còn có việc nửa công lần hiệu quả, ngày sau thân thể cường độ không biết sẽ cường tới trình độ nào, ngoan ngoãn, kia còn lợi hại, vô luận đối với hôn chiến vẫn là đảm mệnh, nhưng đều nhiều không ít bảo đảm. Chương 88 luyện yêu tộc huyết mạch, 9. Lừa ngươi lại không chỗ tốt. Trạm lao trắng Tiêu Viêm liếc mắt một cái. Thật tốt quá. Tiêu Viêm nhấp nhấp miệng, khẽ cười nói, Thanh Nhi, ngươi ở chỗ này hảo hảo điều tức, ta đi trước tiến giai bát cực thiên quyết. Ân, Tiêu Viêm ca ca nhất định có thể thành công. Thanh Lân đối Tiêu Viêm tin tưởng 10 phần bộ dáng cực kỳ vui mừng, phảng phất lại về tới đấu khí đại lục, cười đáp lại nói. Thanh Nhi, Trạm lao, các ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. Tiêu Viêm vẫy vây tay, hướng về tháp thượng một tầng đi đến. Tiến giai bát cực thiên quyết, cắn nuốt linh ấn, tạo thành tiếng vang phỏng trừng sẽ không tiểu, vẫn là không cần ảnh hưởng đến Thanh Lân khôi phục cho thỏa đáng. Không biết bát cực thiên quyết tiến giai sau uy lực sẽ có bao nhiêu đại tăng lên đâu. Tiêu Viêm xuyên thấu qua tháp cửa sổ, ánh mắt dừng ở rất xa địa phương 6. Tới thượng tầng, Tiêu Viêm tay háo vung lên, ngồi xếp bằng xuống dưới, tùy tâm vừa động, sở hữu thiên hỏa. Quỷ linh, bao gồm cái kia cục đá ngật đáp giống nhau linh ấn đều xuất hiện ở trước mặt. Nhìn số lượng xa xỉ tam kỳ vật lẳng lặng huyền đứng ở chính mình trước mặt, Tiêu Viêm sờ sờ cái mũi, cười nói, nếu là đem này đó thả ra đi, nhất định sẽ làm toàn bộ đại lục tranh đến đầu rơi máu chảy đi. Không nghĩ tới, chính mình tới đấu đế đại lục bất quá mười mấy năm, thế nhưng đạt được không ít tam kỳ vật, vận khí vẫn là trước sau như một hảo a. Tiêu Viêm cười cảm thán nói. Thiến giai bát cực thiên quyết trước từ cái nào bắt đầu đâu? Thiên hỏa, quỷ linh, vẫn là linh ấn. Tiêu Viêm hơi hơi nhíu mày, ánh mắt ở mấy cái tam kỳ vật chúng quét tới quét lui. Linh ấn. Nay cục đá ngật đáp chính mình nhất xa lạ, vẫn là không cần quá sớm nếm thử cho thỏa đáng. Hơn nữa chính mình tu luyện bát cực thiên quyết tới nay, tựa hồ trước nay đều không cần ba loại kỳ vật đồng thời cùng tồn tại. Nói vậy tiến giai cũng là phân mấy cái quá trình. Vậy trước từ quen thuộc bắt đầu đi, đến phiên linh ấn khi lại cắn nuốt hấp thu không muộn. Tiêu Viêm tự học luyện bát cực thiên quyết tới nay, vẫn luôn không có gặp được quá lớn nan đề, cho nên hắn vẫn luôn cho rằng tam kỳ vật thu thập mới là bát cực thiên quyết tiến giai khó nhất điểm. Đến nỗi cắn nuốt, lấy Tiêu Viêm có cắn nuốt tam đại thiên hỏa, hai đại quỷ linh kinh nghiệm, tựa hồ không phải cái gì vấn đề. Tiêu Viêm từ lúc bắt đầu liền tính toán mượn dùng đã cắn nuốt thiên hỏa hoặc quỷ linh tiến hành tiến giai bát cực thiên quyết bước đầu tiên, sau đó lại đi cắn nuốt linh ấn, như vậy có lẽ sẽ đại đại rơi chậm lại tiến giai khó khăn. Không thể không nói, nay chỉ là hắn bản tính như ý. Trước từ quỷ linh bắt đầu tựa hồ cũng không tồi, bất quá chính mình sở trường nhất chính là thiên hỏa. Chương 520, 527 luyện yêu tộc huyết mạch, 4. Tiêu Viêm ánh mắt qua lại chọn lựa, trong lòng thực mau liền có đáp án, quyết định từ nhất quen thuộc thiên hỏa vào tay. Mà bạo thiên hỏa, liền từ ngươi bắt đầu rồi. Tiêu Viêm vui sướng khuôn mặt nhỏ thượng ý cười ngâm ngâm, tuy rằng thiên hỏa có tam, nhưng là mà bạo thiên hỏa phẩm giai thấp nhất, cũng tốt nhất thao tác. Thuyền định thiên hỏa, Tiêu Viêm không hề do dự, tâm niệm chuyển động gian đốt quyết vận chuyển, huyền diệu vận chuyển lộ tuyến lập tức ở trong cơ thể hiện lên. Tiêu Viêm ngạc nhiên phát hiện, vận chuyển lộ tuyến cùng phía trước không giống nhau, nhiều ra rất nhiều kỳ dị hư ảo lộ tuyến, hơn nữa theo đốt quyết vận chuyển, này đó lộ tuyến càng ngày càng rõ ràng, ngang dọc đan xen, có chút ở hiện, có kinh mạch bên trong, có chút lại kéo dài ra kinh mạch ở ngoài. Thật đúng là thần kỳ. Tiêu Viêm bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, làm không rõ ràng lắm đến tột cùng là bởi vì thực lực của chính mình đề cao, từ tam tinh đấu đế tăng lên tới 4 sao đấu đế duyên cớ, vẫn là trên người tam kỳ vật tăng nhiều duyên cớ. Không rõ ràng lắm sự tình liền tạm thời không nghĩ nó. Tiêu Viêm nhưng thật ra thực dứt khoát mà buông xuống này đó hoang mang, bởi vì liền tính không bỏ hạ, hiện tại cũng không ai có thể cho hắn đáp án. Phía trước cắn nuốt quá mà bạo thiên hỏa, phù hợp độ rất cao, hẳn là không khó đi. Tiêu Viêm nghĩ như vậy, dẫn đường chấm đất bạo thiên hỏa theo huyền diệu vận chuyển lộ tuyến nhanh chóng du tẩu. Mà bạo thiên hỏa nơi đi qua, những cái đó kinh mạch ở ngoài huyền diệu lộ tuyến chậm rãi trở nên hồng lên, tựa như từng cây thiêu hồng cương thiên. Theo mà bạo thiên hỏa vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, lại trở nên càng ngày càng trong suốt, như hồng mã não giống nhau trong suốt. Bát cực thiên quyết tiến giai, mấu chốt ở một cái dung tự, đây là Tiêu Viêm nghiêm túc nghiên cứu bí kíp lúc sau kết luận, mà cái gọi là dung, chính là đem tam kỳ vật hoàn toàn cùng bát cực thiên quyết vận chuyển sở hữu lộ tuyến dung hợp ở bên nhau, tuy hai mà một. Nhìn đến thời cơ không sai biệt lắm, Tiêu Viêm khẽ cau mày nhăn, chỉ huy chấm đất bạo thiên hỏa cùng lộ tuyến dung hợp. Mà bạo thiên hỏa cực kỳ dịu ngoan mà chìm vào trong kinh mạch, lại kéo dài đến những cái đó đột hiện ra tới hư ảo lộ tuyến chung lẫn nhau thẩm thấu. Hư ảo lộ tuyến thực mau liền bảy biện ra hồng nâu, mặt trên thế nhưng rậm rạp che kín mao tế mạch máu. Ân, hay là bát cực thiên quyết thần kỳ chỗ liền ở chỗ từ nguyên lai chủ kinh mạch kéo dài ra nhánh núi, tiện đà khai thác ra che giấu kinh mạch, liền thành chính mình độc đáo vận chuyển kinh mạch đồ. Tiêu Viêm rốt cuộc minh bạch vì cái gì những cái đó hư ảo lộ tuyến giống như kinh mạch giống nhau ngưng thật. Nguyên lai này vận chuyển hư ảo lộ tuyến bản thân chính là Tiêu Viêm trong thân thể vô số chưa khai phá che giấu kinh mạch. Nhân thể thực huyền diệu, chân chính có thể lợi dụng bộ phận kỳ thật rất ít, rất nhiều kinh mạch huyệt vị đều ở vào phong bế che giấu trạng thái, trừ phi là cực kỳ thần kỳ công pháp, nếu không rất khó đem chúng nó khai phá ra tới. Mà nhân thể tiềm năng lớn nhỏ lại cùng nhân thể tự thân khai phá trình độ chặt chẽ tương quan, nhân thể chung che giấu kinh mạch khai phá đến càng nhiều, tiềm năng lại càng lớn. Khó trách bát cực thiên quyết có thể không ngừng tiến giai, có thể đồng thời cất chứa ba loại kỳ vật hơn nữa đem này uy lực tương dung thi triển ra tới, nguyên lai là không ngừng khai thác nhân thể tiềm năng, tựa như hải nạp bách xuyên giống nhau. Tiêu Viêm bừng tỉnh đại ngộ. Chương 88 luyện yêu tộc huyết mạch, 11. Liên ở Tiêu Viêm suy nghĩ phân chuyển gian, mà bạo thiên hỏa đã hoàn thành cùng sở hữu lộ tuyến kinh mạch dung hợp, quá trình thuận lợi đến làm Tiêu Viêm âm thầm liễu lưới. Kỳ thật, này cũng không khó lý giải, rốt cuộc mà bạo thiên hỏa phẩm giai so thấp, hơn nữa phía trước đã bị Tiêu Viêm cắn nuốt quá, cùng với tuy hai mà một, chẳng qua là từ đan điền chuyển rời đến che giấu kinh mạch mà thôi, sao lại không thuận lợi. Ha ha, chiếu như vậy xem ra, đốt quyết tiến giai không hề khó khăn á, quỷ linh ta cũng cắn nuốt quá, chỉ cần dẫn đường có thể, chính là linh ấn có chút phiền phức, yêu cầu trước cắn nuốt. Tiêu Viêm Mỹ tư tư mà nghĩ. Chính là, thật là như vậy sao? Bát cực thiên quyết loại này chỉ tồn tại với trong truyền thuyết nghịch thiên công pháp, tiến giai thật sự liền đơn giản như vậy sao? Thực hiển nhiên, đáp án là phủ định. Thực mau, Tiêu Viêm liền phát hiện chính mình sai rồi, hơn nữa sai đến phi thường thái quá. Mà bạo thiên hỏa cùng kinh mạch dung hợp thực thuận lợi, điểm này không hề nghi ngờ, dung hợp hoàn thành sau tạm thời cũng không có xuất hiện bất luận cái gì không khỏe, điểm này Tiêu Viêm cũng thực xác định. Chính là Tiêu Viêm lại phát hiện một cái quái dị hiện tượng, dung hợp lúc sau sở hữu kinh mạch chỉ có 1/3 là hồng nâu, cái khác khu vực tất cả đều hoàn nguyên vì màu trắng. Tại sao lại như vậy? Cùng phía trước toàn bộ hồng nâu sai biệt lớn như vậy. Tiêu Viêm bắt đầu cảm thấy không ổn, trong lòng bất an càng ngày càng thịnh. 1/3, 1/36. Tiêu Viêm lẩm bẩm cái này con số, sắc mặt trở nên tái nhợt lên. Nếu không có đoán sai, mặt khác 2/3 nhất định là để lại cho quỷ linh cùng linh ấn. Bát cực thiên quyết tiến giai điều kiện chính là cần thiết muốn 3 loại kỳ vật đồng thời cụ bị. Đối, đồng thời, vấn đề nhất định ra ở chỗ này. Này kinh mạch lộ tuyến liền như thiên hạ đại thế, tam kỳ vật cắt chiếm thứ nhất, hình thành 3 chân thế chân vạc chi thế, tắc thiên hạ tường an không có việc gì, nếu là chỉ phải thứ nhất, chế ước thất hành, tắc sẽ thiên hạ dung chuyển. Trừ phi 3 chân hợp nhất, hình thành nhất thống thiên hạ chi cục diện, nếu không, đệ nhất loại tam kỳ vật sắp dung hợp là lúc liền phải lập tức dung hợp đệ nhị loại, sau đó là loại thứ 3, mới có thể bảo trì 3 chân cân bằng. Nguyên lai đây mới là bát cực thiên quyết huyền phịm sục diệu chỗ. Ta dựa, như vậy quan trọng một chút thế nhưng ở bát cực thiên quyết thượng không có đánh dấu. Tiêu Viêm ở trong lòng tức giận mắng. Tiêu Viêm tại đây một khắc rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận bát cực thiên quyết tiến giai mấu chốt. Này đối hắn tương lai tu luyện tất có cực đại trợ giúp, nhưng tiền đề là đến trước vượt qua trước mắt này một quan. Chương 88 luyện yêu tộc huyết mạch, 12. Hiện giờ kinh mạch chỉ có thiên hỏa chiếm 1/3, đã hình thành thất hành chi thế, toàn thân 1/3 từ đầu bộ đến bả vai bắt đầu trở nên lửa đỏ một mảnh, một thân hắc y hóa thành bụi mù, mà còn lại 2/3 thân hình lại là sinh cơ chậm rãi trôi đi, khô héo đi xuống. Oán linh chi tổ, cho ta tới. Tiêu Viêm lập tức thân thủ chụp vào quỷ linh, giống giận trung biểu tình dữ tợn, đem đoán linh chi tổ hút vào trong cơ thể, theo bát cực thiên quyết vận chuyển lộ tuyến nhanh chóng dung hợp được. Đoán linh chi tổ nãi Tiêu Viêm phía trước cắn nuốt quá quỷ linh, cùng mà bạo thiên hỏa giống nhau, theo lý thuyết hẳn là không khó, Tiêu Viêm cũng đúng là nghĩ như vậy, tính toán mau chóng dung hợp quỷ linh, lấy đạt tới 2 người cân bằng, lại đi hấp thu linh ấn. Ít nhất có thể tạo được kiềm chế tác dụng đi. Tiêu Viêm khẩn trương mà nhìn chằm chằm tiến vào trong cơ thể oán linh chi tổ, trên mặt bởi vì hơi nước sói mòn mà căng thẳng, đã nứt ra rồi mấy đạo nhìn thấy ghê người vết máu. Âm bạch oán linh chi tổ như Tiêu Viêm suy nghĩ, thuận lợi mà theo bát cực thiên quyết lộ tuyến cực nhanh vận chuyển, tựa hồ cảm ứng được Tiêu Viêm tâm tình, oán linh chi tổ thực mau liền xuyên qua trừ bỏ hồng nâu ở ngoài 2/3 kinh mạch. Chỉ cần xuyên qua kia 1/3 mà bạo thiên hỏa khu vực, cùng toàn bộ kinh mạch dung hợp một lần, liền có thể ở mặt khác 1/3 khu vực hình thành chính mình địa bàn, có lẽ liền có chuyển cơ. Tiêu Viêm ngưng thần nội coi, vì hoán linh chi tổ chuyển vận đấu khí, khát vọng tình huống chuyển biến tốt đẹp. Nguyên bản ở trong cơ thể cùng tồn tại thiên hỏa cùng quỷ linh, không nghĩ tới vào lúc này lại thành như nước với lửa chi địch, mà bạo thiên hỏa chiếm cứ kinh mạch bị nồng đậm hỏa nguyên tố bao vây lấy, như nóng bỏng hỏa lò, ngăn cản hoán linh chi tổ mỗi một bước trải qua. Hai người vừa tiếp xúc, lập tức như lạnh băng thủy hắt ở nóng rực thiết thượng, phát ra tư tư tiếng vang, hai loại năng lượng cắt sở bốn phía năng lượng đâm thủng Tiêu Viêm tạng phủ cùng da thịt, máu tươi không ngừng phun trào mà ra, giống một đóa đóa yêu dã hoa hồng ở nở rộ, nhìn qua rất là quỷ dị mà khủng bố. Cho ta phá. Cảm nhận được thân thể sinh cơ đang ở bay nhanh trôi đi, Tiêu Viêm rốt cuộc bất chấp đau nhức xuyên tim, đem đoán linh chi tổ ngưng tụ thành châm, cũng sử chi cao tốc xoay tròn, muốn lấy vạch trần mặt. Tiêu Viêm cũng không nghĩ tới này dưới tình thế cấp bách biện pháp như vậy hữu hiệu, Hoán linh chi tổ phẩm giai vốn dĩ liền xa so mà bạo thiên hỏa cao hơn không ít, ngưng tụ thành châm lúc sau bén nhọn chi thế duệ không thể đương, rốt cuộc ở Tiêu Viêm toàn thân nhuộm thành huyết người là lúc xuyên qua mà bạo thiên hỏa ngăn trở, tiến quân thần tốc, nhanh chóng cùng mà bạo thiên hỏa chiếm lĩnh kinh mạch dung hợp một lần, sau đó ở mặt khác 1/3 khu vực tập trung lên. Tiêu Viêm hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong cơ thể đau đớn bởi vì hai đại năng lượng triệt tiêu yếu bất không ít. Hô, cuối cùng cân bằng một chút, chỉ cần không phải một nhà độc đại, liền tạm thời không có sinh mệnh chi nguy. Tiêu Viêm cơ hồ là sống sót sau tai nạn, tái nhợt sắc mặt khôi phục một tia hồng nhuận, vỗ nhẹ ngực vạn hạnh mà nói. Nên linh ấn 6. Nhưng linh ấn ta còn không có thu phục hấp thu đâu, cái này phiền toái 7. Tiêu Viêm ánh mắt dừng ở kia cục đá ngật đáp linh ấn trên người, vẻ mặt chua xót. Hiện giờ sở hữu đấu khí đều ở duy trì thiên hỏa cùng quỷ linh cân bằng. Nếu là phân tâm phân lực đi hấp thu linh ấn, không biết có thể hay không có sinh mệnh nguy hiểm. Ai, sớm biết rằng liền trước hấp thu linh ấn lại tiến giai bát cực thiên quyết. Đại ý chi tâm không thể có a. Xem ra những lời này không chỉ có đối địch nhân hữu dụng, đối chính mình cũng không thể xem nhẹ. Tiêu Viêm có chút hối hận quá mức tự tin, nhưng chuyện tới hiện giờ, nên làm cái gì bây giờ đâu. Tiêu Viêm ở do dự, vạn nhất đi sai bước nhầm, tiểu tắc công pháp tấn hủy, nặng thì bị mất mạng 6. Chương 521, 528 tiến giai thành công, 1. Cánh mạng tự nhiên liền không cần phải nói, nhưng nếu là hủy công nói, kia đã có thể chặt đứt Tiêu Viêm hy vọng. Bởi vì đúng là căn cứ vào bát cực thiên quyết nhưng cất chứa tam kỳ vật thần kỳ, Tiêu Viêm mới có hôm nay tấn trước tốc độ, nói cách khác. Nói bát cực thiên quyết tương đương với Tiêu Viêm tu luyện sinh mệnh cũng không quá. Bất quá trong chớp nhoáng, Tiêu Viêm trong đầu đã lấy gấp trăm lần với quang điện tốc độ đem sở hữu được không phương pháp phân tích cải biến, nhưng vẫn là không dám hạ quyết định. Tiêu Viêm cũng không phải do dự không quyết đoán người, chỉ là lần này sự tình quan trọng đại, chẳng sợ một tia sai lầm hắn đều phạm không dậy nổi, đều có khả năng tạo thành không thể vãn hồi tổn thất. Mà cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm trong cơ thể mà bạo thiên hỏa cùng oán linh chi tổ thế nhưng ở lẫn nhau chống lại chung lặng lẽ hướng kia chỗ chống 1/3 khu thẩm thấu qua đi. Tuy rằng chỉ là như vậy một tiểu ti vật rào, nhưng vẫn là bị hết sức chăm chú hạ Tiêu Viêm phát hiện. Này nhưng làm Tiêu Viêm dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nếu tùy ý thiên hỏa cùng quỷ linh thẩm thấu đi xuống, chẳng phải là liền không có linh ấn một vị trí nhỏ. Nếu nhiên như thế, Bát cực thiên quyết tấn chức 3 loại kỳ vật thiếu một dưới không biết hội diễn biến thành tình huống như thế nào. Tiêu Viêm cái chán che kín hắc tuyến, thời gian cấp bách dưới chỉ có thể ngoan hạ tâm tới, tranh thủ ở thiên hỏa cùng quỷ linh thẩm thấu hoàn thành phía trước dung hợp linh ấn. Thình phi đắc dĩ, đành phải lô mãng một chút. Cùng thời gian thi chạy Tiêu Viêm trong con ngươi hiện lên một tia dứt khoát chi sắc, lạnh băng tiếng quát đống nhiên vang lên, thân mình nửa nghiêng, bàn tay đột nhiên oanh ở linh ấn phía trên. Phịch một tiếng trầm đục, thạch tiết văng khắp nơi, con nhện cái khe dọc theo bàn tay bao trùm chỗ khuyết tán lan tràn, đã nhận chủ linh ấn chưa từng có nhiều chống cự, liền bị Tiêu Viêm một trưởng chụp vỡ ra tới. Bên ngoài thạch sắc vỡ ra linh ấn tựa như một khối nửa trong suốt hư ảo ngọc thạch, lẳng lặng mà huyền phù ở không trung, có chút hoang mang mà nhìn Tiêu Viêm, không biết này chủ nhân ý muốn như thế nào. Lấy huyết vì dẫn, linh ấn nhập thể. Tiêu Viêm không có công phu đi để ý tới linh ấn cảm thụ. Bàn tay trung sinh ra một cổ hấp lực, một tay đem linh ấn lôi kéo đến bên người, nuốt vào trong miệng. Đã có thể như vậy một oanh một hút ngáy mắt, miễn cưỡng rút ra bộ phận dư lực Tiêu Viêm liền giống như bị bỗng nhiên tễ làm thủy bọt biển giống nhau. Đấu khí bỗng nhiên cứng lại, đối thiên hỏa cùng quỷ linh khống chế cũng liền hơi buông lỏng. Nguyên bản nhìn như an tĩnh thiên hỏa cùng quỷ linh tức khắc bùng nổ, tê mỏi đau đớn không ngừng ăn mòn Tiêu Viêm thần kinh. Tiêu Viêm toàn thân gân xanh rút gân mà kịch liệt nhảy lên. Tác động trên da thịt vỡ ra miệng vết thương, sử Tiêu Viêm liền hô hấp, đều mang theo từng trận đau đớn. Tiêu Viêm khỏe miệng run rẩy vài cái, hút một ngụm lương khí, vội vàng rót một lọ thanh linh dịch, bổ sung khô kiệt đấu khí. Muốn đồng thời duy trì như thế khổng lồ đấu khí tiêu hao, đối 4 sao trung kỳ Tiêu Viêm tới nói, vẫn là quá miễn cưỡng. Từng người chiếm cứ 1/3 thiên hỏa cùng quỷ linh ở Tiêu Viêm đấu khí khống chế hạ thoáng ổn định xuống dưới. Còn là cực kỳ thong thả về phía chỗ chống khu vực mất máy. Mà lúc này, rốt cuộc minh bạch Tiêu Viêm là muốn hấp thu chính mình linh ấn bắt đầu phẫn nộ rồi. Nhận chủ là một chuyện, bị cắn nuốt hấp thu lại là một chuyện khác, linh ấn năng lượng trong nháy mắt nhanh chóng mất máy, hư ảo thân thể lập tức bao trùm thượng một tầng nửa trong suốt thạch giáp, chống đỡ Tiêu Viêm đấu khí xâm lấn. Chương 89 tiến giai thành công 2. Ta dựa, này quỷ linh ấn cùng thiên hỏa cùng quỷ linh hoàn toàn không giống nhau, thiên hỏa cùng quỷ linh là liều chết phản kháng, phản phệ này chủ, mà linh ấn còn lại là co đầu rút cổ thành một đoàn, phòng ngự là chủ, nhậm ngươi dẫm đạp. Tiêu Viêm ánh mắt hơi hơi lập loè gian, bất đắc dĩ chung mang theo dở khóc dở cười. Nếu đổi lại ngày thường, như thế chuyện tốt, miễn đi bị anh dũng chống cự đau đớn cùng đấu khí đại lượng tiêu hao, nhiều nhất nhiều tiêu hao điểm thời gian dùng đấu khí kiên nhẫn ma đi xuống, tổng có thể thành công. Nhưng hôm nay Tiêu Viêm là ở cùng thời gian thi chạy, mỗi một phân mỗi một giây đối Tiêu Viêm tới nói đều dị thường quan trọng, linh ấn này một đặc tính ngược lại nhất lệnh Tiêu Viêm đau đầu. Mặc cho Tiêu Viêm đấu khí như thế nào ma luyện, thậm chí hóa thành đao to búa lớn hoành phách dựng chạm, linh ấn mặt ngoài thạch giáp chỉ là lưu lại mấy cái nhàn nhạt màu trắng dấu vết mà thôi. Hay là ta Tiêu Viêm muốn oan chết ở này mai rùa phòng ngự thượng? Tiêu Viêm sắc mặt trắng bệnh, hãn như thác nước hạ, đấu khí, cho ta liều mạng A. Tiêu Viêm thúc dục trong cơ thể có khả năng điều động sở hữu đấu khí, gắt gao bao vây lấy giống cái viên trứng linh ấn, đấu khí càng chuyển càng nhanh. Tới rồi cuối cùng, đan chéo ở bên nhau đấu khí thế nhưng hình thành một cái loại nhỏ gió xoáy, cùng linh ấn hư ảo thạch giáp ma sắt phát ra tê tê chói tai thanh âm. Tiếng phịt 52AGL vang càng ngày càng bén nhọn, từ nội đến ngoại, đâm vào Tiêu Viêm màng thai vù vù không ngừng, nhưng linh ấn thạch giáp mới bị ma đi bất quá tóc ti độ dày, mà lúc này, mà bạo thiên hỏa cùng oán linh chi tổ thẩm thấu đã có một cái đầu ngón tay nhiều như vậy. Dựa theo như vậy tiến độ, phỏng chừng ma xuyên thạch giáp, chưa tới kịp hấp thu, thiên hỏa cùng quỷ linh đã thẩm thấu hoàn chỉnh cái kinh mạch. Tiêu Viêm híp lại con mắt, trong đầu nhanh chóng thoáng hiện quá sở hữu cùng tam kỳ vật có quan hệ truyền thuyết, hy vọng có thể từ giữa được đến một chút dẫn dắt. 6. Không biết Tiêu Viêm ca ca hiện tại thế nào? Liên ở Tiêu Viêm thân ở nguy cơ thời điểm đồng thời, Thanh Lân chính ngồi ngay ngắn ở trong tháp ương trên sàn nhà, lắng nghe Trạm lão giảng giải đấu đế đại lục tình thế. Thanh Lân không ngừng kiện chân lấy vọng Tiêu Viêm bế quan phương hướng, trong con ngươi lo lắng làm nàng có vẻ có chút thất thần. Yên tâm đi, không làm khó được kia tiểu tử, hắn nghị lực ngay cả lão phu ta đều không thể không bội phục. Trạm lão hơi hơi quay đầu, quét hai mắt Tiêu Viêm bế quan phương hướng, mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẫn là đối Tiêu Viêm tràn ngập tin tưởng. Hy vọng Tiêu Viêm ca ca có thể thuận lợi. Nhìn tràn ngập tin tưởng Trạm lão, Thanh Lân huyền tâm hơi hơi thả xuống dưới. Trầm ngâm nhẹ nhàng gật đầu nói. Hai người đối thoại lại chuyển tới đấu đế trên đại lục. Trạm lão vì làm Thanh Lân đối đấu đế đại lục mau chóng quen thuộc, không nghề này phiền mà từ đấu đế đại lục lịch sử vẫn luôn nói đến hiện giờ thế cục, lại đến tương lai đoán trước, Thanh Lân mùi ngon mà nghe, thỉnh thoảng cắm thượng vài câu, đối này phiến đại lục thần kỳ không được tấm tắc bảo lạ. Hai người đều không biết Tiêu Viêm đang ở sống chết trước mắt chung giấy rùa. 6. Tiêu Viêm trước sau không có tìm được phá giải phương pháp, linh ấn thạch giáp bị một tia mà mài mòn, mà thiên hỏa cùng quỷ linh lại ở bao nhiêu ti về phía kia 1/3 chỗ chống kinh mạch thẩm thấu. Mà theo mà bạo thiên hỏa cùng oán linh chi tổ thẩm thấu, Tiêu Viêm thân thể đã nổi lên không nhỏ phản ứng. Chỉ thấy Tiêu Viêm tràn đầy vết máu thân thể thượng, tả nửa bên bắt đầu bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, hữu nửa bên lại kết nổi lên thật dày băng giáp. Bên trái tự nhiên chính là thiên hạ chí dương chi vật thiên hỏa công lao, mà bên phải còn lại là thiên hạ chí âm chi vật quỷ linh kết tác, ở băng hỏa giao giới trung gian, từ Tiêu Viêm cái chán mãi cho đến dưới háng, một đạo nhàn nhạt hắc tuyến xuất hiện. Cùng ngày hỏa cùng quỷ linh lại thâm nhập bát cực thiên quyết chỗ chống kinh mạch một lóng tay đầu thâm là lúc, cái kia nhàn nhạt hắc tuyến bắt đầu gia tăng, lộ ra hồng nộn cơ bắp, máu chảy ra, biến thành vì một cái huyết tuyến, nguyên lai băng hỏa chỗ giao giới. Cường hãn năng lượng cắt thế nhưng làm Tiêu Viêm thân thể từ trung gian bắt đầu xé rách. Nếu kia chỗ chống 1/3 kinh mạch bị thiên hỏa cùng quỷ linh chiếm mãn, có lẽ chính là Tiêu Viêm một phân mà nhị là lúc. Biến thái công pháp quả nhiên có biến thái chỗ, không thể tưởng được nhất thời khinh thường, không có làm hảo vạn toàn chuẩn bị, luôn luôn ôn hòa bắt cực thiên quyết ở thăng cấp khi thế nhưng như vậy muốn mệnh. Tiêu Viêm bên môi dơ lên chua xót độ cùng, hay là thiên muốn tuyệt ta Tiêu Viêm không thành. Chương 522, 529 tiến giai thành công, 2. Theo thời gian trôi qua, thân thể bên trái ngũ tạng như nốt, bên phải băng hàn đến xương, Sử Tiêu Viêm ý thức bắt đầu có chút mơ hồ. Hoàng hốt gian Tiêu Viêm hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu rất xa, thấy được ba người ảnh, ma hoàng Thanh Hạo Nhiên, yêu hoàng yêu huyễn, một cái khắc cùng chân bố phạm bộ dáng rất giống, tựa hồ người hoàng. Này ba người đều rất mơ hồ, tựa hồ chỉ là Tiêu Viêm ý thức trung hư cấu ra tới, đang lẳng lặng mà lẫn nhau giằng co. Ba người chạm vị nhìn như tùy ý, lại tự thành giới hạn, giơ tay hoa giữa hai chân duy trì một loại vi diệu cân bằng. Tiêu Viêm cũng không biết giờ này khắc này vì cái gì sẽ tư tưởng ra tam tộc chi hoàng, có lẽ là bởi vì tam kỳ vật vừa lúc đại biểu cho tam đại chủng tộc, mà tam tộc chi hoàng cũng là từng người chủng tộc đại biểu đi. Tiêu Viêm hất hất đầu, hơi chút tỉnh táo lại, trước mắt đột nhiên sáng ngời, cân bằng. Đối, chỉ có thể từ cân bằng xuống tay. Hắn khỏe miệng đống nhiên khơi mào một lao nhiên, trong con ngươi ánh sáng bốn lóe, tam tộc trước sau duy trì cân bằng, mà tam kỳ vật từng người tượng trưng cho tam tộc khác biệt, chúng nó xuất hiện cũng vẫn duy trì một loại cân bằng, không có thiên hướng với nào nhất tộc. Như vậy, muốn đánh vỡ cái này linh ấn hộ giáp, liền phải đánh vỡ này tam kỳ vật cân bằng điểm. Ta đã khống chế thiên hỏa cùng quỷ linh, nếu điều động này hai người năng lượng đi phá hư linh ấn hộ giáp, nhất định có thể làm ít công to, nhanh hơn tốc độ. Đột nhiên đứng dậy, tuyệt vọng trông được đến hy vọng Tiêu Viêm nhịn không được ngửa đầu đối với tháp đỉnh giống to rít gào. Lúc này, Tiêu Viêm thân hình cái khe kia đã có một lóng tay sâu, bên trong cốt cách gần như có thể thấy được, kích động Tiêu Viêm vội vàng điều động khởi mà bạo thiên hỏa cùng oán linh chi tổ lực lượng, đi gắt gao vây quanh linh ấn. Ba người vừa mới chạm nhau, khác biệt bất đồng năng lượng lập tức bắn nổi lên nồng đậm xương trắng, như loạn năng lượng khắp nơi len lỏi, xé rách Tiêu Viêm kinh mạch, đau nhức làm Tiêu Viêm toàn thân run rẩy không thôi. Có phản ứng liền hảo, liền sợ các ngươi không phản ứng. Tiêu Viêm chịu đựng đau nhức, khuôn mặt thượng nhiều ra một mạt kiên nghị, gắt gao nhấp ở bên nhau môi lộ ra thập phần quật cường. Cắn chặt răng, Tiêu Viêm điều động thiên hỏa cùng quỷ linh, lợi dụng lực hướng tâm nguyên lý, lấy linh ấn vì trung tâm xoay tròn lên. Cao tốc xoay tròn hạ năng lượng không dễ dàng tiết ra ngoài, càng lợi cho năng lượng tập trung, có thể nói, Tiêu Viêm đem xuyên qua trước chi thức phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tam kỷ vật chi gian vốn dĩ liền lẫn nhau có một loại xảo diệu cân bằng, nhưng mà bạo thiên hỏa cùng oán linh chi tổ đều là bị Tiêu Viêm đã cắn nuốt chi vật, tuy rằng ở bát cực thiên quyết kinh mạch đồ chung va chạm khi vẫn là sẽ lẫn nhau bài xích, nhưng này không ảnh hưởng Tiêu Viêm đối từng người điều khiển. Nhìn xuống thiên hỏa cùng quỷ linh tiếp xúc điểm đau nhức, Tiêu Viêm nhanh hơn thiên hỏa cùng quỷ linh vận chuyển, mài rua khởi linh ấn thạch giáp tới. Lúc này, ở Tiêu Viêm trong cơ thể, tam kỳ vật giao hội hình thành một cái huyền diệu viên. Viên bên trái ánh lửa tận trời, như hỏa long xoay quanh, viên bên phải còn lại là đóng băng ngàn dặm, dòng nước lạnh tàn sát bừa bãi, mà hai người trung gian, còn lại là một mảnh tĩnh mịch nhưng ở dựa vào địa thế hiểm trở chống cự linh ấn. Bởi vì ánh lửa cùng dòng nước lạnh va chạm, sương mù bốc lên, linh ấn chỉ ẩn ẩn lộ ra, này hết thảy cực kỳ giống Tiêu Viêm trước kia thế giới thái cực đồ. Quá thần kỳ, thái cực đồ này đây hai cái cá hình văn tạo thành hình tròn đồ án, tục xưng âm dương cá, có thể âm dương thay đổi liên tục. Tương phản phối hợp mãi vạn vật sinh thành biến hóa chi căn nguyên, chẳng lẽ tam kỳ vật chính là thiên địa căn nguyên tinh hoa biến thành, ba người tụ tập, đó là thiên địa căn nguyên. Tiêu Viêm tự mình lẩm bẩm. Đấu đế đại lục có một cái truyền thuyết, nếu ai chạm đến thiên địa căn nguyên, ai liền có cơ hội đánh vỡ đấu đế lồng giam, đột phá đến đấu tiên. Đấu đế đại lục chưa từng có quá quan với tam kỳ vật giao hội đi lại, này chỉ là Tiêu Viêm phỏng đoán, nhưng Tiêu Viêm không nghĩ tới, hắn cái này phỏng đoán đã ly chân tướng rất gần rất gần. Bất quá, này đó, Tiêu Viêm cũng không biết, Tiêu Viêm lúc này chỉ là khẩn trương mà nhìn chằm chằm tam kỳ vật tình huống. Không phụ Tiêu Viêm sở vọng, thiên hỏa cùng quỷ linh chỗ giao giới, nại thiên địa chí dương cùng chí âm năng lượng biến thành, sát khí tận trời, so nhất sắc nhọn kiếm mang còn muốn đáng sợ, làm nhân tâm thần toàn run, linh ấn thạch giáp đang nhanh chóng bị ma đi. Linh khắc ở run rẩy, muốn dây rùa, nhưng hợp hai kỳ vật chi lực, lại há là một cái linh ấn có khả năng chống lại, linh ấn trở nên càng ngày càng trong suốt, thực mau liền lộ ra bản thể, như lúc ban đầu sinh trẻ con giống nhau lộ ra vô tận dụ hoặc lực. Tiêu Viêm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này thân hình trung gian cái khe đã có tam chỉ sâu. Nội tạng mơ hồ có thể thấy được, khô cạn vết máu dính bám vào quay cuồng lại đây thịt luộc, khủng bố đến cực điểm. Chương 89 tiến giai thành công, 4. Không có đủ thời gian sao? Tiêu Viêm cảm giác này hết thảy, cười khổ. Đột nhiên, hắn phát hiện một cái làm chính mình chấn hỉ sự tình, từ phân hóa thiên hỏa cùng quỷ linh đi tiêu ma linh ấn hộ giáp sau, kia xâm lấn 1/3 chỗ chống kinh mạch thiên hỏa cùng quỷ linh chi lực đỉnh chỉ thẩm thấu, cái này làm cho gần như tuyệt vọng Tiêu Viêm tức khắc thấy được hy vọng. Việc này không nên chậm trễ, Tiêu Viêm áp lực hạ trong lòng kia mạt kích động, nín thở ngưng thần, đem mất đi hộ giáp bảo hộ linh ấn hút vào trong cơ thể. Linh ấn trọng phòng ngự mà nhẹ công kích, mất đi hộ giáp bảo hộ linh ấn so chi thiên hỏa cùng quỷ linh hấp thu dễ dàng rất nhiều. Đương dương quang sai tiến tiểu tháp cửa sổ, lấm tấm bốn bố ở Tiêu Viêm thân thể thượng khi, Tiêu Viêm đã hoàn thành đối linh ấn hấp thu. Kế tiếp chính là cắn ướt. Tiêu Viêm kia sắp sửa vỡ ra hai nửa thân thể hiện giờ chỉ dựa nội màng liên tiếp, xuyên thấu qua mỏng như cánh ve màng vách tường có thể nhìn đến nhảy lên trái tim, còn có kia chống đỡ khung xương. Cố nén màng vách tường bị thiên hỏa cùng quỷ linh chi lực liên lụy đau đớn, Tiêu Viêm liếm liếm bên môi vết máu, đấu khí một quyển. Đem linh ấn nạp vào trong đan điền, muốn cùng tự thân dung hợp vì nhất thể. Tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm, mới vừa hấp thu ở Tiêu Viêm trong cơ thể chậm rãi lưu động linh ấn năng lượng điên cuồng dập dờn bồng bền. Một tia cuồng bạo năng lượng dòng khí từ linh ấn chúng phát ra mà ra, phía sau tiếp trước mà chui vào Tiêu Viêm trong cơ thể. Thiên hỏa cùng quỷ linh ở cắn nuốt là lúc đều là liều mạng chống cự ta hấp thu chúng nó năng lượng, như thế nào này linh ấn làm theo cách trái ngược. Tiêu Viêm cảm thấy khó hiểu, cảm thấy cực độ bất an, bởi vì tam kỳ vật đều có chính mình kiêu ngạo, ở gặp phải nguy hiểm là lúc, là tuyệt nhiên sẽ không thỏa hiệp, điểm này Tiêu Viêm thập phần rõ ràng. Đạm màu xám dòng khí càng dũng càng nhiều, tượng xương mở khí quay cuồng, chỉ trong chốc lát, liền đem Tiêu Viêm thân thể hoàn toàn che lấp trong đó. Liền ở Tiêu Viêm hoang mang không ngừng phóng đại khi, Tiêu Viêm lại phát hiện thân thể của mình cơ năng tựa hồ trì độn. Kinh hai dưới. Tiêu Viêm nội coi thân thể sở hữu bộ vị, chỉ thấy kinh mạch phía trên, nội phủ bên trong toàn bộ che kín chất sừng hóa đạm màu xám vật chất, da thịt ở ngoài càng là bịt kín một tầng hơi mỏng thạch giáp hạ da thịt bắt đầu biến thành màu xám, ngón tay nhẹ đạn gian, phát ra thạch hóa thanh âm. Ta dựa, phía trước kia đạm màu xám dòng khí nơi nào là linh ấn thỏa hiệp, rõ ràng chính là linh ấn đem thạch hóa năng lượng chuyển vận tiến ta thân thể, muốn đem ta đồng hóa trở thành cục đá. Đem ta chuyển hóa vì nó một bộ phận, này linh ấn quá khủng bố. Tiêu Viêm kêu sợ hãi ra tiếng, nhưng thực mau liền đầu lưỡi đều bắt đầu chết lặng. Nguy cấp dưới, Tiêu Viêm vội vàng điều động sở hữu đấu khí, muốn đem đạm màu xám năng lượng bức ra bên ngoài cơ thể. Nhưng thực mau, Tiêu Viêm liền bi ai phát hiện, ngay cả trong kinh mạch đấu khí cũng trở nên tựa như bê tông giống nhau, lưu động cực kỳ thong thả, thậm chí chậm rãi chồng chất lên. Xong rồi. Hay là hôm nay ta thật muốn thua tại này linh ấn trên người. Giờ phút này Tiêu Viêm liền chi giác đều bắt đầu mơ hồ lên, toàn thân trên dưới trừ bỏ trái tim cùng kia các chiếm cứ kinh mạch 1/3 thiên hỏa cùng quỷ linh ở ngoài, địa phương còn lại toàn bộ biến thành than chỉ sắc. Này xem như tuyệt vọng chung cuối cùng duy nhất hy vọng. Trái tim nơi mãi yêu tộc thánh huyết tinh hoa sở ngưng, uy áp dưới, đạm màu xám dòng khí chỉ dám quay chung quanh này ngoại, không dám tiếp cận. Mà thiên hỏa cùng quỷ linh tắc cùng linh ấn đối kháng, không phân cao thấp. Lấy thiên hỏa cùng quỷ linh chi lực, phụ lấy yêu tộc thánh huyết khả năng lượng, nhất định có thể phá giải này tử cục. Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, trái tim trung yêu tộc thánh huyết màu xanh lá dòng khí cấp tốc trào ra, bao vây mà bạo thiên hỏa cùng oán linh chi tổ chi lực, binh chia làm hai đường lan tràn mà thượng. Yêu tộc thánh huyết dữ dội tinh thuần, hơn nữa cái khác hai kỷ vật năng lượng, nơi đi qua. Than chỉ sắc thực chất hóa thân hình phi 4BV3SM nhanh chóng tăng dã, chậm rãi khôi phục bình thường chi sắc, chẳng qua bên trái tiến độ thoáng chậm một chút, bên phải tắc mau thượng không ít, đây là bởi vì mà bạo thiên hỏa phẩm giai xa thấp hơn oán linh chi tổ duyên cớ. Tam kỷ vật năng lượng lẫn nhau triệt tiêu, làm Tiêu Viêm một phân mà nhị nguy cơ đại đại chậm lại, Tiêu Viêm một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm thừa cơ truy kích, hấp thu linh ấn trải qua rèn luyện lúc sau năng lượng. Cuồn cuộn không ngừng dung nhập mỗi một tia da thịt bên trong. Chương 523, 530 tiến giai thành công, 3. Không thể không nói, linh ấn ở chữa trị thân hình, cường hóa nội tạng phương diện đích sắc có cực cường công hiệu, Tiêu Viêm tổn hại thân thể nhanh chóng có thể chữa trị, sinh cơ một lần nữa tỏa sáng ra tới. Theo mỗi một tia năng lượng tiến vào, Tiêu Viêm trong cơ thể sở hữu khí quan đều ở thông thả nhưng ổn định mà cường hóa. Nhảy lên mạch đập trở nên cứng cỏi thả càng có co giãn. Tiêu Viêm thấy thế đại hỉ, lấy đấu khí bao vây lấy linh ấn tiến vào trong đan điền, lấy yêu tộc thánh huyết vì dẫn, tiến hành cuối cùng luyện hóa. Lấy linh ấn lực lượng triệt tiêu thiên hỏa cùng quỷ linh phá hư, Tiêu Viêm tạm thời đã mất cánh mạng chi ưu, lập tức tính hạ tâm thần, chờ đợi cắn nuốt linh ấn thành công kia một khắc đã đến. Qua không biết nhiều ít thời gian, đương linh ấn cuối cùng một sợi ôn hòa năng lượng bị hoàn toàn hấp thu, Tiêu Viêm đôi mắt chợt mở, đen nhánh trong mắt chung một đạo giống như thực chất quang mang tia chớp xẹt qua, mỗi một tế bào đều ở vui sướng mà nhảy lên. Tiêu Viêm đứng lên, cứ việc thân hình bên trái vẫn là đỏ bừng như hỏa, bên phải như tuyết bao trùm, nhưng phía dưới da thịt lại mơ hồ phiếm động than trì sắc kỳ dị năng lượng, trong cơ thể cốt cách giống như trọng sinh giống nhau, vang lên một trận thanh thúy bùm bùm thanh. Một quyền oanh ra, không hề sức tưởng tượng mà oanh ở trên vách đá gian truyền đến lực phản chấn trải qua nắm tay cơ bắp nhanh chóng mấp máy, truyền đến cánh tay liền đã hóa với vô hình bên trong. Hảo cương cơ thể lực lượng, khó trách yêu tộc một mạch ở phòng ngự phương diện như vậy xuất sắc. Tiêu Viêm cảm thán nói, trên mặt vui mừng rất đậm. Hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ sống sót sau tai nạn chung đi ra Tiêu Viêm mới đến cập bắt đầu đọc khởi linh ấn truyền lại đây tin tức. Phá pháp linh ấn, địa tâm có thạch danh phá ma, số lượng cực kỳ thưa thớt, này nội dựng dục tinh hoa kinh vạn tái xuân thu, ngẫu nhiên gặp được cơ duyên mà sinh linh trí, nhưng phản xạ bộ phận linh hồn chi lực. Ha ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Tiêu Viêm mừng như điên, không nghĩ tới này linh ấn chẳng những có gia tăng thể chất, tăng lên phòng ngự công hiệu, thế nhưng còn có phản xạ linh hồn chi lực năng lực. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa ở linh hồn chi lực trong quyết đấu, địch nhân linh hồn công kích sẽ bị chính mình phản xạ trở về, công kích càng cường, phản kích liền càng cường. Cái này quá khốc, loại này phản kích làm người khó lòng phong bị, địch nhân tất nhiên có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt, ở sinh tử đối chiến chung, này trong nháy mắt, có khả năng chính là xoay chuyển thế cục mấu chốt. Về sau bằng vào này một đặc thù năng lực, linh hồn của chính mình công kích lại có không ít phần thắng. Quá sung sướng, kiếm lớn. Tiêu Viêm nhảy dựng lên, cơ chân múa tay mà ở giữa không trung xoay hai cái vòng lớn mới rơi xuống. Nhưng Tiêu Viêm vui vẻ còn không có giảm sóc lại đây, lại phát hiện một kiện làm hắn kích động không thôi sự tình, có lẽ đây là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời đi. Tiêu Viêm phát hiện cắn nuốt linh ấn lúc sau, kia bốn sao trung kỳ đấu khí bắt đầu rồi bung lỏng, đấu khí một đường từ đan điền bắt đầu lưu chuyển toàn thân, mỗi một lần luân hồi đấu khí liền gấp bội tăng cường. Phi thường rõ ràng, đây là muốn thăng cấp dấu hiệu. Tiêu Viêm lập tức thu liễm tâm tình ngồi xếp bằng xuống dưới, dẫn đường đấu khi đánh sâu vào 4 sao hậu kỳ bình cảnh 6. Cái này tấn chức đối Tiêu Viêm tới nói không có quá nhiều khó khăn, trải qua quá bát cực thiên quyết chắc trở, chỉ sợ trừ bỏ 5 sao đế kiếp đối Tiêu Viêm có uy hiếp ở ngoài, cái khác Tiêu Viêm thật đúng là không sợ. Thời gian thoảng qua, đương Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra mắt thời điểm, lưỡng đạo tinh quang tựa như thực chất phun ra nuốt vào thần mang. Dư thừa đấu khí không chỉ có làm Tiêu Viêm da thịt càng vì cứng cỏi, sức chiến đấu cũng bay lên một cái cấp bậc. 4 sao hậu kỳ sao? Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, trong con ngươi nồng đậm vui sướng cơ hồ muốn tràn ra tới. Chương 89 tiến giai thành công. 6. Phía dưới nên 3 phần thiên hạ, tam kỳ vật từng người trở về vị trí cũ, nếu không, như vậy một bộ người không người quỷ không quỷ bộ dáng, đi ra ngoài không hủ chết nhân tài quái. Tiêu Viêm trợn trắng mắt, tự mình hài hước nói. Ngưng thần tâm động, Tiêu Viêm thúc giục linh ấn tiến vào bát cực thiên quyết vận chuyển kinh mạch đồ trùng, có phía trước quỷ linh xuyên qua thiên hỏa kinh nghiệm, linh ấn tuần hoàn không có bao lớn vấn đề, liền du tẩu tới rồi chỗ trống 1/3 chỗ. Sau nhập là chủ linh ấn một khi chiếm cứ chỗ trống chỗ, liền cực bá đạo mà xua đuổi thiên hỏa cùng quỷ linh xâm lấn. Không có tiêu phí quá nhiều thời gian, thiên hỏa, quỷ linh, linh ấn các chiếm thứ nhất. Chân chính mà ở bát cực thiên quyết vận chuyển trong kinh mạch hình thành cân đối chi thế, Tiêu Viêm thân hình bên trái hừng hực thiên hỏa cùng bên phải băng thiên tuyết địa nhanh chóng ẩn vào trong cơ thể, trung gian kia nói sâu đậm cái khe cũng ở chậm rãi khép lại, khô héo làn da giống hút vào thủy bọt biển giống nhau no đủ lên, chưa từng có qua dư thừa tinh lực ở Tiêu Viêm thân thể thượng bùng nổ mở ra. Liên ở Tiêu Viêm từ cái trán đến dưới háng cái khe kia hoàn toàn hóa thành nhàn nhạt tơ hồng lá lúc. Trong cơ thể bát cực thiên quyết kinh mạch thế nhưng bành trướng đến gấp 2 chi thô, mãnh liệt mà qua đấu khí phát ra sóng biển chụp ngạn ầm vang vang lớn, kinh mạch 4 phía lượn lờ máu như yên, lượn lờ dâng lên, như một sợi lũ tinh hồn hộ vệ, hồng đến làm nhân tâm giật mình, diễm đến làm người hít thở không thông, tựa hồ có thể cắn nuốt thiên địa, đồng thời, một đạo tân tin tức dũng mãnh vào. Tiêu Viêm trong óc, cái gọi là âm cực tắc dương sinh, dương cực tắc âm sinh, dương ở âm không thôi, âm ở dương không rời, cô âm không sinh, độc dương không giải. Cố, đốt quyết căn cứ thiên địa quy tắc tiến giai lúc sau chuyển hóa vì âm quyết, cũng tức vì hàn quyết, vì bát cực thiên quyết đệ nhị giai đoạn. Âm dương bổ sung cho nhau, cho nên, hàn quyết uy lực so chi đốt quyết càng vì cực chi sáu. Tiêu Viêm tinh tế phẩm đọc trong đầu truyền đến đại lượng tin tức, sắc mặt càng ngày càng hỉ. Bát cực thiên phỉ sập ba quy quyết tiến giai thành công. Đốt quyết tiến giai thành hàn quyết. Công pháp trở lên một cái bậc thang, có khả năng phát huy tam kỳ vật uy lực nâng cao một bước. Ở cái này thực lực vi tôn thế giới, còn có cái gì có thể so sánh này càng làm cho người phân chấn. Cảm thụ được hoàn toàn chữa trị thân hình, cảm thụ được trong cơ thể chậm rãi tăng cường tam kỳ vật sở ẩn chứa lực lượng. Tiêu Viêm hoạt động một chút gân cốt, trong con ngươi tinh quang lập lòe, ấm áp dương quang xuyên qua cửa sổ phát sái mà vào, chiếu vào Tiêu Viêm lỏa lồ cường kiện thân thể thượng, nhìn qua hết sức tinh thần. Hàn quyết hẳn là đạt tới ý giai trung cấp đi, tuy rằng phẩm giai nhìn như thấp một ít, nhưng cắn nuốt tam kỳ vật công pháp xa so một ít thế giai công pháp càng cường a, tam kỳ vật tăng phúc há là những cái đó tục tẳng công pháp có khả năng bằng được. Tiêu Viêm hơi hơi hoàng đầu. Cảm thấy lược cảm tiếc nuối đồng thời lại cực kỳ vui mừng. Trừ bỏ tam kỳ vật uy lực tăng cường ở ngoài, ngay cả cái kia không rõ cấp bậc trời cao hẳn cũng tùy theo tăng lên uy lực, có thể nói song hỷ lâm môn. Nếu có thể lại tìm được một cái linh ấn, hàn quyết còn có thể lại lần nữa thăng cấp, quá làm người mong đợi. Tiêu Viêm chân mày chọn chọn, suy nghĩ đến lại đi tìm kiếm một cái linh ấn. Đúng rồi, không biết tấn chức lúc sau kia tam kỳ vật hay không còn ở. Tiêu Viêm phục hồi tinh thần lại, cả kinh giới, lập tức nội coi tìm kiếm chấm đất bạo thiên hỏa, quỷ linh cùng linh ấn rơi xuống. Ánh mắt xuyên thấu toàn thân, Tiêu Viêm cái chán mồ hôi hơi hơi chảy ra, tam kỷ vật tựa hồ đã không có bóng dáng, nếu là dùng tam kỷ vật biến mất tới đổi lấy bát cực thiên quyết tiền đến dai, này cũng không biết nói là mệt vẫn là kiếm lời. Tiêu Viêm tâm tình bắt đầu nôn nóng lên. Chương 524, 531 tiến dai thành công, 4. Hay là đã hóa ở kinh mạch bên trong. Vài lần tìm kiếm không có kết quả, Tiêu Viêm lại lần nữa dò xét hàn quyết vận chuyển lộ tuyến, lại phát hiện lộ tuyến vẫn như cũ vẫn duy trì tam kỳ vật từng người nhan sắc cùng căn nguyên chi lực, nhưng cũng không có bản thể bóng dáng. Đây là có chuyện gì? Tiêu Viêm nôn nóng ánh mắt theo kinh mạch vận chuyển lại một lần tới rồi đan điền chỗ. Lúc này đây, Tiêu Viêm sửng sốt, nhìn chằm chằm đan điền vách trong. Choáng váng giống nhau mà ngây người sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Chỉ thấy đan điền vách trong thượng dấu vết chấm đất bạo thiên hỏa, hoán linh chi tổ còn có linh ấn ký hiệu phía trên, hư ảo tam kỳ vật đang lẳng lặng mà huyền phù, tựa như đã cùng Tiêu Viêm dung hợp vì nhất thể, không cẩn thận đoan trang rất khó phát hiện. May mắn còn ở, lại còn có cùng ta bản thể tuy hai mà một, sử dụng lên càng thêm thuận buồm xuôi gió, thật tốt quá. Trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, Tiêu Viêm trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hai chân vô lực, cơ hồ muốn sủi lơ đi xuống. Phải biết rằng, tam kỳ vật đối Tiêu Viêm thật sự quá trọng yếu, nếu thiếu thiên hỏa, Tiêu Viêm luyện dược thuật nhất định sẽ đã chịu rất lớn ảnh hưởng, thiên hỏa tuyên cổ thức uy lực cũng sẽ đại suy giảm, nếu thiếu quỷ linh, Tiêu Viêm linh hồn chi lực lập tức liền sẽ giảm xuống, đối luyện dược, đối linh hồn công kích chờ đều có thật lớn ảnh hưởng, nếu thiếu linh ấn, thân thể cường độ khẳng định không có hiện tại cường. Nói cách khác, thiếu tam kỳ vật, Tiêu Viêm chỉnh thể thực lực tuyệt đối sẽ đại đại giảm xuống. Tinh tọa một chút, Tiêu Viêm mới chậm rãi đứng dậy, đi nhanh vượt xuống thang lầu, đi hướng phía dưới, tính toán cấp trạm lão cùng thanh lân một kinh hỉ. Đương Tiêu Viêm bước chân dừng ở tháp hạ trung ương thời điểm, trạm lão cùng thanh lân chờ đợi đã lâu, trạm lão trên mặt treo đắc ý tươi cười, kia thành tinh ánh mắt đã sớm bắt giữ tới rồi Tiêu Viêm trên mặt khó có thể che giấu ý cười. Mà thanh lân còn lại là hàm răng cắn chặt môi dưới, vẻ mặt lo lắng chi sắc, bay là tả lục nhà tan mặc đem kia sơ cụ quy mô thân thể mềm mại hoàn mỹ phụ trợ, gại đúng chỗ ngứa bộ ngực sữa ngông vỉnh là vừa độ tuổi thiếu nữ phát dục tốt đẹp tốt nhất bản mẫu, một đầu thủy giống nhau nhu mỹ đen nhánh tóc dài lưu thác nước rối tung ở vi tức vai ngọc thượng. Tiểu tử, thành công. Đây là trạm lão câu đầu tiên hỏi chuyện. Tiêu Viêm ca ca, không có việc gì đi. Đây là thanh lân câu đầu tiên hỏi chuyện. Người trước là sư phó đối đồ đệ thành tựu quan tâm chi tình, người sau là tình nhân đối người trong lòng an toàn thương tiếc chi ý, hai loại khác hẳn bất đồng thăm hỏi dừng ở Tiêu Viêm trong thai, Tiêu Viêm trong lòng ấm áp. Nhân sinh trên đời, có bạn thân, có thân nhân, có ái nhân, Tiêu Viêm bắt đầu cảm thấy chính mình nhân sinh kỳ thật thực phong phú, thực hạnh phúc. Không phụ kỳ vọng cao, rốt cuộc thành công đem đốt quyết tiến giai. Thanh Nhi ngươi yên tâm, mặc dù có một ít nguy hiểm, bất quá ngươi xem ta hiện tại giống có việc bộ dáng sao. Tiêu Viêm cười trả lời nói. Kia thật tốt quá. Thanh Lân Thủy Linh mắt to chớp chớp, treo nhiều ngày tâm rốt cuộc hạ xuống, vỗ nhẹ không nhỏ bộ ngực, lơ đãng gian phóng thích thanh xuân dụ hoặc, làm hưởng qua ngon ngọt Tiêu Viêm thiếu chút nữa cầm giữ không được. Tiểu tử, cùng ta nói ngươi tiến giai quá trình đi. Trạm lão lười đi để ý vợ chồng son tình trường ý nùng, trong lòng đối bắt cực thiên quyết tiến giai tò mò khiến cho hắn có chút gấp không chờ nổi mà dò hỏi Tiêu Viêm. Chương 89 tiến giai thành công, 8. Ân. Tiêu Viêm gật gật đầu, chậm rãi đem sở hữu quá trình kể rõ ra tới, tuy rằng ngữ khí thực bình đạm, nhưng trong đó quanh co cùng thay nhau nổi lên, làm Trạm lão cùng Thanh Lân tim đập từng đợt tăng lên. Con hảo Tiêu Viêm ca ca an toàn vượt qua. Nếu không ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Thanh Lân Thu Thủy con ngươi mang theo vài phần sợ hãi, tay nhỏ không tự giác nắm chặt Tiêu Viêm xiêm y đi, sợ buông lỏng tay Tiêu Viêm liền biến mất. Bát cực thiên quyết uy lực cùng với tiến giai nguy hiểm thành có quan hệ trực tiếp, tiểu tử ngươi lần này cũng coi như là mạng lớn. Trạm lao tiếp theo nghi hoặc hỏi, bất quá, những cái đó cái gì thiên hạ đại thế đạo lý ngươi từ nơi nào ngộ ra tới. Nghe tới quả thực chính là sâu sắc danh ngôn chí lý. Này nhưng không giống như là tiểu tử ngươi chính mình là có thể minh bạch đạo lý. Nô, cái này sao, là ta nhất thời linh động dưới sáu. Ha ha, thuần túy là linh cảm. Tiêu Viêm không thể không cảm thán Trạm lão ánh mắt thật sự là quá độc ác, hắn đánh ha ha ứng phó nói, tổng không thể nói đây là ta xuyên qua trước những cái đó binh pháp tinh túy đi. Tiểu tử ngươi nói như thế nào cảm giác lộ ra điểm cổ quái. Trạm lão đôi mắt híp lại, khoe miệng khơi mào một mặt như ẩn như hiện hoài nghi. Đúng rồi, Trạm lão, vừa vặn ta có cái vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Tiêu Viêm nhưng không nghĩ ở cái này để tài thượng dây dưa lâu lắm, vội vàng nói sang chuyện khác, ở bát cực thiên quyết kinh mạch đồ trùng, tam kỳ vật cắt chiếm 1/3, vì cái gì không thể dung hợp vì nhất thể. Không thể không nói, Tiêu Viêm cái này để tài rời đi đến đích xác hữu hiệu, Trạm lão lập tức liền lâm vào tự hỏi bên trong. Tiểu tử ngươi ý tứ là, tam kỳ vật ở trong kinh mạch cắt chiếm thứ nhất liền có thể tiến giai, nhưng là không có dung hợp. Trạm lão ngẩng đầu hỏi. Ân. Tiêu Viêm gật đầu xác nhận. Không ngừng khai thác tân che giấu kinh mạch tới cất chứa tam kỳ vật, quả nhiên diệu pháp vô biên, lợi dụng tam kỳ vật ở vận chuyển trong kinh mạch chế ước cân bằng nhắc tới thang uy lực, sắc thật sáng tạo khác người. Nhưng là không cần dung hợp liền có thể tiến giai, này bát cực thiên quyết ta xem không đơn giản như vậy. Trạm lão phân tích nói, nguyên nhân chỉ có thể có nhị, một là tam kỳ vật phân biệt đại biểu cho thiên địa một loại căn nguyên tinh hoa, ba người chi gian lẫn nhau thuộc tính không đồng nhất, căn bản vô pháp dung hợp, chỉ có thể thông qua huyền diệu chế ước tới phóng thích trong đó lớn nhất uy lực cường đại hơn nữa có thể hài hòa ở chung, tự nhiên có thể tấn trước, nhị là hiện tại công pháp cấp bậc còn chưa đủ cao, loại này nguyên nhân cuối cùng kết quả chỉ có một, chính là đến cuối cùng. Nhất quyết đem sở hữu tam kỳ vật tiến hành dung hợp, đạt tới thánh giai, rốt cuộc thánh giai công pháp cụ bị nghiêng trời lệch đất khả năng, hơn xa chuẩn thánh giai có khả năng bằng được, nhưng muốn đạt tới kia một bước, yêu cầu phi thường hà khắc, khó hơn lên trời. Nhưng Trạm lão đi theo bổ sung một câu, này chỉ là ta phỏng đoán, chân chính như thế nào, còn phải ngươi tiếp tục tu luyện đi xuống mới có thể biết được. Trạm lão phỏng đoán đích xác độc đáo. Tiêu Viêm nghe Trạm lão phân tích, trong lòng đối Trạm lão bội phục sát đất, đồng thời cũng ở khát khao bát cực thiên quyết tiến giai đến tối cao khi mấy chục cái tam kỳ vật dung hợp tình cảnh. Lão phu bất quá là lung tung suy đoán mà thôi. Trạm lão nhìn như khiêm tốn, kỳ thật nội tâm tràn đầy đắc ý, rốt cuộc làm Tiêu Viêm thổi phồng cơ hội nhưng không nhiều lắm. Nói thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp. Nếu muốn bát cực thiên quyết thành tiểu thánh giai, Trạm lão theo như lời đệ nhị loại khả năng tính đích xác phi thường đại. Tiêu Viêm sờ sờ cái mũi, tiếp tục tiếp theo mặt trên đề tài, hiển nhiên không có từ hưng phấn trung thoát khỏi ra tới. Chương 525, 532 tiến giai thành công, nam. Phân lâu tất hợp. Tiểu tử, ngươi như thế nào giống như thay đổi một người dường như, những câu sâu vô cùng triết lý. Lần này đến phiên Trạm lão kinh ngạc, Tiêu Viêm lời này tựa hồ cùng lịch sử xu thế còn có thiên hạ đi hướng cực kỳ phù hợp. Mà bát cực thiên quyết tựa hồ chính ẩn chứa có này đó đạo lý ở bên trong. hay là bát cực thiên quyết còn có thể tăng lên người chỉ số thông minh? Trạm lao có chút hoài nghi mà vui lùa hỏi. Ha ha, cái này là tiểu tử hồ ngôn loạn ngữ. Tiêu Viêm cười mỉa, trong lòng lại là khẽ thở dài một hơi, âm thầm nói thầm này Trạm lão như thế nào lao đối chính mình xuyên qua trước thế giới kia tư tưởng cảm thấy hứng thú, bao gồm Trạm lão vẫn luôn nhớ mãi không quên cái kia thời phịp nịp bảy y mang kinh. Từ lốt quyết còn không có tiến giai bắt đầu, tiểu tử ngươi liền vẫn luôn dùng này bộ lý luận tới phân tích này bộ công pháp, cho đến hiện tại tổng kết, cái này kêu may mắn. Ngươi đương lão phu họ Hồ danh đồ không thành. Một bộ lý luận thành thục chính là phải bị quá không ít thế hệ hoàn thiện, tiểu tử ngươi trên người rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật. Trạm lao trong lòng vi chấn, không bao giờ tin tưởng Tiêu Viêm là bậy bạ, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, muốn từ hắn trên người nhìn ra điểm cái gì tới. Vô nghĩa, này bộ lý luận chính là từ địa cầu Xuân Thu Chiến Quốc thời đại liền bắt đầu một đường hoàn thiện xuống dưới, chứng kiến vô số lịch sử biến thiên, đương nhiên là triết lý chi ngôn. Tiêu Viêm trong lòng nói, nhưng vẫn là vì Trạm lão kia đối thế cục nhạy bén xúc giác cảm thấy chấn động. Có thể là bởi vì trước kia xem lịch sử phương diện thư tịch quá nhiều, tích lũy đầy đủ dưới nhất thời thu hoạch mà thôi. Tiêu Viêm đương nhiên là liều chết không nhận. Thật là như vậy. Trạm Giang Truy vẫn nói. Nhìn thấy Tiêu Viêm liên tục gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, mới bán tín bán nghi mà không hề truy cứu. Mà Thanh Lân ở một bên nhìn thấy Trạm lão khiếp sợ, trong lòng lại là nhạc nở hoa. Nàng nhận thức Trạm lão trong khoảng thời gian này tới nay, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua này tự cho mình thành cao lão nhân biểu tình phương diện khởi quá cái gì gọn sóng, mà Tiêu Viêm sở triển lãm tài hoa lại làm Trạm lão nổi lên lớn như vậy phản ứng. Này thuyết minh chính mình người trong lòng tài hoa là liền Trạm lão đều bội phục, Thanh Lân tự nhiên cao hứng. Nếu nơi này sự, ta đây mang Thanh Lân đi ra ngoài nhìn xem Tiêu phủ tình huống thế nào. Tiêu Viêm đề nghị nói. Lâu lắm không có nhìn thấy mọi người, Tiêu Viêm trong lòng vướng bận các phương diện tiến độ, chính yếu là lo lắng Trạm lão dây dưa những cái đó triết lý vấn đề. Tiêu Viêm cũng không dám cam đoan ở Trạm lão kia cáo giả giống nhau khôn khéo hạ có thể kiên trì lâu lắm bất lộ dấu vết. Đi thôi. Trạm lão ngữ khí nhu hòa không ít, sau khi rời khỏi đây nhớ rõ hướng Long Ý giải thích một chút, miễn cho tiểu hài tử tâm sinh oán khí. Tiêu Viêm liên tục xưng là, vừa nhớ tới Long Ý phía trước bị vứt ra đi liền dở khóc dở cười, phỏng chừng Long Ý còn không có ngồi giận đi. Còn có, về Thanh Lân ngươi phải hảo hảo giới thiệu một chút. Cái này nan để chính ngươi nghĩ cách đi, ha ha. Trạm lão đại cười huy tay háo mà đi, lưu lại vẻ mặt buồn bực Tiêu Viêm. Trạm lão nói vấn đề này thật đúng là không phải giống nhau khó giải quyết, nghĩ đến chân ni cùng Thanh Mộc Nhi, Tiêu Viêm đang muốn bước ra tiểu tháp bước chân lăng là ngừng ở giữa không trung, thật lâu đạp không ra đi. Chương 89 tiến giai thành công, 10. Mà Thanh Lân tâm tắc đập bịch bịch, đã mãn xấu hổ sáp. Lại kỳ vọng Tiêu Viêm có thể ở trước mặt mọi người cấp chính mình một cái tán thành, cặp kia lặng lẽ cong thành mỹ lệ trăng non mày liêu nói ra trong lòng vui sướng. Tiêu Viêm ca ca, ngươi làm sao vậy? Thấy Tiêu Viêm biểu tình có gì, Thanh Lân quan tâm hỏi một câu, trong lòng không khỏi lo lắng lên, cho rằng Tiêu Viêm không muốn công khai hai người quan hệ. Không có gì. Tiêu Viêm bừng tỉnh, nhìn có chút thất vọng Thanh Lân, trong lòng một trận thương tiếc, Thanh Nhi. Ta tưởng có một số việc cần thiết muốn cho ngươi biết. Tiêu Viêm thu hồi đạp không ra đi bước chân, quay đầu nhìn Thanh Lân, biểu tình có chút nghiêm túc, còn có chút xấu hổ. Chuyện gì? Thanh Lân trong lòng lộn bột một chút, một loại cảm giác bất an tràn ngập đi lên, cái mũi hơi hơi đau xót. Ta ở đấu đế đại lục lại có thê tử, là tiêu tộc người. Lúc trước vừa tới đấu đế đại lục khi, tiêu tộc cho ta quá nhiều trợ giúp, ta không có gì báo đáp, cho nên sáu. Tiêu Viêm đốn một lát, tổ chức một chút ngôn ngữ, mới tiếp tục nói, hơn nữa, còn có một vị, Nga không, hai vị hồng nhan chi kỷ, ta sáu. Ngày thường cực kỳ trầm định Tiêu Viêm giờ phút này ở nhi nữ chi tình trước mặt trở nên có chút nói năng lộn xộn, nói nửa ngày liền chính hắn cũng không biết đang nói cái gì, cuối cùng vẫn là Thanh Lân kéo tơ lột kén mà từ Tiêu Viêm đôi câu vài lời chung làm theo trong đó ý tứ, đơn giản chính là có một cái thê tử, sau đó còn có một. Hai cái vô cùng có khả năng còn sẽ trở thành thê tử nữ nhân, nhưng là Tiêu Viêm nói được cái kia phức tạp a, lệnh Thanh Lân có chút dở khóc dở cười. Tiêu Viêm ca ca ở đấu khí đại lục khi bên người liền mỹ nữ như mây, hiện giờ tới rồi đấu đế đại lục lại là một thân phong lưu nợ. Thanh Lân càng nghĩ càng ảm đạm, hơi hơi buông xuống hạ tú đầu, mà Tiêu Viêm ở bên cạnh xoa xoa đôi tay có vẻ co quắp bất an, nhưng lại không biết nên như thế nào khai đạo. Có lẽ đúng là Tiêu Viêm ca ca xuất sắc, mới có thể làm nhiều như vậy mỹ nữ quay chúng quanh ở hắn bên người đi. Vô luận là ở phía trước đấu khí đại lục vẫn là hiện tại đấu đế đại lục, Tiêu Viêm ca ca tựa như một khối sẽ sáng lên vàng, lại ác liệt hoàn cảnh cũng che giấu không được hắn quan mang. Thanh Lân nhìn không ngừng vuốt cái mũi, biểu tình xấu hổ Tiêu Viêm, đáy lòng tựa hồ bị cái gì xúc động, một chút mềm xuống dưới, một cái như vậy ưu tú nam nhân, chính mình sao có thể hy vọng xa vời có thể một mình có được đâu. Tiêu Viêm ca ca trong lòng có thể có chính mình, cũng đã vậy là đủ rồi.